Vô Sinh ôm lấy đứa bé kia một bước lên trời, hai bước xuống núi, ba bước đi tới cái thôn kia bên ngoài. Đứa bé kia phụ mẫu lại có thể còn chờ ở nơi đó, hán tử kia trong tay còn giơ một cái đuốc. Nhìn thấy Vô Sinh sau khi rơi xuống đất, hai người vội vàng chạy đến trước người. Các ngươi nhìn xem, cái này là các ngươi hải tử sao? Vô Sinh ôm hải tử mê man hải tử đưa tới trước mặt hai người. Đúng, đúng, Tiểu Vân, Tiểu Vân. Nữ tử kia một tay lấy hải tử ôm tới, la lên chính mình hải tử, nước mắt ngăn không được chảy. Mụ mụ. Đúng dịp, hôn mê hải tử lúc này cũng tỉnh lại, nhìn tới ôm chính mình nữ tử, khẽ gọi một tiếng, thanh âm không lớn, không có bao nhiêu khí lực. Ôi, nữ tử lên tiếng, chặt chẽ đem nữ nhi của mình kéo. Chương 256, dị tượng tử thần đến rồi. A-di-đà-phật. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, chỉ gặp cô bé này trên người có một đạo nhàn nhạt khí xám quanh quẩn tại thân thể bên trên, hắn thôi động pháp lực, đem làm hao mòn hầu như không còn. Tạ ơn thần tiên, tạ ơn thần tiên. Cái kia phu phụ hai người té quỵ dưới đất, từ ngực dập đầu, Vô Sinh vội vàng đem bọn hắn nâng đỡ. Hai tử không có việc gì liền tốt, sắc trời đã tối, các ngươi mang theo hải tử trở về đi. Sau khi nói xong, Vô Sinh chuẩn bị ly khai. Còn xin thần tiên cứu lấy chúng ta hải tử. Hai người quỳ trên mặt đất, chưa đứng dậy. Nguyên lai bọn hắn còn là lo lắng cái kia thầy bói nói, đứa bé này sống không quá 5 tuổi cái này nói chuyện, bởi vì ngày mai sẽ là đứa bé này 5 tuổi sinh nhật. Vô Sinh suy nghĩ một chút, đây có lẽ là cùng đứa bé kia trên thân cái kia đạo khí xám có quan hệ, bây giờ bị chính mình lấy Phật Pháp làm hao mòn rơi, nên là không việc gì, hắn tính kỹ một cái thời gian, ở chỗ này ở lâu bên trên một ngày cũng không sao. Vừa vặn nhìn xem cái kia cái gọi là mệnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta có thể ở chỗ này bên trên một ngày. Vô Sinh theo sau đôi này phu phụ đi tới nhà bọn họ bên trong, cực kỳ phổ thông nông gia, tường đá, nhà bằng đất, tiểu viện, trong nhà còn có một vị cao tuổi lão nhân, là nam tử này mẫu thân, nghe nhi tử nói Vô Sinh giúp bọn hắn tìm về hài tử sự tình, cũng là thiên ân vạn tạ, nam tử ra ngoài giết gà tiếp đại Vô Sinh, bị Vô Sinh ngăn chặn, không phải hắn không muốn ăn gà, chỉ là cái này đã đêm tối, không cần khó khăn như vậy, tùy tiện ăn một chút liền tốt. Đêm đó, hắn tại gia đình này qua đêm, gió êm sóng lặng. Ngày thứ hai, bầu trời sáng sủa, Vô Sinh ngồi ở trong sân dùng một cái cây gậy trúc trên mặt đất viết. Cái này là viết cái gì a? Tiểu nữ hài nháy sáng tỏ mắt to ở một bên nhìn xem. Tiểu Vân. Lão nhân ở bên cạnh hô một tiếng, là sợ chính mình hài tử va chạm thần tiên. Không có việc gì. Vô Sinh cười khoát khoát tay. Ta đây là tại viết phụ chú. Vô Sinh cười đối đứa bé kia nói. Trên mặt đất tựa như chữ như gà bới một dạng đồ vật là Phật môn pháp chú, hắn từ Lan Nhược tự tháp lâm bên trong Phật tháp bên trên vẽ xuống tới, tại trong chùa lúc bình thường cũng sẽ thường nhìn xem, hôm nay vừa vặn vô sự, ngay tại chỗ viết. Thật là dễ nhìn, giống rồng đang bay. Hải tử nói, giống rồng đang bay, Tiểu Vân, ngươi gặp qua rồng sao? Gặp qua. Tiểu Hai gật gật đầu, năm trước lúc, có rồng ở trên trời bay, đem bầu trời đều nhuộm thành màu hồng, cái kia rồng bay qua sau đó. Nửa năm không có tiếp theo giọt mưa, trong đất hoa màu đều làm chết khô. Phi long quá cảnh, đại hạ. Dựa theo Vô Sinh tự mình kinh nghiệm, giao long bay lên không, nương theo là gió to mưa lớn, chắc chắn sẽ gây nên hồng thủy. Cái này giao long quá cảnh gây nên đại hạ, hắn ngược lại là lần đầu nghe nói. Vậy nó là từ đâu bay về phía chỗ nào a? Vô Sinh hỏi cái này hải tử. Ân, hải tử cắn ngón tay nhìn qua bầu trời. Từ tây nam bay về phía đông bắc. Bên cạnh lão nhân tiếp lời đến. Còn đốt đi một mảnh núi, cái kia lửa thiếu đi hơn nửa tháng mới diệt đi, cả tòa núi đều trọc. Lão nhân chỉ nơi xa. Vô Sinh nhớ kỹ vừa rồi lão nhân nói vị trí kia, kế hoạch lúc rời đi sau đó đi qua nhìn một chút. Theo các nàng nói, con rồng kia hẳn là đầu hỏa long, cùng Vô Sinh trước kia nhìn thấy những cái kia giao long hoàn toàn khác biệt. Vô Sinh tiếp tục trên mặt đất vẽ lấy phù chú, tiểu nữ hài ở tại một bên nhìn một hồi, cảm thấy nhàm chán, liền lanh lợi đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiểu nữ hài kia. Giật mình phát hiện trên người nàng lại có thể xuất hiện lần nữa loại kia đặc thù mà khí xám, mà lại mười phần nồng đậm, xa so với đêm qua Vô Sinh nhìn thấy nàng lúc nồng đậm nhiều. Đây là có chuyện gì? Hôm qua rõ ràng đã bị Phật Pháp tiêu tan sạch, chẳng lẽ cái này còn có thể tự động tạo ra? Tiểu nữ hải vừa mới đi tới cửa, đột nhiên một trận gió thổi tới, cửa lớn lập tức đóng lại, tiểu nữ hải rút lui một bước mắt thấy liền phải ngã sắp xuống, Vô Sinh tiến lên một cái đỡ lấy, túi đầu nhìn trên mặt đất một khối tảng đá. Nếu như vừa rồi đứa nhỏ này ngã sấp xuống, cái hót liền sẽ túi tại khối này trên tảng đá, kết quả sao? Rất có thể sẽ tử vong. Vô Sinh đưa tay thử một chút cái kia phiến cửa gỗ, nhìn bên ngoài. Đây coi như là cái gì, tử thần đến rồi sao? Hắn tiếp tục thôi động Phật pháp hóa giải đứa bé kia trên thân màu xám khí tức, một hồi lâu vừa mới đem tiêu tan sạch, kết quả qua không bao lâu liền một cái ra tới, giống như nàng tự thân liền sẽ sản sinh loại này khí xám đồng dạng. Chẳng lẽ lại đây chính là cái gọi là vận mệnh sao? Ta ngược lại là muốn nhìn. Vô Sinh rất là kinh ngạc, đều nói tốt quan tâm hại chết mèo, hắn vẫn thật là giống nhìn một chút. Tiểu Vân, đến ngồi ở đây, đừng đi loạn. Vô Sinh chỉ bên cạnh mình một cái ghế gỗ. Tốt. Tiểu nữ hải ngược lại là nghe lời, an vị tại Vô Sinh bên cạnh, nhìn nàng cầm cây gậy trúc trên mặt đất vẽ bừa. Vô Sinh thời gian thỉnh thoảng nhìn xem nữ hải trên thân khí tức, càng ngày càng đậm. Đột nhiên, nhất trực chó dữ từ bên ngoài vọt vào trong viện, sau đó thẳng đến lấy tiểu nữ hải mà tới. Vô Sinh cầm lấy gậy gỗ, lập tức đem cái kia chó dữ đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, ngao một tiếng. Chó dữ đều tới, tiếp xuống sẽ cái gì? Địa chấn, vẫn thạch. Vô Sinh nhìn quanh bốn phía. Bởi vì một đứa bé náo động tĩnh lớn như vậy, cần thiết hay không? Hẳn là đứa nhỏ này thân thế không tầm thường, là đại nhân vật gì chuyển thế. Thật phải nói như vậy, sự tình vẫn còn có chút phiền phức a. Thế giới này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, Vô Sinh gãi đầu một cái, mang theo tóc giả thật không thoải mái. Tiểu Vân A. Ừm. Có cái gì mộng tưởng sao? Mộng tưởng. Chính là về sau muốn làm chút gì? Ta muốn mỗi ngày ăn thịt, uống canh gà. Tiểu nữ hài ngửa đầu cười, ánh mắt híp lại thành hai trang khuyết sáng, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Thật là một cái, giản dị hài tử. Vô Sinh nghe xong trầm ngâm sau một hồi lâu thở dài. Không giống đã từng bọn hắn, cái gì lên trời, làm cái nhà này, cái nhà kia, kết quả cuối cùng đại đa số thành làm công một tộc, đi sớm về trễ. Chẳng khác gì so với người thường. Thần tiên ngươi thì sao? Ta. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát bầu trời. Đem trước mắt cái này một việc phá sự đều giải quyết rồi, sau đó tiêu tiêu sái sái còn sống. Vô Sinh cười đối hải đồng này nói ra rồi tâm bên trong mà nói. Nếu như có thể trường sinh bất lão, vậy thì càng tốt hơn. Câu nói này, hắn không nói ra miệng. Vì cho hải tử chúc mừng, cơm trưa làm cực kỳ phong phú, đều là hải tử thích ăn. Lúc ăn cơm sau đó Vô Sinh cũng một mực tại chú ý hài tử, đột nhiên phát hiện sắc mặt nàng trở nên rất khó coi, phát tím, hô hấp khó khăn. Cái này lại thế nào? Phụ mẫu sợ đến thất kinh, không biết nên làm thế nào cho phải. Vô Sinh đem hài tử thả trên chân, đầu hướng xuống, nhẹ nhàng mà vuốt nàng phần lưng, trên bàn tay Phật quang lập lòe, đem những cái kia nồng đậm khí xám từ từ đập tan, hoa một tiếng, hài tử há mồm phun ra một miếng thịt đến, là bởi vì vừa rồi ăn quá gấp, bị khối này thịt kẹp lại yết hầu. Dẫn đến nàng hô hấp khó khăn, suýt nữa bởi vì hít thở không thông mà tử vong. Bên này chưa tỉnh hồn, Vô Sinh ngửi thấy một luồng mùi khói, ra ngoài xem xét, lại là bếp lò bên trong lửa bắt đầu cháy rừng rực, đã đốt tới bên cạnh tuổi lửa, cái kia phu phụ vội vàng múc nước tới tắt ngọn lửa kia. Cũng thật là tà môn rồi. Vô Sinh hiện tại là phi thường chấn kinh, lúc này mới nhiều thời gian dài, đã đụng phải 4 lần ngoài ý muốn. Hắn nhìn chằm chằm đứa bé này. Tiểu Vân lúc sinh ra đời sau đó không có gì dị tượng sao? Dị tượng. Không giống bình thường loại kia, ví dụ nằm mơ mơ tới đại hỏa cầu lưới trong bụng, hài tử lúc sinh ra đời sau đó mùi thơm nước mũi, có cái gì màu tím đám mây các loại. Ừm, không, chính là bọn ta thôn bên ngoài một gốc mấy trăm năm đại thụ bị sét đánh. Nàng là ngày mưa rông sinh ra. Ban đầu trời còn rất tốt, đột nhiên liền gió thổi sét đánh, bắt đầu mưa. Hán tử kia nói, cái này không phải liền là dị tượng sao? Vô Sinh nghe xong thầm nghĩ. Đứa nhỏ này không phải là lúc sinh ra đời sau đó bị cái gì cho nguyền rủa sao? Đứa nhỏ này là cái gì thời gian sinh ra? Vô Sinh hỏi, đại thể tính toán, hẳn là còn có không đến một cái thời gian chính là cái này hài tử sinh ra canh giờ. Hy vọng tới cái này ngày sinh thời gian sau đó, nàng vận mệnh có thể có chỗ biến hóa. Ăn cơm xong sau đó, hài tử có phần mệt ra rời, liền muốn đi ngủ, Vô Sinh lại đem nàng gọi vào trong viện, để nàng ngồi tại bên cạnh mình, cho nàng nói chút chuyện cổ tích. Cái gì công chúa cùng chú lùn a, kim cương anh em hồ lô a, tiểu hài tử nghe được say sưa ngon lành. Đến, cái này ngươi mang theo. Vô Sinh đem trên thân này chuỗi Phật châu cởi xuống treo ở tiểu nữ hài trên cổ, lập tức trên người nàng cái kia đạo khí tức bị áp chế lại. Hừm, còn là hữu dụng. Vô Sinh suy nghĩ một chút, một bên kể chuyện xưa, một lần vây quanh tiểu nữ hài trên mặt đất bức tranh Phật môn pháp chú. Sáng lên, sáng lên. Tiểu nữ hài thấy thế cao hứng vỗ tay. Vô Sinh cười cười. Nhìn xem trên mặt đất phụ chú, lóe lên nhàn nhạt kim quang, từng đạo, rất có linh tính, giống bay phượng múa, phảng phất sống một dạng. Hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể thành công. Nhìn xem cái này vô tâm trồng liễu mà thành phụ chú, hắn có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, cảm thấy thể xác tinh thần thông thấu, 10 phần thoải mái. Vây quanh tiểu nữ hài này đổi lại một vòng Phật môn pháp chú, sau đó dừng lại, ngồi ở một bên, cứ như vậy chờ xem. Vô Sinh lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn xem hài tử trên thân khí tức biến hóa. Thời gian vừa đến, hài tử trên thân hắc khí đột nhiên khuấy động không ngừng, tựa như trong chảo dầu đổ vào nước, vọt lập tức nổ tung, sau đó tiêu tán không thấy. Cái này không còn. Lại qua một hồi, cái kia tiêu tán khí xám đồng thời không có lần nữa xuất hiện. Lại đợi một cái thời gian, còn là không có biến hóa chút nào, tựa như là thật không có. Đây là cái đạo lý gì a? Mãi cho đến sau khi mặt trời lặn, đứa bé này trên thân khí tức còn là không có biến hóa chút nào, cũng không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhìn qua là không có vấn đề gì. Vô Sinh cùng hài tử phụ mẫu nói rõ một phen, chuẩn bị ly khai, có thể là bọn hắn vẫn là không yên lòng, khẩn cầu Vô Sinh lại nghỉ ngơi một đêm tối. Vô Sinh liền ở một đêm tối, đêm đó, tiểu nữ hài ngủ rất say, ngày thứ hai sớm liền lên, nhảy nhót tưng bừng, cười lên vô cùng khả ái. Thật hẳn là thật không có chuyện. Cho dù đôi này phu phụ còn muốn lưu Vô Sinh lại ở hai ngày, hắn lại không thể tiếp tục lưu lại, từ biệt bọn hắn một nhà người, bước lên hành trình. Tiểu nữ hải trong sân chính mình chơi đùa, đi tới hôm qua Vô Sinh dùng vẽ cái kia Phật môn pháp chú bên cạnh, đưa tay xoa xoa. Nương, ngươi mau tới đây nhìn. Nàng gọi tới chính mình mẫu thân, chỉ vào trên mặt đất phụ chú. Cái này lau không đi. Nữ hải chỉ vào trên mặt đất phụ chú nói. Nữ tử nghe được nữ nhi lời nói đi tới bên cạnh, ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng mà lau lau rồi một cái kia phụ chú không có biến hóa chút nào, rõ ràng chính là tại mềm mại trên đất viết xuống đồ vật, lại tựa như lúc tại đồ sắt bên trên một dạng cứng cỏi. Đừng lộn xộn, cái này là thần tiên lưu lại, sẽ phù hộ chúng ta một nhà bình an. Nam tử kia đi tới bên cạnh, ngăn chặn chính mình thê tử tiếp tục dò xét, sau đó tìm mấy khối bằng phẳng hòn đá đem trên mặt đất phụ chú cẩn thận từng ly từng tí vây lại. Tiểu Vân, cái này bên trong về sau không thể đi vào, nhớ kỹ. Ân, tiểu nữ hải nhu thuận gật gật đầu. Chương 257, gió lớn nổi lên. Vô Sinh ly khai sơn thôn sau đó đầu tiên là hướng về đông bắc phương hướng đi, hắn muốn xem trước một chút cái kia hỏa long quá cảnh lúc đốt cháy sơn lâm là cái dạng gì, có không có khả năng còn sót lại cái gì đồ vật. Ly khai sơn thôn, đi về phía trước ước ga hơn 20 dặm đất, Vô Sinh tại xa xa trông thấy một mảnh chọc lốc núi, một mảnh đen, không có một chút xíu cỏ cây, không có một vệ xanh biếc. Tới gần sau đó mới phát hiện cả tòa núi đều bị cháy rủi, bùn đất khô, núi đá vỡ vụn, cây rừng thành than cốc, không phải một khối địa phương, cũng không phải Vô Sinh dưới chân cái này một ngọn núi, mà là liền một mạch mấy ngọn núi đều là như thế. Cái này hỏa long quá cảnh cứ như vậy bá đạo sao? Vô Sinh tại cái này vài tòa trên núi dạo qua một vòng, phát hiện không ít cháy rủi dã thu thi thể, trong đó có như thế hai cỗ hình thể rất lớn, cho dù thân thể bị cháy rủi, thế nhưng khung xương vẫn còn. Nhìn nào giống như là hổ báo một loại dã thú, thế nhưng hình thể lại là so châu còn một lớn, rõ ràng không phải bình thường dã thú. Ân, Vô Sinh tại hai khối nứt ra nham thạch ở giữa thấy được một điểm ánh sáng mang, đi đến bên cạnh xem xét, ở giữa tại khe nham thạch khe hở ở giữa kẹp lấy cái gì đồ vật, đưa tay lấy ra, lại là một mảnh hỏa hồng sắc lân phiến, thủ trưởng một dạng lớn nhỏ, chạm vào ấm áp. Cái này là cái gì? Giao long lân phiến. Có gì hữu dụng đâu? Trước mặc kệ. Vô Sinh thuận tay ném vào như ý đại bên trong. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay gỡ ra đốt cháy khét bùn đất, hai thước phía dưới đều không gặp được một điểm khí ẩm. Đứng dậy đảo mắt bốn phía, cái này vài tòa núi, thời gian ngắn bên trong chỉ hoãn không đến. Ly khai cái này vài tòa đốt cháy khét núi sau đó, Vô Sinh tiếp tục tây hành, vùng này còn tính là thái bình. Sau một ngày, gần tây xuất quan ngoại, cảnh sắc đại biến, thê lương, phóng khoáng. Biên quan tiểu trấn, lại có thể cũng có một tòa nho nhỏ đạo quán. Rất nhỏ, bất quá một cái tiểu viện, bên trong một ngôi đại điện, vài cây cây cối cũng là ốm yếu, cành cây gầy yếu, lá cây lục bên trong phát vàng. Trường sinh quán. Ở chỗ này cũng có phần xem, cái này sạp hàng trải quả nhiên là đủ lớn. Chỉ là cùng Vô Sinh gặp qua những cái kia ngăn nắp, không nhốn bụi trần đạo quán so sánh, chỗ này đạo quán là cũ kỹ, rơi đầy bụi đất, trên đầu tường còn có vài cây cỏ dại tại theo gió chập chờn. Một người mặc đạo bào màu xám đen đạo sĩ nằm tại đại điện trên nóc nhà. Phơi thái dương, hiện một cái hình chữ đại, miệng bên trong ngậm một cái cỏ đuôi chó, âm thanh nhẹ rên lên không biết tên ca dao. Ừm, cái này đạo sĩ có cá tính. Vô Sinh thấy thế tán thán nói. Ồ, đột nhiên một trận gió khí, gió lớn cuốn lấy bao cắt rất nhanh liền bao trùm tòa này liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu nhỏ trấn, thổi đến người mắt mở không ra. Phi, phi, phi. Nam tại trên nóc nhà đạo sĩ cơ tay háo ngồi dậy, phun ra trong miệng hạt cát. Lúc này có thể thấy rõ hắn hình dạng. Tuổi không lớn lắm, hẳn là cũng chính là hơn 30 tuổi, đầu bù loạn phát, tựa như ổ gà mở dạng, một đôi mông lung có phần ngốc trệ ánh mắt, liên tiếp râu ria sồm xoàm, gương mặt kia không biết mấy ngày không có rửa. Đạo sĩ kia thấy được đứng tại trên đường phố nhìn lấy mình Vô Sinh, hướng hắn phất phất tay, Vô Sinh vô ý thức giơ tay lên đáp lại. Đạo sĩ duỗi ra lưng mỏi, ngáp một cái. Ô, trầm thấp tiếng kèn vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy được cách đó không xa cái kia nặng nề thành tường, ngày bình thường đóng lại cửa thành phát ra chua xót tiếng vang, kéo kẹt mở ra, một đội binh sĩ từ thành ngoại tiến đến, đều là kỵ binh, ước ra có hơn 30 người, khoác giáp con cung cầm đao, một thân bụi đất, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, đây đều là thủ vệ biên quan tướng sĩ. Đạo sĩ kia từ trên nóc nhà nhoáng lên tiếp lấy đi tới Vô Sinh bên cạnh. Muốn phải xuất quan. Ừm. Gió nổi lên, bên ngoài cắt vàng đầy trời, mấy trăm dặm không có người ở. Rất dễ dàng liền lạc mất phương hướng, cắt bay bên trong còn có chút yêu dị đồ vật, hiện tại xuất quan vô cùng nguy hiểm, chờ hai ngày đi. Đạo sĩ nói, yêu dị đồ vật, nghe nói như thế, Vô Sinh để bụng nhớ kỹ. Quan ngoại nguy hiểm nặng nề, phải đa lưu tâm. Cái này đạo sĩ hảo tâm nhắc nhở một câu. Đa tạ đạo trưởng. Đạo sĩ cười khoát khoát tay. Biên quan bên trong tòa thành nhỏ, thật là có một cái khách sạn, chỉ là vào lúc này không có quán cho người, chỉ có Vô Sinh một người khách nhân. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống, cắt bay nhất trực tuổi. Khách quan muốn xuất quan. Trong khách điếm cũng không có những người khác, cái này điếm ra liền cùng Vô Sinh trước trò chuyện. Xuất quan. Vô Sinh gật gật đầu. Vào lúc này khách quan có thể không đi ra liền không đi ra. Chủ quán kia nghe vậy nói. Vì cái gì? Đến lúc này quan ngoại báo cắt lớn, mấy ngày nay vừa vặn gặp phải phong bạo, phương viên trăm dặm đều là cắt vàng đầy trời, đi vào căn bản phân biệt không rõ phương hướng, cửu tử nhất sinh. Thứ hai, cái này gần nhất một đoạn thời gian, quan ngoại phát hiện dị tộc tung tích, biên quan kỵ binh cùng bọn hắn đánh các trận chiến, lẫn nhau có thắng bại, cái này liên quan bên ngoài dị tộc thế nhưng là tàn ác, nhìn tới chúng ta những này quan nội người, trực tiếp giết vậy cũng là tốt. Nhắc lên quan ngoại dị tộc, cái này điếm ra trên mặt hiện ra vài tia e ngại. Thật sao? Dị tộc sự tình hắn biết rõ cũng không nhiều, nhìn thấy cũng liền như thế hai cái, suy nghĩ hẳn là bất đồng địa vực gia quốc ở giữa xung đột, còn như xung đột phân tranh đến trình độ nào. Hắn lại là không rõ ràng. Cái này giao đấu hơn trăm năm trận chiến, đều có thắng bại, chết rồi không biết bao nhiêu người, có thể không cứu hận. Đoán chừng lẫn nhau đều hận đến thực chất bên trong. Theo ngươi nói như vậy, bên này cửa ải loạn như vậy, nguy hiểm như vậy, ngươi như thế còn lưu tại nơi này, không muốn lấy chuyển sang nơi khác. Vô Sinh hỏi chủ quán. Cái này nho nhỏ khách sạn, tại cái này nho nhỏ biên thành, đoán chừng quanh năm suốt tháng đến cũng không gặp được mấy cái khách nhân, không có bao nhiêu tiền có thể kiếm lời. Mà lại bên này cửa ải loạn như vậy, nếu như đụng phải ngoại địch chụp cửa ải, nói không chừng liền sẽ ném đi mạng nhỏ. Cũng không phải không nghĩ tới, những năm này một mực đang nghĩ, căn ở chỗ này đây, cố gắng nhịn 2 năm, liền đi quan nội. Chủ quán nghe xong thở dài. Ai không muốn đi quan nội à, không có bao nhiêu vốn liếng, cũng không có gì tay nghề, mỗi cái bằng hữu thân thích có thể đầu nhập vào, mang theo người nhà đi, làm sao sống sống à. Cùng vị này chủ quán nói chuyện phiếm rất lâu, nghe nói không ít quan ngoại tin đồn. Ăn xong cơm tối sau đó, Vô Sinh liền về tới trong phòng khách. Bên ngoài báo cắt gào thét, thổi tấm ván gỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Dưới bóng đêm, thành nhỏ bị báo cắt che giấu, chỉ gặp mấy điểm ánh đèn. Trong quân doanh, một vị người mặc thiết giáp võ tướng nhìn qua doanh trướng bên ngoài báo cắt, nhíu mày. Liền gió nổi lên. Trong đạo quán, Lôi Thôi đạo sĩ đứng tại cửa ra vào, cầm trong tay một miếng thịt từng ngụm ăn, cái này đầy trời báo cắt gào thét mà đến, lại gần không được đạo quán trong vòng ba thước. Phốc lạp lạp, trong báo cắt tựa hồ có cái gì đặc biệt thanh âm. Ân. Đạo sĩ trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, trừng mắt về phía bầu trời. Lần nào đến đều, thật là không nhớ lâu đồ vật. Đạo sĩ vung tay lên, một đạo hỏa quang, dài hơn ba thước, từ phía sau bay ra, phá vỡ đầy trời báo cắt, ở trong đó lui tới tung hành, chi chi chi, trong báo cắt phát ra quái khiếu thanh âm, tiếp lấy liền có cái gì đồ vật từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất, trên nóc nhà phát ra lốp bốp tiếng vang. Thanh âm gì? Vô Sinh lập tức ngồi dậy nhìn về phía bên ngoài. Lắng nghe phát hiện báo cắt bên trong còn có đồ vật. Phát ra chi chi tiếng kêu. Cái kia đạo hỏa quang tại trong báo cắt chém giết có một nén nhang thời gian, siêu lập tức bay ngược quay lại, chui vào đạo sĩ phía sau trong vỏ kiếm, nguyên lai là một thanh bảo kiếm. Đạo sĩ cắn một cái thịt, nhìn xem trong bóng đêm báo cắt. Ừm, lần sau phải nhiều thả chút muối. Đột nhiên đến rồi một câu. Tiếng quái khiếu vang lên ước gã nửa cái canh giờ thời gian sau đó liền ngừng xuống. Bên ngoài chỉ có tiếng gió. Lại nghe một chút thời gian, Vô Sinh một lần nữa nằm xuống tại, lại mở mắt đã là hừng đông, cho dù nói tới sáng lên, nhưng bởi vì bên ngoài báo cắt duyên cớ, khách sạn này bên trong quang tuyến vẫn còn có chút âm u, bên ngoài có thể nghe được tiếng gió cùng cắt vàng đánh vào vách tường cùng trên ván gỗ là thanh âm. Không cách nào đi ra ngoài, Vô Sinh liền tại khách sạn này bên trong lĩnh hội tấm kia họa quyển, không có người quấy rầy, ngược lại là an bình. Trong bức tranh, sông lớn từ trên trời đến, chợt biến đổi, thành một đạo kiếm, từ trên trời giáng xuống, chạm sơn liệt địa. Vô Sinh giơ ngón tay lên treo tại không trung, từ từ khoa tay, cách đó không xa trên vách tường xuất hiện từng đạo vết cắt, tựa như lợi kiếm chém qua. Cái này cắt vàng từ đầu đến cuối hết thảy 3 ngày thời gian, điểm xuất phát lúc là buổi sáng, dừng lúc xác thực trạng vào tối, nghe được báo cắt ngừng, trấn bên trên vừa mới dám mở cửa, đẩy cửa, trên đường phố rơi đầy thật dày cắt vàng, không có qua mắt cá chân. Vô Sinh đi tới trên đường phố, tại cái này cắt vàng bên trong thấy được một chút kỳ lạ đồ vật, hẳn là một loại nào đó động vật thi hài, chỉ là chia 5 x 7, bên ngoài cơ thể màu sắc thành màu vàng đất, liền cùng cái kia cắt vàng mở dạng, đầu như quái xà, sau lưng mọc lên con rơi một dạng cánh. Đây chính là vài ngày trước đạo sĩ kia nói tới cắt vàng bên trong quái vật sao. Từ những này trên dấu vết mở ra, hẳn là kiếm, mà lại là một cái cực nóng kiếm, vết thương tẩy bình, có thiêu đốt vết tích. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa biên quan. Đợi 3 ngày, nên xuất quan. Khách quan, vào lúc này cửa thành là đang đóng, muốn xuất quan đến ngày mai. Khách sạn lão bản nói, mỗi ngày chỉ có cố định canh giờ, biên quan chi phí mới có thể mở ra, mà lại tiếp tục thời gian rất ngắn, muốn thông quan liền phải đem nắm tốt thời gian. Không cần. Vô Sinh kết hết nợ, ra khách sạn, ngẩng đầu nhìn nơi xa, quan ngoại ngọn núi kia, một bước tiêu thất trên đường phố. Cái kia khách sạn lão bản xem xét mắt choáng váng. Người đâu? Tu sĩ. Trong nháy mắt hắn đoán được Vô Sinh thân phận. Cầm tiền bạc tay hơi có chút run rẩy. Sau một khắc, Vô Sinh đứng tại quan ngoại trên một ngọn núi, quay đầu nhìn qua nặng nề thành tường cùng phía sau tiểu trấn, chuyển thân, cảnh sắc trước mắt trở nên phá lệ thê lương, bao la hùng vĩ. Chạy, Vô Sinh tiếp tục hướng tây bắc mà đi. Sắc trời dần dần mà tối xuống, trong bóng đêm Vô Sinh cũng không dừng lại, tiếp tục đi đường. Cạc cạc. Đi tới một chỗ thời điểm, Vô Sinh đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cách đó không xa, có thứ gì tại bên trên bầu trời xoay quanh, thời gian thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu to. Vô Sinh vận pháp nhìn lại. Ngốc ưng, ít nhất trên 100 con ngốc ưng. Cái này đã gần đến đêm tối, những này loài chim tại cái này nơi này làm cái gì? Gần đến bên cạnh, tại một chỗ khe núi bên trong, Vô Sinh thấy được mấy trăm bộ thi thể nằm trên mặt đất, từ những này chết đi trên thân người ăn mặc đến xem, rõ ràng không phải quan nội ăn mặc, những này hẳn là thế nhân xưng hô dị tộc, nhìn xem trên người bọn họ cắm cung tiễn, là bị người giết chết ở chỗ này, đại lượng thi thể đưa tới ngốc ưng. A-di-đà Phật. Vô Sinh thầm than một tiếng, đang muốn niệm kinh siêu độ bọn hắn quỷ hồn, đột nhiên nhìn tới bầu trời ngốc ưng phản ứng có phần dị thường, sau đó nghe được tiếng vó ngựa. Có người nào đang hướng tới bên này? Chương 258, tám tay Phật đen. Vô Sinh trốn đến một bên cự thạch sau đó, xuyên thấu qua khe hở hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn tới đến rồi hai con ngựa, hai người, một người cao lớn, lưng có một cái đại đao, một người hơi gầy yếu một chút, trước ngực treo một chuỗi cốt trâu. Thiên thần ở trên cao, tại sao có thể như vậy? Cái kia đeo đại đao hán tử từ trên ngựa xuống tới, chạy tới những cái kia người chết trước người, xua đuổi những cái kia đang tại mổ thi thể ngốc ưng, sau đó từng cái xem xét, từng cái la lên, khi hắn đi tới một nữ tử trước người sau người, cả người giống như mất hồn một dạng, ngẩn người tại đó. Không. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ôm nữ tử thi thể thống khổ, đau mất tâm ái chi nhân, để hắn ruột gan đứt từng khúc, ngũ tạng câu phần. Cái này nhất định là quan nội dị tộc, đồ sát tộc nhân ta, ta muốn vì bọn hắn báo thù. Nam tử cắn nói. Vô Sinh nghe được câu này rất muốn ra ngoài cùng hắn nói ra một phen, hắn đoạn đường này mà đến còn thật không có phát hiện quan nội quân đội, mọi thứ không thể dựa vào nghĩ đương nhiên, phải nói chứng cứ. Ngươi cũng đã đi tới, ngươi cũng không cần quá mức bi thương, ta đưa bọn hắn vong hồn đi gặp thiên thần. Vị kia trên cổ treo một chuỗi cốt châu nam tử đi tới cong đao người trước người nói. Làm phiên pháp sư. Khóc giống hán tử vội vàng nói, từ hắn trên thái độ đến xem, hắn đối cái này pháp sư 10 phần cung kính. Cái kia pháp sư niệm động pháp chú, phía sau xuất hiện một tôn Phật đen, cao hơn 2 trượng, 8 cái cánh tay, ngồi ngay ngắn hư không. Cái này pháp tướng vừa ra, còn tại tầng trời thấp xoay quanh những cái kia ngốc ứng quái khiếu bay đến giữa không trung, nhưng là vẫn có phần chưa từ bỏ ý định, không muốn từ bỏ nhiều như vậy đồ ăn. Tám tay Phật đen hai cánh tay giơ lên, hướng về phía bầu trời vỗ, một đạo hắc quang bay về phía bên trên bầu trời, có thể phàm là bị chạm đến ngốc ưng lập tức từ bên trên bầu trời rớt xuống, sợ đến bọn chúng không dám tiếp tục dừng lại kêu to bay xa. Vô Sinh xem xét sửng sốt, không muốn hù người ngoài nghề, cái gì thiên thần, đây không phải Phật tượng sao? Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến cái kia pháp sư phía sau hư ảnh chính là một tôn Phật tượng, chỉ là cái kia Phật đen nhìn qua có phần hung thần ác sát, không giống một dạng Phật tượng như vậy diện mục hiền lành. Còn là cái đồng hành A. Cái kia tám tay Phật tượng vừa ra, những cái kia chết đi người hồn phách liền không tự chủ được trôi hướng cái kia tám tay Phật đen, bị hắn hút vào trong miệng. Này làm sao nhìn đều không giống như là đưa những này chết đi người hồn phách đi gặp thiên thần hình dạng, ngược lại là rất giống đang ăn uống bọn hắn hồn phách. Vô Sinh thấy thế thầm nghĩ, dù sao siêu độ vong hồn loại chuyện này hắn không phải làm một lần, vẫn còn có chút tâm đắc trải nghiệm. Cái này pháp sư làm không tốt chính là cái tà tu, tại cái này lừa gạt người thành thật đâu. Làm lấy chuyện xấu, chính mình được tiện nghi, còn kiếm lời cái thanh danh tốt, cái mới nhìn qua kia cực kỳ chất phát hán tử còn có chút cảm động đến rơi nước mắt. Đây không phải nhất tiễn song điêu, cái này là một cục đá hạ ba con chim A. Vô Sinh nhìn xem có phần tức giận, cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định em hắn lập tức. Hắn thôi động pháp lực, vận khởi vô úy âm thần thông. Úng! Há miệng chính là Phật môn chân ngôn. Đen nhánh đêm, kêu một tiếng này, liền tựa như tinh không xét đánh một dạng, hết sức kinh người. Cái kia cong đao hán tử lập tức ngẩn người tại đó, choáng váng, lỗ thai ông trực hưởng. Cái kia mang theo cốt châu pháp sư thân thể run lên, sắc mặt từng hồng. Phía sau hắn tôn này tám tay Phật đen trên người có hắc khí tràn ra ngoài, cảm giác giống như là ăn nhiều ra bên ngoài tràn một dạng. Ma. Thứ hai chữ chân ngôn, gió lớn nổi lên, cắt bay đá chạy, bùi đất tung bay, che khuất ánh mắt. Cái kia pháp sư ánh mắt, cái mũi, miệng bắt đầu chảy ra ngoài máu. Trước mắt đột nhiên một tia sáng. Cái gì đồ vật? Khi hắn thấy rõ ràng thời điểm phát hiện là một cái thủ trưởng, long lánh Phật quang thủ trưởng. Hàng ma, một trưởng rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Vô Sinh trước lấy Phật môn chân ngôn đem hắn chấn trụ, sau đó lấy thần túc thông trong nháy mắt đi tới trước người hắn, một cái Phật trưởng chuẩn xác rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái kia pháp sư phía sau tám tay Phật đen hư ảnh lập tức tán đi, hắn người lui lại, đụng vào sau thân đất đá bên trong. Là ai? Hắc quang tử cái kia trong đất đá nổ bắn ra mà ra, nhấc lên bụi đất cuộn cuộn. Pháp sư vọt ra, phía sau tôn này Phật đen lần thứ hai hiện hiện. Trường án càn khôn. Nên đón hắn lại là một trường, lập tức phảng phất có núi từ trên trời bay tới đè lại, ngay lập tức, hắn lâm vào đất vàng bên trong, không thể động đậy. Phật chỉ, kiếm hà, tay trái một chỉ, từ trên xuống dưới, có Phật quang lấp lánh, có kiếm ý tựa như thiên hà rơi xuống đất. Cái kia tám tay Phật đen bị một phân thành hai, trong đó từng đạo bạch quang bay ra, nhìn kỹ, lại là một chút hồn phách. Cái kia pháp sư cũng bị một phân thành hai, sau người một đạo vết kiếm đem đại địa mở ra, rộng ba thước, mấy trượng sâu. Nhất trực kéo dài nói mấy trăm bước bên ngoài. Ta, ân, miệng hắn còn tại run rẩy, tựa hồ còn có cái gì lầm chung di ngôn muốn phải nói lên nói chuyện. Đi gặp ngươi thiên thần đi. Vô Sinh nói. Quả nhiên là tà tu. À, Vô Sinh phía sau giống to một tiếng, hán tử kia hai tay nắm một cái đại đao hướng Vô Sinh lao đến, mặt mũi tràn đầy nộ khí cùng sát ý. Vô Sinh chỉ là một trưởng liền đem hắn lật tung ra ngoài, hắn liền dãy rủa đứng dậy, hướng hắn lao đến, cơ đại đao trong tay. Sau đó lần thứ hai bị Vô Sinh lật tung, tiếp lấy liền nâng đao lao đến. Vô Sinh thấy thế lắc đầu, một trưởng đem hắn ấn vào trong đất, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Tỉnh táo, xung động là ma quỷ. Vô Sinh đối hán tử này nói. Ta biết rõ ta sau đó nói, ngươi khả năng không tin, vừa rồi cái kia cho ngươi 10 phần tôn kính pháp sư, hắn chính là cái đại lừa gạt, hắn căn bản là không có cách đưa ngươi tộc nhân cùng ngươi ô hiếm người bọn hắn hồn phách đi gặp các ngươi thiên thần, mà là đem bọn hắn hồn phách hút, dùng để tu luyện. Gia tăng tự thân tu vi. Vô Sinh chỉ vào cái kia đã biến thành thi thể pháp sư nói. Ngươi nói càn, pháp sư tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hán tử kia giống to, trên cổ cùng trên mặt gân xanh lộ ra. Tộc nhân bị giết, âu yếm nữ tử bỏ mình cái này đã cho hắn đau đến không muốn sống. Hiện tại liền đưa bọn hắn đi gặp thiên thần pháp sư cũng bị trước mắt cái này đáng chết người cho giết chết. Bọn hắn linh hồn liền phải phiêu tán ở trong vùng hoang dã, không cách nào tiến nhập thiên thần trước ngực. Ngươi đáng chết. Hán tử kia càng nghĩ cùng phẫn nộ, dây rủa lấy muốn nhảy ra, bó khóa hắn bốn phía đất đai buông lỏng vỡ ra, trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết khí. An tâm chớ vội, ta đến siêu độ ngươi tộc nhân. Vô Sinh nói khẽ. Dứt lời, hắn bắt đầu tụng kinh. Kinh âm thanh không lớn, rất rõ ràng, truyền khắp bốn phía. Người mất linh hồn đứng tại chính mình thi thể bên cạnh, trên thân còn có vết thương, còn có vết máu. Sau một lát, hán tử kia không tại gầm thét, không dãy rủa nữa, mà là mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua trước mắt, ngây dại một dạng, hắn cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, hắn thấy được đã từng tộc nhân, thấy được chính mình âu yếm nữ tử, trên người bọn họ không có thương tổn, không có máu, bọn hắn đang nhìn chính mình. Cái kia chính mình yêu mến nhất nữ tử thậm chí đi tới trước người mình, đưa tay lau sạch chính mình nước mắt. Đoá mã. Hán tử nước mắt chảy xuống. Gió nổi lên, một trận sương mù từ không biết phương nào lao qua, sương mù bên trong đi tới một vị quỷ xoa, xiềng xích như trường xà, đem những hồn phách này toàn bộ khóa lại, trong tay bím tóc dài một thanh âm vang lên. Quỷ xoa dẫn độ, tà ma nhường đường. Mấy trăm vong linh, theo cái kia quỷ xoa tiêu thất tại sương mù bên trong. Đoá mã, đoá mã. Hán tử ra sức dãy rủa lấy từ trong đất tránh thoát ra tới, đuổi theo, giang hai tay ra, kết quả sương mù tiêu tán, nhìn tới chỉ có một mảnh hoang dã. Ừ ngực một tiếng, tám thước đại hán té quỵ dưới đất, nước mắt ngăn không được chảy. Hán cỡ nào muốn lại cùng âu yếm người nói nói chuyện, cho dù là một câu cũng tốt ta. A-di-đà-phật, thí chủ bất đau buồn đi. Đa tạ đại sư. Hán tử kia quỳ trên mặt đất. Mắt thấy mới là thật, tối thiểu nhất hắn có thấy được đã từng âu yếm người, còn có tộc nhân mình. Người tộc nhân hẳn không phải là quan nội người mưu hại, ta cùng nhau đi tới, cũng không nhìn thấy quan nội nhân mã, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Nói chuyện, trên trời có ánh sáng màu vàng hạ xuống. Vô sinh tâm niệm vừa động, cái kia phương ấn lơ lửng ở bên cạnh, lấy tự thân chi pháp lực thôi động, quang hoa một nửa rơi vào ấn bên trong, một nửa chui vào thân thể của hắn bên trong. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, độ người vào luân hồi càng hơn chi. Vô sinh cũng biết rõ cái này công đức là tốt đồ vật, nhớ tới có phần công đức trí bảo. Tuy không cái kia thế mạnh như nước thần uy, lại là phòng ngự cực mạnh, giỏi nhất hộ chủ, vì thế hắn liền muốn thử một chút, nhìn cái này công đức có hay không cũng có thể thu nhập cái này pháp bảo bên trong, không muốn còn thật thành. Vô sinh nhìn xem té quỵ dưới đất, tựa như mất hồn nghiêm hắn tử, thật không biết nên như thế nào an uy. Tộc nhân, tâm ái người, đều đã không còn, lẻ loi trơ trọi một người còn sống, đôi này còn sống người mà nói ngược lại là một loại thống khổ. Hắn lặng lẽ không một tiếng động ly khai. Trong bóng đêm, vô sinh tiếp tục tiến lên, tại cái này liên quan bên ngoài, mênh mông khắp nơi, trăm dặm không có người ở. Vô sinh cảm thấy mình không thể tiếp tục chạy, trong đêm tối này, bốn phía đều không khác mấy là một cái bộ dáng, trên người hắn liền không có địa đồ, cái này nếu là đi lầm đường, cũng không chính là uổng phí công phu sao. Ngẩng đầu nhìn trên trời trăng tàn, hắn liền dứt khoát tìm ngọn núi, yên tĩnh một thân một mình tu hành. Tĩnh, lạnh, cái này là dưới bóng đêm hoang dã chủ toàn quy luật. Hắn đứng ở nơi đó, ánh trăng lạnh lùng rơi vào trên người, tựa như cho hắn choàng một tầng tăng y yể. Trời tĩnh, người tĩnh, chính thích hợp tu hành. Bất chi bất giác, trăng tàn biến mất, ánh nắng mọc lên ở phương đông, tại sáng sớm, như có một vệ tử khí từ đông mà tới. Treo tại vô sinh trước người cái kia phương ấn đột nhiên quang mang đại thịnh, đem cái kia nhìn qua có phần hư vô tử khí hấp dẫn tới, hút vào hơn nửa, gần một nửa theo ánh nắng quang huy dung nhập vào vô sinh trong thân thể. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, vô sinh vừa mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn trên trời đại nhật. Sau đó nhìn quanh bốn phía, liếc nhìn lại, nhìn không tới một chỗ người ở. Đến tìm một chỗ hỏi đường mới được. Vô sinh đi trăm dặm đường vừa mới tại cái này trong đồng hoang tìm được các lều vải, đi qua hỏi đường, bên trong người ngược lại là rất nhiệt tình. Nghe vô sinh muốn nói chỗ sau đó, cái kia dị tộc người lại là không rõ ràng đó là cái gì chỗ. Đại thể phân biệt một cái phương hướng, vô sinh tiếp tục đi đường, đuổi đến một ngày đường, ở giữa chỉ gặp hai cái dị tộc bộ lạc. Quy mô cũng không lớn, tiến lên hỏi đường, cũng không thu hoạch. Đi tới trải qua cái thứ ba bộ lạc, cái này bộ lạc nhưng là phải so với hắn trước kia nhìn tới cái kia hai cái phần lớn, thế nhưng đối với hắn cái này thân rõ ràng hạc giữa bầy gà ăn mặc ngoại tộc người, vô sinh có thể từ bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn ra cảnh giác cùng một tia địch ý. Chương 259, ta không phải cái gì chúa cứu thế. Còn như thế cảnh giác sao, ta cái này còn không đối các ngươi làm cái gì đây? Vô sinh thầm nghĩ. Đến. Hắn xem xét tình huống này, biết rõ hỏi đường việc này là quá sức, còn phải chính mình mặt khác nghĩ biện pháp. Hắn cái này chuyển thân vừa định đi, đột nhiên nghe được một trận ồn ào, tiếp lấy thấy được một cái tóc thai bù xù, trên đỉnh đầu mang theo một cái kỳ lạ đồ trang sức, đầy miệng ô lý hoa lạp không biết cái gì ngôn ngữ lao nhân lao đến, trong tay cái này một khối không biết cái nào làm ra xương cốt, đông nhiên một chỉ vô sinh. Ô lạp cắp tát, cắp tát, tiếp lấy bộ lạc một đám người đi theo hô lên, cùng một chỗ nhìn về phía vô sinh. Ánh mắt đều bước lên ánh sáng đâu. Tình huống như thế nào, cái này là... Vô sinh bị bọn hắn giật nảy mình. Thế nào, đây không phải cái gì ăn người bộ lạc sao? Vô sinh tay phải đơn trưởng xoay tròn, Phật quang thoáng hiện, ai dám lên phía trước, một trưởng vỗ trở mình. Chỉ gặp lao nhân kia mở ra hai tay, hướng về phía vô sinh cúi đầu, không người xuống. Cho dù vô sinh đối những này dị tộc lễ tiết không phải như thế mười phần lý giải, thế nhưng cũng có thể đại thể đoán được, đây cũng là hoan nghênh các loại thiện ý lễ tiết. Nếu thật là muốn đối phó chính mình mà nói, nhiều người như vậy, trực tiếp cùng nhau tiến lên là được rồi. Tiếp lấy lao nhân kia đi tới vô sinh trước người dừng lại, ô Lý Hoa Lạp nói một nhóm lớn, rất là kích động hình dạng, kết quả đây, vô sinh là một câu nghe không hiểu. Thí chủ, đại gia, ngài chờ một chút, dừng một hồi. Vô sinh mắt thấy vị lão nhân này ở một cái không ngừng nói không ngừng, hắn căn bản không hiểu, cái này cũng phí công. Cũng may rất nhanh vị lão nhân này cũng ý thức được cái vấn đề này, một bên nói một bên khoa tay, vô sinh một bên nghe một bên vào đầu, tóc giả đều sắp cho cào rơi mất, chỉ nghe minh bạch cái phương xa tôn quý khách nhân, còn có lão nhân kia giống như phải để chính mình qua bên kia nhìn xem. Nhìn cái gì? Vô sinh rất là do dự, cái này trước kia bọn hắn lẫn nhau căn bản cũng không nhận biết, đột nhiên làm một màn như thế. Cái này bên trong có phải hay không có cha à? Mấu chốt là các ngươi tốt xấu tìm có thể nói rõ ràng lời nói người nói rõ với ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng tốt à. Ngay tại hắn do dự thời điểm, từ đám người phía sau ra tới một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc tương đối chỉnh tề nam tử. Ngươi tốt, đến từ phương xa khách nhân, vị này là chúng ta bộ lạc tế tự đại nhân. Nam tử chỉ vào vị kia có phần hưng phấn lao nhân nói. Quá tốt rồi, cuối cùng có cái có thể nói rõ ràng lời nói người. Vô sinh nghe xong cao hứng nói, là chuyện như thế, chúng ta bộ lạc gần nhất 2 tháng này một mực tại người chết, chẳng biết tại sao, tế tự đại nhân thông qua bói toán biết được, sẽ có một cái ngoại tộc người, sẽ ở mặt trời lặn xuống thời điểm xuất hiện tại chúng ta bộ lạc, giải cứu chúng ta, sau đó người đến rồi. Vô sinh nghe xong cả người ngẩn người tại đó. Đây là tình huống như thế nào? Không ngờ như thế coi ta là chúa cứu thế rồi. Ô Lý Hoa Lạp, cái kia tế tự lại bắt đầu nói chuyện. Có mấy câu vô sinh có thể nghe hiểu, có phần lại là nghe không hiểu. Tế tự đại nhân nói, còn xin ngươi trợ giúp chúng ta, giải cứu mà chúng ta bộ lạc nguyện ý dâng ra chân quý nhất lễ vật xem như báo đáp. Ừm, trước nói cho ta một chút sự tình kỹ càng trải qua đi, ta xem một chút có thể hay không giúp đỡ được gì. Vô sinh nghe xong nói, hắn không có tùy tiện đáp ứng, cái này dị vực tha hương, cũng không biết là chuyện gì, mình liệu có thể giúp một tay. Tốt, chúng ta đến lều lớn bên trong nói đi. Nam tử trung niên này đem vô sinh đưa vào toàn bộ không rơi bên trong lớn nhất nhất định trong lều vải. Trên mặt bàn dọn lên quan ngoại đồ ăn, còn có một số hoa quả. Trải qua trò chuyện sau đó, vô sinh đại thể biết rõ chuyện đã xảy ra, cái này bộ lạc tên là Ba Ô Bộ Lạc, mà trước mắt nam tử này gọi là Tăng Dương, là bộ lạc thủ lĩnh nhi tử. Đại khái tại 3 tháng trước, bọn hắn tộc nhân tại trong một ngọn núi phát hiện một cái kỳ quái sơn động, rất sâu, bọn hắn cũng không tiến vào tra xét bên trong rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng là từ đó về sau bọn hắn bộ lạc bắt đầu người chết, một cái tiếp một cái, chẳng biết tại sao chết đi, người chết trước khi chết hết sức thống khổ, hồn thân trong nháy mắt biến thành màu xanh đen, thân thể cực độ gầy còm, thời khắc đều sẽ cảm giác được khát nước, giống như trong thân thể lửa cháy đồng dạng. Bọn hắn trong bộ lạc tế tự đi ngang qua sử dụng pháp thuật bói toán sau đó cho ra một cái cực kỳ đáng sợ kết luận, cái sơn động kia bên trong chôn cất là đáng sợ ác ma, bọn hắn bộ lạc vì thế nhận lấy ác ma chớ chú, tộc nhân lại một cái tiếp một cái chết đi. Thế nhưng bọn hắn bộ lạc sẽ không vì vậy mà diệt tuyệt, sẽ có một cái từ phương đông mà đến ngoại tộc người cứu vớt bọn họ. Mà vô sinh đến vừa vặn là thời điểm, để bộ lạc tế tự tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thiên thần an bài. Thật là đúng dịp a. Vô sinh nghe xong thở dài. Các ngươi không có tìm tu sĩ khác đến xem. Cũng từng đi tìm 2 cái pháp sư, thế nhưng đều nói trong sơn động kia quá mức hung hiểm, bọn hắn không có nắm chắc. Vô sinh cái này nghe xong trong lòng liền bắt đầu bồn chồn. Vấn đề này vẫn rất nguy hiểm a. Ngay lúc này, ngoài trướng một người vội vã chạy vào, hướng về phía vị kia tế tự Ô Lý Hoa Lạp một trận nói, sắc mặt 10 phần lo lắng, cái kia tế tự lại đối vô sinh nói một trận. Có người phát bệnh. Tang Dương đối vô sinh nói, đi, cùng đi xem nhìn. Vô sinh theo bọn hắn cùng đi ra lều lớn, đi tới trong một cái lều cỏ, đám người vừa định cùng tiến vào, lại bị vô sinh ngăn cản. Chờ. Vô sinh lấy pháp nhãn thấy được một luồng nhàn nhạt xanh đen khí tại cái kia trong lều vải. Vô sinh chỉ vào cái kia trong lều vải đem hắn nhìn thấy tình huống cùng Tang Dương miêu tả một bên. Cái này xanh đen chi khí, phải cùng bọn hắn bộ lạc không ngừng chết người có quan hệ. Đó chính là chớ chú. Tế tử nghe xong Tang Dương thuật lại sau đó nói, hắn cũng có thể nhìn tới cái này xanh đen chi khí. Nếu biết rõ cái này màu xanh đen khí tức rất có thể chính là chí mạng căn nguyên, tại không có hiểu rõ nguyên do trước đó, còn là không muốn áp quá gần tốt. Tiến vào lều vải, vô sinh liền đứng tại giường bệnh một bên, nhìn xem cái kia nằm tại giường bên trên, thật là gầy còm lợi hại, hồn thân là màu xanh đen, ánh mắt cũng thay đổi thành cùng thân thể một dạng màu sắc, miệng há to lên, khó khăn hô hấp lấy. À, hắn đột nhiên rỗi ra 2 tay, 5 ngón tay căng cứng, tựa như lưỡi câu một dạng, muốn phải bắt lấy thứ gì, 2 chân đạp một cái, đống nhiên một đạo màu xanh đen khí tức từ trong miệng hắn phun ra ngoài, cái kia đạo khí tức như có linh tính một dạng, tìm được gần nhất một người, lập tức xông vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, nhìn tới thân thể người nọ bên trong một mảnh màu xanh đen khí tức, tung khắp trong ngũ tạng lục phủ. Tự động công kích, còn có linh tính. Vô Sinh thấy thế nào nào. Lại nhìn nằm ở trên giường người kia đã không còn khí tức, chết mất. Mỗi lần chỉ chết một cái người sao? Vô Sinh quay đầu hỏi. Cũng không phải, có lúc lại hai người cùng chết đi, thế nhưng phần lớn thời điểm đều là một cái tiếp một cái chết đi. Tang Dương cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Có phải hay không sau đó chết đi người đều cùng chết trước đi người có tiếp xúc gần gũi, đặc biệt là sắp chết thời điểm. Tựa như là chuyện như vậy. Cái kia tên là Tang Dương nam tử nghe xong cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Đó là cái gì đồ vật, đặc thù quỷ vật. Này khí tức cho Vô Sinh một loại rất kỳ quái cảm giác. Quan sát sau một lát, Vô Sinh phát hiện cái kia bị xanh đen khí tức phụ thể người không có gì dị thường, trong thân thể của hắn khí tức cũng rất giống là ẩn giấu đi sau đó, lúc này mới tới gần. Hắn đầu tiên là nhìn nhìn cái kia chết đi thân thể người, nhẹ nhàng đụng một cái, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, thi thể cánh tay liền xuất hiện một vết nứt, thi thể phi thường yếu ớt, giống như là đốt cháy khét than tuổi, đụng một cái liền rách. Trên thân thể sinh cơ đều bị hút đi. Vô Sinh quay đầu quan sát bên cạnh cách đó không xa cái kia còn không biết trong thân thể của mình đã có một đạo đáng sợ đồ vật nam tử. Đi đến Tang Dương trước người, cùng hắn nói mấy câu. Hắn muốn đem người kia cô lập ra, thử nhìn xem có thể hay không dùng Phật Pháp đem hắn trong thân thể màu xanh đen khí tức diệt trừ. Tang Dương nghe xong cùng bọn hắn không rơi bên trong tế tự thấp giọng nói chuyện với nhau một hồi, sau đó đáp ứng Vô Sinh yêu cầu. Bọn hắn tìm một cái lều vải, đem cái kia không biết xảy ra chuyện gì nam tử ngăn cách bởi cái kia trong lều vải, không cho phép những người khác tiếp xúc hắn. Bị cách ly là một cái hơn 40 tuổi nam tử, nhìn qua có phần kinh hoàng. Vô Sinh để hắn nằm xuống, sau đó thôi động Phật Pháp, lấy Phật Quang dung nhập trong thân thể của hắn. Trong thân thể của hắn màu đen khí tức bị cái này Phật Quang một đâm kích liền lập tức có phản ứng, ban đầu thời điểm là phân ra đến một phần nhỏ, như phi xà mở dạng, xoát lập tức từ thân thể người nọ bên trong bay ra ngoài, thẳng đến Vô Sinh, bị Vô Sinh lấy Phật trưởng lập tức đánh trúng. Cái kia màu xanh đen khí tức đụng phải Phật Quang sau đó phát ra một tiếng vang kỳ quái, tựa như con chuột gọi một dạng, sau đó liền gây rồi trả lại, cùng lưu tại thân thể người nọ bên trong cái kia bộ phận tụ hợp sau đó bắt đầu ở trong thân thể của hắn không ngừng du tẩu. Xem bộ dáng là đang nỗ lực tránh né Vô Sinh thôi động pháp lực chỗ phóng xuất ra Phật Quang. Lại có thể hiểu được Su Cắt Tị Hùng, thật đúng là có linh tính A. Đạo này khí tức cùng Vô Sinh trước kia đụng phải những cái kia quỷ khí, yêu khí cũng khác nhau, muốn càng thêm có linh tính, phảng phất là cái vật sống đồng dạng. Chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Vô Sinh một vẩy trưởng án càn khôn lập tức đem cái kia đạo màu xanh đen khí tức định ở nơi đó, sau đó lấy Phật Pháp từ từ tan rã. Chỉ gặp người kia bụng đột nhiên lập tức phình to. Tựa như hoài thai 10 tháng một dạng, mở ra miệng lớn càng không ngừng la lên, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng thống khổ. Vô Sinh thấy thế chỉ phải tạm thời thu hồi pháp lực, tiếp lấy nam tử kia bụng rất nhanh liền trả lời như thường. Hắn một thời gian cũng không nghĩ ra cái khác cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể cùng cái kia Tang Dương thương lượng một chút, đem cái này người trông giữ lên, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào khác tới gần hắn. Ly khai cái này lều vải sau đó, Vô Sinh liền hỏi rõ bọn hắn phát hiện cái sơn động kia tại cái gì địa phương. Bởi vì sắc trời quá muộn duyên cớ, Tang Dương đề nghị Vô Sinh ở chỗ này ở một đêm ngày mai lại đi nhìn, cũng vì hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở, một cái sạch sẽ lều vải. Vô Sinh vốn định trong đêm đi qua nhìn một chút, nhưng nghe cái kia Tang Dương nói, trong bóng đêm, hoang dã là rất không an toàn, không đề nghị hắn ở thời điểm này liền đi, hắn cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai. Trong đêm, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Nằm tại trong lều vải Vô Sinh lật qua như thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát liền đứng dậy. Từ trong lều vải đi tới, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cao xa, trống trải. Chương 260, núi sâu La Sát. Mặt khác một đỉnh trong lều vải, cái kia bị đơn độc cách ly lên nam tử cũng ngủ không được, ban ngày chuyện phát sinh để hắn cảm thấy 10 phần khủng hoảng, hắn không biết chính mình tiếp xuống sẽ như thế nào, nằm ở trên giường, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lều vải. Đột nhiên cảm giác chính mình bụng bên trong có cái gì đồ vật bơi lội vài cái, bụng một trướng. Một đạo thường nhân mắt thường không cách nào nhìn tới màu xanh đen khí tức từ hắn trong bụng lập tức chui ra, tiếp lấy người kia thân thể một thẳng, ngã xuống giường, ngất đi, cái kia đạo màu xanh đen khí tức như là một đầu linh xà lập tức chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Thân tại tha hương làm gì khách, thầm nghĩ lấy sự tình, Vô Sinh một đêm đều không có ngủ. Sáng sớm, ngày mới sáng, Vô Sinh tìm được Tang Dương, đầu tiên là đi cái kia trong lều vải nhìn nhìn vị kia bị xanh đen chi khí quấn thân nam tử. Trong lều vải nam tử kia nằm ở trên giường, ngủ mê qua, vô sinh vận pháp xem xét, ngoài ý muốn phát hiện cái kia đạo xanh đen chi khí tựa hồ là so với hôm qua giảm bớt rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Hỏi thăm canh giữ ở bên ngoài lều hai người, nói tới tối hôm qua cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chính là trong lều vài người rất khuya mới ngủ. Nếu hỏi không ra cái gì đến, còn là đi trước nhìn xem cái sơn động kia rồi nói sau. Tang Dương cùng cái kia tế tự, ngoài ra còn có hai cái bộ lạc tộc nhân bồi tiếp vô sinh cùng đi cái sơn động kia. Sơn động tại liền khối núi hoang bên trong, cách bọn hắn bộ lạc xa xôi, những này trên núi hoang cơ hồ nhìn không tới cái gì thảm thực vật, đều là trọc lốc. Cái sơn động kia tại một chỗ ngoại hình tựa như một cái đinh một dạng sơn phong gốc rễ, không lớn, bất quá một cánh cửa lớn như vậy, từ động khẩu phương hướng đến xem, này sơn động là nghiêng hướng phía dưới, bên trong tối như mực thấy không rõ lắm. Các ngươi bộ lạc người làm sao lại tới đây a? Vô sinh nhìn quanh bốn phía. Núi này trọc lốc, chỉ có vài cây ương ngạnh cỏ hoang sinh trưởng ở khe đá ở giữa, mười phần hoang vu, chính là chăn thả cũng sẽ không tới nơi này tới. Mảnh này quần sơn trong có một loại kỳ lạ hồng bảo thạch, chúng ta bộ lạc người gần núi tìm kiếm, có thể đi phụ cận thành trì bên trong đổi một chút cái khác đồ vật. Đang đào móc bảo thạch thời điểm không muốn ở giữa mở ra cái sơn động này, sau đó liền xuất hiện ngoài ý muốn. Tang Dương như thế giải thích nói. Vô sinh nhìn chằm chằm cái kia tối như mực động sâu, cảm giác được một luồng nhiệt lực từ phía dưới phiên trào lên tới, bên trong khẳng định có cái gì kỳ quái đồ vật. Các ngươi lui ra phía sau. Vô sinh đối mấy cái người nói. Chờ bọn hắn lui lại một khoảng cách sau đó, vô sinh lấy ra cái kia phương ấn, thôi động pháp lực, hướng dưới đất theo đi, kim quang lấp lánh, nhất trực dọc theo động sâu soi sáng phía dưới, vô sinh thấy được một mảnh xiềng xích, mơ hồ giống như cột cái gì đồ vật. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút. Vô sinh suy nghĩ một chút, quyết định đi xuống xem một chút, thần niệm khẽ động, hắn tiêu thất tại động khẩu, sau một khắc ngay tại trong động, hang động này ban đầu thời điểm cực kỳ hẹp, chặt cho một người thông qua, thế nhưng qua chừng 10 trượng khoảng cách sau đó liền lập tức biến chiều rộng, cái này dưới đất tựa hồ là một cái không nhỏ không gian. Vào lúc này, hắn cũng thấy rõ ràng cái này trong động huyền bí. Cái này là nội tâm của hắn chấn động vô cùng. La sát. Không sai được, trước mắt là một tôn la sát, huyết sắc thân hình. Mặt quỷ răng nanh, sinh ra ba cánh tay, trên thân cắm chín cái trường thương màu xanh, xuyên thủng thân thể nó, còn có vài gốc xiềng xích đưa nó một mực vây nốt trụ, xiềng xích cái kia một đầu là buộc tại sơn động trên vách đá dựng đứng. Sau khi rơi xuống đất, vô sinh vây quanh tôn này bị giam giữ ở chỗ này la sát cẩn thận chuyển vài vòng. Từ trên thể hình tới nói, cái này la sát rõ ràng nhỏ không chỉ số một, mà lại trên thân cũng không có lan nhược tự xuống chấn áp tôn này la sát vương phát ra huy áp mạnh mẽ. Nhìn qua cũng hẳn là thần hồn đã diệt, chỉ để lại nhục thân, mà lại thân thể này không giống như là cái kia la sát vương huyết ngọc mở dạng, trải qua ngàn năm mà không hư hỏng, trước mắt bộ thân thể này rõ ràng đã làm rách, trên thân không ít vết rách, chỉ có một cái đầu, trên trán cũng không có con mắt thứ ba. Trên mặt đất cũng bố trí pháp trận, bốn phía trên vách đá cũng có phù chú, thế nhưng căn bản không có cách nào cùng lan nhược tự xuống hàng ma đại trận so sánh, nói tới tiểu vu gặp đại vu đều không được xưng. Vô sinh cầm bồ đề mục đồng tại cái kia la sát nhục thân bên trên gõ gõ, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Cho dù nhìn xem không xong rồi, thế nhưng trên thực tế còn là cực kỳ cứng rắn. Cái kia đạo màu xanh đen khí tức cùng cái này la sát nhục thân có quan hệ gì đâu này. Thử trước một chút nhìn có thể hay không hủy đi nó. Vô sinh vận khởi pháp lực, giơ lên trong tay bồ đề mục đồng, đương đầu đập xuống, ken một tiếng vang trầm, rắc rắc một tiếng vang giòn. Hỏng rồi, không phải cái này gậy gỗ nứt rồi sao? Nghe được thanh âm này sau đó, vô sinh trong lòng lộ bộp lập tức, tốt xấu là từ trong chùa mang ra đồ vật, nếu là hủy ở trong tay chính mình thật là có chút băn khoăn. Hắn vội vàng cầm lấy gậy gỗ nhìn kỹ, không có phát hiện trong tay gậy gỗ bên trên có cái gì vết rách tổn thương. Không có việc gì. Ngẩng đầu nhìn lên cái kia la sát, hắn vui vẻ. Chỉ gặp cái kia la sát trên đầu xuất hiện một vết nứt, từ đỉnh đầu lên hướng phía dưới kéo dài đến xương mũi. Cái này quá không trải qua đánh, cái kia lan nhược tự xuống la sát vương. Vô sinh như thế gõ mà nói, đoán chừng hắn chính là mệt chết, cũng hủy không được nó đâu, xem ra đây cũng chính là cái phổ thông la sát, cùng cái kia la sát vương kém xa đâu. Vô sinh thầm nghĩ, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải sao, như vậy cũng tốt so phổ thông bách tính cùng cái kia cao cao tại thượng đế vương, cũng không chính là kém lấy cách xa vạn dặm sao, căn bản là không có cách nào đặt chung một chỗ tương đối. Cái này dễ dàng nhiều. Mắt thấy hữu dụng, vô sinh vận khởi Phật Pháp, trong tay gậy gô lóe kim quang. Một lần tiếp một lần gõ tại cái kia la sát thi thể trên đầu, phát ra trận trận có nhịp tiếng vang, liền tựa như rèn sắt đồng dạng. Theo hắn không ngừng gõ, cái kia la sát nhục thân đầu lâu bên trên vết rách đang không ngừng mở rộng. Đánh thẳng tại cao hứng đâu, đột nhiên sinh lòng bất an, hắn vội vàng vọt đến một bên. Chỉ gặp cái kia La Sát nhục thân phía dưới đột nhiên có hừng hực hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, đưa nó bao lấy, không ngừng thiêu đốt, nhất trực kéo dài gần tới nửa cái canh giờ thời gian vừa mới dừng lại. Khó trách vừa rồi tới gần động khẩu thời điểm cảm giác được một luồng nhiệt lực dâng lên, nguyên lai trận pháp này còn một dạng diệu dụng. Hỏa diễm thiêu đốt sau đó, Vô Sinh đi tới bên cạnh, nhìn kỹ một chút, phát hiện cái kia La Sát nhục thân phía dưới trên mặt đất có một ít chú văn, còn có một số tinh mịn lỗ nhỏ. Vừa vặn, rèn sắt khi còn nóng. Vô Sinh vung lên gậy gỗ, tiếp tục gõ lên. Rắc rắc một tiếng, cái kia La Sát đầu lâu bên trên vết rách một cái làm lớn ra không ít, từ đỉnh đầu qua ước lượng sau đó nghiêng hướng phía dưới, nhất trực kéo dài đến khóe miệng, mắt thấy một viên đầu liền phải một phân thành hai. Trong lòng bất an cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn vội vàng né tránh, một đạo huyết quang từ đầu sọ trong cái khe bay ra ngoài, tựa như phi kiếm một dạng, thẳng chạm Vô Sinh. Trên thân Phật quang đại thịnh, ngăn tại trước người, trong tay pháp bảo nhất chuyển, đón cái kia đạo huyết quang vừa chiếu, một đạo kim quang bắn ra, rơi vào cái kia đạo huyết quang bên trên. Lần này Vô Sinh liên tục không ngừng chú ý pháp lực, kim quang liên tục không ngừng dựa theo cái kia đạo huyết quang, đưa nó định giữa không trung bên trong, mắt thấy nó bị cấp tốc phân giải, tan rã. Thật giống như cái này pháp bảo phóng xuất kim quang chính là vô số đạo nhỏ bé lưu hỏa, không ngừng cắt chém, thiếu đốt, rất nhanh liền đem cái kia đạo huyết quang tan rã hầu như không còn. Liên tại cái này cái thời khắc mấu chốt, đột nhiên một đạo xanh đen chi khí từ cái kia trong vách đá chui ra, từ phía sau lưng tập kích Vô Sinh. Trường án càn khôn. Vô Sinh một trưởng đem cái kia xanh đen chi khí định trụ, đến chính là ba ô bộ lạc cái kia đạo hắc khí. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể tự mình tìm tới nơi này đến. Vô Sinh một trưởng định trụ đạo này khí tức, một cái tay thôi động pháp bảo, luyện hóa cái kia đạo huyết khí. Bị pháp bảo định trụ huyết quang rốt cục tiêu tan sạch, rắc rắc một tiếng, cái kia La Sát nhục thân đầu lâu trực tiếp phân thành hai nửa, cơ hồ là đồng thời bị Vô Sinh cách không đè lại cái kia đạo màu xanh đen khí tức lập tức vỡ ra, tựa như một đóa màu đen đại lễ hoa, phát ra chi chi tiếng vang, tỏ ra rất là phẫn nộ. Vô Sinh trong tay pháp bảo nhất chuyển, kim quang chiếu tại cái kia xanh đen khí trên thân, lập tức mảng lớn tăng dã, nó rất gấp. Lại là trốn không thoát, tránh không xong, chỉ có thể phát ra chói tai tiếng kêu. Mắt thấy liền phải trực tiếp tan đi, Vô Sinh đem pháp bảo thu vào. Không phải hắn không muốn dùng, mà là không dùng được, bảo vật này tiêu hao pháp lực quá lợi hại, như kình hút nước một dạng, vừa rồi bất quá thời gian ngắn ngủi, trong thân thể của hắn pháp lực đã bị tiêu hao hơn nữa, lại chống đỡ xuống dưới, hắn cảm thấy mình khả năng bởi vì pháp lực bị móc sạch mà trực tiếp té xỉu ở chỗ này. Vì phòng ngừa đang phát sinh ngoài ý muốn, hắn lựa chọn đem pháp bảo thu lại. Lấy Phật pháp hóa giải vậy coi như là kéo dài hơi tàn màu xanh đen khí tức. Lại không nghĩ rằng, cái kia màu xanh đen khí tức tựa như linh xà một dạng, thừa dịp cơ hội đột nhiên lập tức thoát đi Vô Sinh Phật trưởng, lẻn đến cái kia La Sát nhục thân bên cạnh, từ tự thân bên trong phun ra một đạo huyết hồng sắc khí tức tụ hợp vào cái kia La Sát nhục thân bên trong. Cái này là Vô Sinh sững sờ. Từ cái kia người sống trong thân thể thu lấy sinh cơ cùng huyết khí, dùng để tu phục cái này La Sát nhục thân à? Vô Sinh nhìn xem cái kia đạo xanh đen khí, cẩn thận nhìn lại, mơ hồ có thể thấy tựa hồ là một tia hình rắn trạng thái. Chẳng lẽ là cái yêu ma, nó cùng cái này La Sát nhục thân lại có cái gì liên hệ? Mặc kệ, dù sao không phải người lương thiện, diệt lại nói. Vô Sinh một trưởng lần thứ hai đem cái kia đạo hắc khí định trụ, lấy Phật pháp hóa giải. Mắt thấy cái kia đạo màu xanh đen khí tức càng ngày càng yếu, liền bị tăng dã, đột nhiên bành lập tức nổ tung, hóa thành vô số đạo, bay về phía bốn phương tám hướng. Muốn chạy trốn. Vô Sinh nắm vào trong hư không một cái, càn khôn trưởng theo. Những cái kia tứ tán khí tức bị một mực vị trí nhất định phạm vi bên trong, thật giống như giữa không chúng có một tòa vô hình lồng giam, đưa chúng nó vây nốt trụ. Đạo này màu xanh đen khí tức liền bị Vô Sinh Phật pháp tiêu tan sạch, đến cuối cùng thời điểm, chỉ còn lại một đạo hắc tuyến, không còn là khí tức mà là vật thật, nhìn kỹ giống như một đầu rất nhỏ thanh xà, lân giáp tất hiện. Đưa tay một nắm, rắn nhỏ lập tức bể nát, bị Phật quang tan đi. Không có cuối cùng bộc phát, không có dọa người kinh biến, hữu kinh vô hiểm. Chương 261, Phật kiếm. Vô Sinh cảm giác đầu có phần choáng, cái này là pháp lực tiêu hao có chút lớn. Túi đầu nhìn xem trong tay pháp bảo, tốt thì tốt, chính là quá hao tổn lam. Nhìn xem đầu đã phân thành hai nửa là sát nhục thân, Vô Sinh vung lên đại bổng, đưa nó cuối cùng đoạn đường, đông một tiếng, đầu lâu bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, lăn xuống trên mặt đất. Nhục thân còn thẳng tắp đứng ở đó. Vô Sinh gãi đầu một cái, lo lắng lấy có phải hay không nên hủy thi diệt tích. Sau đó lần thứ hai vung vẩy lên trong tay gậy gỗ. Liên đập phá một hồi, đem cái này La Sát nhục thân đập ra mạng nhện một dạng vết rách, tiếp lấy liền lấy ra pháp bảo, soi lập tức, kim quang rơi nơi, rắc rắc một tiếng, trực tiếp tại cái kia nhục thân chỗ ngực soi sáng ra một cái lỗ. Trong lồng ngực, ẩn ẩn có huyết quang. Vô Sinh vận pháp nhìn lên, nhìn tới cái kia nhục thân bên trong có một khối nắm đấm một dạng lớn nhỏ đá quý màu đỏ ngòm, trên đó có tinh mịn kia hình dáng tê văn, lại bị một cái màu vàng xanh trường thương từ chính giữa trực tiếp xuyên qua. Cái này là, La Sát trái tim. Nhìn vị trí này hẳn là. Vô Sinh lấy trong tay bồ đề mục đồng đảo vài cái, cực kỳ cứng rắn, dần dần tăng lực, phía trên cũng xuất hiện vết rách, một tiếng văng giòn, sau đó rơi xuống, theo sát lấy, La Sát nhục thân cũng bể nát, xoạt rơi trên mặt đất. Vô Sinh ngồi xổm xuống, dùng trong tay gậy gỗ gõ gõ vỡ vụn nhục thân, phát hiện bọn chúng trở nên 10 phần yếu ớt, vừa gõ liền nát, xa không có ban đầu một cái chỉnh thể thời điểm như vậy cứng rắn. Bởi vì trọng yếu bộ phận bị phá hủy duyên cớ sao? Vô Sinh cúi đầu tự hỏi, trên đỉnh đầu truyền đến ồn ào, là mặt trên người gặp hắn xuống dưới thời gian quá dài, lo lắng hắn xảy ra ngoài ý muốn, hắn hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, xem như đáp lại, biểu thị chính mình tại bên trong cực kỳ an toàn. Nhục thân đã bị hủy diệt, Vô Sinh ánh mắt rơi vào cái kia mấy cây màu vàng xanh trường thương bên trên, phía trên khắc lấy một chút phụ chú. Nhìn qua hẳn là bảo bối, muốn hay không cùng một chỗ mang đi đâu này. Hắn ước lượng một cái chiều dài, có vẻ như là có chút lớn, không có cách nào cất vào chính mình như ý đại bên trong. Nếu như có thể biến ngắn một chút liền tốt. Hắn tự nhủ, đồng thời thử thăm dò đem pháp lực rót vào trong đó, kết quả đồng thời không có như ước nguyện của hắn, cái này mấy cây trường thương vẫn là ban đầu hình dạng. Không thể biến hóa. Chính là bảo bối đẳng cấp cũng sẽ không quá cao, vậy liền từ bỏ. Mắt thấy không có biện pháp lấy đi, cái này mấy cây cong lên người liền không tiện, Vô Sinh chỉ phải làm thôi, đồng thời cũng có chút hối hận, lúc trước không có mua một cái lớn hơn một chút như ý đại, không nói có thể chứa một ngọn núi, có thể chứa một tòa phòng cũng tốt ta. Có cơ hội nhất định đổi một cái mới. Vô Sinh nghĩ đến vừa rồi hủy hoại cái này là sát nhục thân quá trình, cái này là một cái hiếm thấy thực tiễn quá trình, rất có tham khảo ý nghĩa. Thông qua cố này là sát nhục thân, hắn có thể suy đoán ra Lan Nhược Tự dưới đất đè ép cố kia La Sát Vương một chút đặc tính, ngày sau nếu là động thủ hủy đi nó, có thể ít đi chút đường quanh co. Thông qua vừa rồi kinh lịch, hắn đoán được cái kia La Sát Vương nhục thân tuyệt đối không phải hủy đi đầu lâu liền có thể gối cao không lo, còn phải hủy đi nó trái tim mới được. Cũng không biết một đạo thần hỏa có thể hay không đồng thời hủy đi cái kia La Sát Vương nhục thân đầu lâu cùng trái tim. Đang chuẩn bị đi lên, Vô Sinh có quay đầu nhìn qua cái này mấy cây màu vàng xanh trường thương. Cẩn thận một suy nghĩ, nếu có thể xuyên thủng La Sát thi cốt, đưa nó một mực định chết khắp nơi nơi này, hẳn là rất cứng, có rất mạnh lực phá hoại, lúc trở về còn phải nghĩ biện pháp đem bọn nó mang đi. Vô Sinh một bước liền ra khỏi sơn động. Bên trong vấn đề giải quyết rồi, các ngươi bộ lạc thai hỏa ngầm cũng cùng nhau giải quyết rồi. Vô Sinh đối Tang Dương nói. Thật, vậy thì tốt quá. Tang Dương nghe xong hết sức cao hứng. Tiếp lấy cùng bên cạnh cái kia cùng nhau đến đây lão tế tự cùng tộc nhân thuật lại Vô Sinh lời nói, lão tế tự cũng hết sức cao hứng. Vô Sinh chuẩn bị cứ vậy rời đi, thế nhưng là cái kia Tang Dương cùng lão tế tự nói cái gì cũng không cho đi, không phải mời hắn về bộ lạc, thật tốt cảm tạ hắn. Trước khi đi, Vô Sinh lấy một khối cự thạch đem cái này động khẩu che lại, miễn cho có người ngộ nhập trong đó. Khi bọn hắn trở lại bộ lạc thời điểm, Tang Dương phụ thân, cũng chính là cái này bộ lạc thủ lĩnh Tang Thanh quay lại, thân hình cao lớn khôi ngô. Dâu tóc đã trợn nhìn gần nửa. Tang Dương cùng tế tự đến hắn bên cạnh hành lễ, sau đó đem sự tình cùng hắn nói một lần, Tang Thanh ánh mắt rơi trên người Vô Sinh. Quan nội tới tu sĩ. Tang Thanh mở miệng nói. Vâng. Tới nơi này làm gì? Đi ngang qua. Hỏi mấy câu sau đó, hắn liền không tại nói chuyện với Vô Sinh, mà là quay đầu cùng Tang Dương cùng cái kia tế tự thấp giọng nói vài câu, cái kia tế tự chuyển thân ly khai, Tang Dương tắc thì đem Vô Sinh mời đến chính mình trong lều. Trong bộ lạc rất ít đến quan nội người, phụ thân vẫn là cái dạng này, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Tiến vào lều vải sau đó, Tang Dương giải thích nói. Không có gì đáng ngại, ta chính là cái đi ngang qua người, hỏi đường mà thôi, nếu như có thể đến giúp các ngươi, vậy thì càng tốt hơn. Vô Sinh cười khoát khoát tay, chính như chính mình nói, hắn chỉ là cái người qua đường, đối với Tang Thanh lãnh đạm thái độ, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Có vài lời, ta vẫn muốn hỏi, nhưng lại chưa hề nói. Quan nội người đối với chúng ta những này cái gọi là dị tộc, đều là có địch gì sao? Nghe được Tang Dương vấn đề này, Vô Sinh hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên sẽ không đều là. Điểm ấy hắn có thể khẳng định, có vài người đối những này dị tộc địch gì rất nặng, có vài người tắc thì không, bọn hắn chưa có tiếp xúc qua dị tộc, thậm chí chưa nghe nói qua, giống như Lan Nhược tự xuống Ninh Gia thôn lý những người kia, chưa chừng nghe nói liền nơi nào đến địch gì đâu này. Giống như tại cái này liên quan bên ngoài, cũng không phải là tất cả dị tộc nhân đều đối quan nội người có địch gì sao. Tựa như các ngươi cũng sẽ không đều đối quan nội người có địch ý sao? Thế nhưng phần lớn là có đúng không? Cái này ta cũng không rõ ràng, ta tiếp xúc người cũng không nhiều. Vô Sinh thành thật trả lời. Tang Dương nghe xong trầm mặc. Nếu như không có chuyện gì khác, ta nên rời đi. Xin chờ một chút, chúng ta trước kia đáp ứng ngươi qua, nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta giải trừ bộ lạc chớ chú, liền sẽ đem trong bộ lạc chân quý nhất lễ vật cho ngươi. Tang Dương nói. Không cần. Vô Sinh cười nói. Chúng ta ba ô bộ lạc nói là làm. Tang Dương khăng khăng xin Vô Sinh chờ một chút. Vô Sinh cười cười, hắn phát hiện từ cái kia trong núi quay lại sau đó, Tang Dương đối với mình thái độ liền thay đổi, trở nên kính cẩn rất nhiều, mà lại ẩn ẩn có phần đề phòng. Là bởi vì chính mình hiển lộ tu vi duyên cớ sao? Đợi không qua một nén hương thời gian, cái kia tế tự đi tới trong lều vải, vị lao nhân này thần sắc thay đổi, không tại mặt buồn rười rượi, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, hắn đi đến Tang Dương bên cạnh, cười cùng hắn nói mấy câu, Tang Dương nghe xong vui vẻ cười, sau đó đứng dậy, hướng về phía Vô Sinh thi lễ. Cái này là chúng ta bộ lạc tối cao cúi chào, đa tạ ngươi cho chúng ta bộ lạc giải trừ chớ chú, xin chờ chốc lát, ta đi gặp phụ thân ta. Vị kia lão tế tự đi theo Tang Dương cùng nhau ly khai. Qua một hồi lâu sau đó, Tang Dương quay lại, còn mang theo một cái hơn 4 thước dài dài đầu hộp gỗ. Cái này là chúng ta bộ lạc tặng cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Nói xong hắn mở ra cái hộp kia, lộ ra một cái dài hơn 3 thước cổ kiếm, vỏ kiếm là ô kim tạo thành, phía trên có cổ điển đường vân. Cái này là pháp kiếm. Nhìn xem bày ở trước mặt mình trôi kiếm này, Vô Sinh có chút kinh ngạc. Lại nói ban đầu đi tới thế giới này thời điểm, hắn thật là rất nghĩ làm một cái yến xích hạ như thế kiếm tu, ngự kiếm tung hành, tiêu dao khoai trăng, chỉ là hiện tại đã nhập sai hành, không thế nào tốt đổi lại. Không qua cái này cũng không ảnh hưởng nội tâm của hắn chỗ sâu đối kiếm yêu quý, ai quy định hòa thượng liền không thể dùng kiếm, liền không thể ngự kiếm tung hành. Vô Sinh đưa tay cầm lấy chuôi kiếm này, rất nặng nề. Một tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức co lại. Ân. Bảo kiếm không có gì động tĩnh. Tình huống như thế nào? Hắn vận khởi pháp lực, gia tăng khí lực, kết quả còn là không nổ ra được. Sắc mặt từng đỏ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trước mặt Tang Dương cùng lão tế tự. Thanh kiếm này chúng ta từ lúc đạt được sau đó cũng không có rút ra qua. Tang Dương thấy thế giải thích nói, trong mắt vẻ thất vọng thần sắc chợt lóe lên. Nguyên lai hắn cũng không nổ ra được. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút bảo kiếm này rốt cuộc là tình hình gì, đáng tiếc những năm gần đây không người thành công đem bản kiếm đi ra. Kiếm cũng chưa từng rút ra tới qua liền biết rõ đó là cái bảo bối, còn muốn lấy ra tặng người, cái này mạch suy nghĩ thật thần kỳ a. Thanh kiếm này nguồn gốc từ Tây vực một ngôi chùa cổ, tin đồn chính là Tây vực một vị Phật sống luyện ma chi bảo vật, sau đó chẳng biết tại sao lưu lạc ra tới, bốn phía trằn trọc, bởi vì ta ra theo đại vương chinh chiến có công, liền ban cho hắn. Tang Dương nói, Phật sống luyện ma pháp bảo, đó chính là Phật kiếm, Phật môn đồ vật, ta đây vì cái gì cũng không nổ ra được, tu vi không đủ. Còn là thanh kiếm này cảm thấy mặt ta sinh, cần một lần nữa luyện hóa. Nhìn chằm chằm trong tay thanh bảo kiếm này, nghĩ đến đây, Vô Sinh đã cảm thấy đầu có chút lớn. Hắn trên người bây giờ có hai kiện pháp bảo, một cái vừa mới luyện hóa, chưa hoàn toàn thành công, cũng không biết lúc nào có thể hoàn toàn thành công. Dựa theo Mộc Thương Lưu nói cho hắn biết phương pháp, khả năng cần mấy năm, mấy chục năm, thậm chí càng lâu, bởi vì càng là lợi hại pháp bảo, luyện hóa thời gian liền càng dài. Vũ Vương Chí Bảo, Thần Phủ Chi Phong. Hiện tại còn không cái đầu mối đâu, nếu như lại nhiều một cái Phật kiếm, hắn cũng sẽ không phân thân thuật, một người nơi nào đến nhiều như vậy tinh lực. Chương 262, Kim Cương khuôn mặt đáng ghét. Cái này, còn là lưu cho các ngươi đi. Vô Sinh đem bảo kiếm thả lại trong hộp, lại đem cái hộp này đưa trả lại, cho dù hắn rất muốn ngự kiếm tung hoành thiên hạ, nhưng cũng phải có cái kia bản sự cùng tinh lực mới được. Huống hồ hắn hỗ trợ thuần túy là thuận tay làm người tốt chuyện tốt, vừa bắt đầu thời điểm liền không có mưu đồ gì. Chính mình cũng không bị tổn thương, không có gì tổn thất quá lớn mất, tiêu hao pháp lực rất nhanh liền có thể bù lại, ngược lại bởi vì cái kia La Sát nhục thân có một chút thu hoạch ngoài ý muốn, nên thỏa mãn. Lại thế nào tốt bảo vật, mang ở trên người vô dụng mà nói đó cũng là phế vật. Gặp Vô Sinh không muốn thanh bảo kiếm này, cái kia tế tự lại bắt đầu ô lý hoa lạp nói một trận. Tế tự đại nhân nói, thanh kiếm này một mực chờ đợi chân chính chủ nhân, mà cái này người chính là ngươi. Cái gì chính là ta? Ta cái này đều không nổ ra được. Vô Sinh nghe xong âm thầm đoán thầm. Đây cũng là hắn suy tính ra. Đúng. Tang Dương gật gật đầu. Ừm, cái này tế tự, là cái chiêm bạc sư. Vô Sinh nghĩ lại muốn. Cái này, tế tự đúng không? Cái kia, có thể cho ta tính toán. Không, bói toán một cái, ta lúc nào có thể thành nhân tiên A. Hắn đột nhiên thần sứ quỷ xoa đến rồi một câu như vậy. Ân. Tang Dương nghe xong sững sờ, sau đó nói cho cái kia tế tự nghe, tế tự lao nhân vung tay lên, ra hiệu hắn đã nghe rõ Vô Sinh lời này là có ý gì, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một trận. Tế tự đại nhân mới vừa nói, hắn năng lực có hạn, chuyện này hắn không cách nào vì ngươi bói toán, thế nhưng, ngươi nhất định có thể thành. Cuối cùng câu nói này, Tang Dương nhấn mạnh, là trọng điểm. Vậy sao, nhìn như vậy tốt ta? Tạ ơn, câu nói này ta thích nghe. Vô Sinh nghe xong cười, cho dù hắn cũng biết rõ cái này bên trong khả năng tồn tại lấy lòng hoặc là lắc lư nhân tố, nhưng nghe để cho người ta thoải mái, người đều ưa thích thật là dễ nghe không phải. Lời như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, bảo kiếm này ta nhận. Vô Sinh cảm thấy mình giống như có phần giả mồm. Hắn đem bảo kiếm nghiêng vác tại phía sau. Bảo kiếm này có cái gì danh tự hay không? Không có. Tang Dương lắc đầu. Được, ta cũng cần phải đi, có thể cho ta một bộ quan ngoại địa đồ sao? Vô Sinh hỏi dò. Xin chờ một chút. Tang Dương ly khai không bao lâu lấy ra một khối quyển gia cửu, phía trên vẽ lấy một bộ địa đồ, là quan ngoại Tây Vực, Bắc Cương địa đồ, cho dù nhìn qua có phần thô ráp, thế nhưng một chút lớn thành trì, sơn mạch, sông ngòi hồ nước đều có tiêu ký. 10 phần cảm tạ. Vô Sinh nhìn kỹ mấy lần, đem địa đồ đại khái ghi vào trong óc, đây cũng không phải là đã từng Thần Châu cố thổ, là một thế giới khác. Với hắn mà nói, hiện tại miếng bản đồ này chân quý tính hơn xa phía sau cái thanh kia không nhổ ra được bảo kiếm. Cùng Tang Dương, tế tự tạm biệt sau đó, Vô Sinh tiếp tục tây hành. Ô ba bộ lạc rất nhanh liền sau lưng hắn biến thành một cái điểm nhỏ. Trong bộ lạc, lớn nhất cái kia lều vải bên ngoài, Tang Thanh cùng Tang Dương hai cha con đứng ở nơi đó, nhìn qua Vô Sinh đi xa bóng lưng. Phụ thân, tế tự đại nhân nói, hắn là chân chính tu sĩ, tương lai lại tu thành không cách nào đánh giá thần thông. Có thể hắn là quan nội người, Hán Vương lần này triệu tập các bộ lạc thủ lĩnh hội minh, là muốn lần nữa khởi binh chủ quan. Tang Thanh nói, lại phải đánh trận. Tang Dương nghe xong sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lần này để chúng ta ra bao nhiêu người? 200 kỵ binh. 200, nói như vậy chúng ta bộ lạc liền không thừa nổi bao nhiêu nam nhân. Tang Dương nghe xong giật mình nói, ôi, chúng ta chỉ là cái tiểu bộ lạc. Cái này là Hãn Vương triệu mệnh, ta có thể có cái gì biện pháp? Tang Thanh thở dài. 200 người, có thể còn sống quay lại mấy cái. Tang Dương nhìn qua trước mắt mảng lớn lều vải, trong mắt tràn đầy lo lắng. Khác một bên, có địa đồ chỉ dẫn, Vô Sinh tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều. Cái này liên quan bên ngoài Tây vực hoang vắng, đi rất lâu cũng không thấy người ở. Ly khai ba ô bộ lạc, tây hành 2 ngày sau đó Vô Sinh tại đầy trời cắt bụi bên trong ngừng lại. Hỏi ô, hỏi u. Hắn nghe được chỉnh tề phòng giam âm thanh, trong đó trộn lẫn lấy đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Phía trước có người, còn giống như là rất nhiều người. Đi về phía trước chỉ chốc lát công phu, trước mắt có một mảnh hào quang, rất là dễ thấy, chăm chú nhìn lại, lại là một tòa núi cao, cao vút trong mây, tương tự một tòa bảo tháp, trên núi là một tòa chùa chiền, xây dựa lưng vào núi, phát sáng chính là cái kia mảnh chùa chiền bên trong vàng đỉnh Phật tháp. Cái kia chùa miếu xây dựa lưng vào núi, khí phách rộng lớn, tường đỏ ngói vàng, sắc sỡ lóa mắt, uy vi trắng quan, nhìn về nơi xa từng tòa cung điện, trải qua đường, Phật tháp, tăng xá, tôn nhau lên rực rỡ. Tốt một tòa đại tự. Vô Sinh xuống núi mấy lần, hành trình vạn dặm có thừa. Đi qua lớn nhỏ thành trì mấy chục tòa, chưa bao giờ thấy qua như thế tráng lệ tươi thắm chùa miếu. Cái này tại Đại Tấn là không thể tồn tại. Vạn dặm Tây vực chính là sùng Phật chi địa, tại Tấn triều ước Phật tôn đạo, ở chỗ này lại là tương phản, Phật giáo thịnh hành. Thậm chí tin đồn có không ít Phật môn tu sĩ bởi vì chịu không được tấn triều chèn ép, chạy tới quan ngoại, bọn hắn còn mang đi đại lượng Phật môn điển tịch cùng phương pháp tu hành. Họ ù, họ ô tiếng la hét, đi đến chỗ gần mới phát hiện là đại lượng người tại khai sơn đào thạch, đinh đinh đang đang tiếng vang là cái đục tạc kích núi đá phát ra tiếng vang. Những người này mang theo xiềng xích, quần áo tả tơi, mặt đen người gầy, đều là chút khổ dịch. Tại vị trí cao, có mấy cái người mặc tăng y hòa thượng, đều là khôi ngô cường tráng. Lạnh lùng nhìn qua phía dưới nô lệ, trên mặt nhìn không tới nửa điểm từ bi. Ừ ngực, một người ngã xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, từng ngụm thở dốc, nhưng vẫn là cảm giác không đủ dùng, đưa khô cạn dính đầy bụi đất cánh tay chụp vào không trung, không biết muốn bắt cái gì. Bốn phía mấy người chỉ là nhìn một cái, sau đó tiếp tục làm trong tay mình công việc, không có người quan tâm, không có người tiến lên trợ giúp, bọn hắn ánh mắt là chỗ trống chết lặng, thật giống như cái xác không hồn đồng dạng. Qua không bao lâu, người kia đưa tay vô lực rơi xuống. Mang theo một điểm bụi đất, không còn hô hấp, ánh mắt còn mở to, nhìn qua xanh thẳm bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này địa phương ít nhất mấy trăm người, hơn nửa ngọn núi đã bị đào lỗ, mở đào xuống đến thổ hồng sắc nham thạch sẽ bị trở đi, không có trâu ngựa, gỗ lăn, là dùng người kéo. Mười mấy người, hoặc mấy chục người, dắt lấy dây thừng, kéo lấy cự thạch hướng về chùa miếu phương hướng gian nan tiến lên. Vận chuyển tảng đá đội ngũ nhất trực thông đến chân núi, nơi đó còn có một số người tại gia công những này tảng đá, xem bộ dáng là tại đóng một tòa cung điện, đang gõ nền đất. Vô Sinh nhìn xem những này quần áo tả tơi khổ dịch, nhìn nhìn lại những cái kia có vẻ như cao cao tại thượng tăng nhân, ngẩng đầu nhìn cái kia kim quang chói mắt Phật điện. Như thế trước mắt. A-di-đà Phật. Vô Sinh vỗ tay, chỉ cảm thấy trong lòng có một khẩu tức giận, muốn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn rút kiếm, chém mấy cái kia tăng nhân, muốn cứ gọi ra thần phủ chi phong, trực tiếp hủy tòa kia đại tự, gây mất này tòa đỉnh núi. Hắn hít một hơi thật sâu, lại là không cách nào ngăn chặn trong lòng cái kia phần giận. Đột nhiên có người hô một tiếng, Vô Sinh bận rộn lo lắng lách mình ly khai, sau một lát, có một tăng lái một cái diều hâu, treo giữa không trung bên trong, nhìn xuống bốn phương. Tâm có lửa giận, lại là không cách nào phát tiết. Vô Sinh ly khai cái kia đảo núi khai thác đá địa phương, được không bao xa, tại một mảnh đất hoang bên trên thấy được một tòa kim cương tượng đá, cao hơn 2 trượng, cầm trong tay kim cương sử, trợn mắt nhìn. Chẳng biết tại sao, Vô Sinh đã cảm thấy cái này kim cương tượng đá khuôn mặt đáng ghét, liền muốn đi lên cho nó một gậy đập nát. Lại hướng đi về trước không bao xa, lại thấy được một tòa kim cương tượng đá, cầm trong tay hàng ma kiếm, trợn mắt nhìn. Soạt, soạt, xích sắt tiếng động âm thanh. Vô Sinh xuyên thấu qua cỏ hoang, theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một đội khổ dịch, 2 người 1 tổ, mỗi người phía sau đều kéo lấy một cỗ thi thể, đến một cái hố to bên cạnh, đem thi thể kia vén vào hố đất bên trong, sau đó chuyển thân ly khai. Chờ bọn hắn toàn bộ rời đi về sau, Vô Sinh đi tới cái kia hố đất bên cạnh, lập tức ngẩn người tại đó. Thân thể hơi hơi phát run. Bề sâu chừng 2 trượng, rộng mấy trượng, dài gần 10 trượng hố to bên trong đã có mấy chục bộ thi thể, nổ ngang lộn xộn bị ném ở hố đất bên trong, đều là những cái kia chết bệnh hoặc là cùng loại khổ dịch, đến chết trên người bọn họ xiềng xích đều không có tiếp xuống. Hố đất bên cạnh tiết diện bên trên lờ mờ có thể thấy được cánh tay, đi đứng, hư thối thi thể, cái kia hẳn là sớm đi thời điểm chết đi, bị chôn ở chỗ này người. Những này hố đất, một cái tiếp một cái, chôn cất đều là những cái kia ở chỗ này lao động khổ lực. Vô Sinh đứng tại cạnh hố, ngẩng đầu chung quanh, nhìn xem cái kia từng tòa kim cương tượng đá, mỗi cái hố thi thể phía trên đều có một tôn kim cương tượng đá. Thì ra là thế, những này tượng đá không phải là vì trấn áp yêu ma quỷ quái, mà là vì trấn áp những này chết đi người, là sợ bọn họ vong hồn ra tới lấy mạng sao? Cái này một mảng lớn hoang dã dưới đáy đến mai táng bao nhiêu thi cốt ta. Chương 263: Hỏa Diễm Sơn sát sinh nuôi yêu ma. Còn một tòa chùa miếu, tốt một đám hòa thượng. Thực sự là... Vô Sinh trong lòng tức giận, thủ hạ ý thức khoác lên phía sau. Loảng xoảng một tiếng, Phật kiếm ra khỏi vỏ vài tấc. Ân. Một tiếng này âm hưởng ngược lại là đánh thức Vô Sinh. Nhìn lại, cái kia nhất trực không có rút ra kiếm lại có thể ra khỏi vỏ, lấp lánh ra một mảnh trắng kim sắc quang mang. Lại là một tiếng vang dọn, Vô Sinh sắp sửa rút ra kiếm liền đâm trả lại. Dẫn để làm gì, chỉ bất quá tăng thêm phiền não. Liền tính hắn lúc này đem những này kim cương tượng đá toàn bộ hủy đi, không qua mấy ngày, cái kia tăng nhân liền sẽ một lần nữa đứng lên, những cái kia khổ dịch vẫn như cũ là biển khổ vô biên, nhìn không tới bờ bên kia. Vẫn là sẽ chết người, tòa này hố to, không bao lâu liền sẽ lấp đầy. Cho dù chết rồi, hồn phách cũng vô pháp an tức. Vô Sinh kinh cũng không có niệm, xoay người rời đi, một bước đạp không đi, cũng không quay đầu lại. Niệm kinh cũng vô pháp siêu độ, không bằng không niệm. Ngày đó lại đến. Tất nhiên đập nát cái kia kim quang lóng lánh miếu thờ, lật tung cái kia cao cao tại thượng Phật tượng, chém cái kia không một chút lòng từ bi hòa thượng. Vô Sinh rời đi không bao lâu, cái này cỏ hoang buộc phát chỗ đột nhiên xuất hiện một cái lao hòa thượng, tựa như từ trong đất xuất hiện một dạng, một thân tăng ý ỉa, lông mày cây trổi, mắt tăm rác, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Hắn hiện thân cỏ hoang đùi bên trong, lần biết bốn phía, đi tới một chỗ kim cương tượng đá trước người, nhìn kỹ một chút, lại ở giữa cái kia tượng đá bên trên một vết nứt, rất nhỏ. Nhỏ bé không thể nhận ra, tiếp lấy hắn lại đi tới tòa thứ hai kim cương tượng đá nhìn đằng trước nhìn, cũng là một vết nước, từ đỉnh đầu mi tâm, rất nhỏ bé. Cái này sầu mi khổ kiểm lão tăng đi không vội không chậm, từng bước một nhìn lần cái này có hoang trên mặt đất tất cả kim cương tượng đá, phát hiện mỗi một tòa tượng đá bên trên đều có một vết nước. Lão hòa thượng bộ dạng phục tùng nhắm mắt, niệm tụng Phật kinh, đột nhiên có phần còng lưng dáng người lung lay, khỏe miệng lại có thể chảy ra một tia máu tươi đến, lại nhìn cái kia chỗ gần một tòa kim cương tượng đá. Trên đầu cái kia nhỏ không thể kiểm tra vết rách lại có thể biến mất không thấy, chỗ gần nơi xa cái kia từng tôn kim cương tượng đá bên trên vết rách cũng biến mất không thấy gì nữa, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tăng bảo tung bay, lão tăng biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Vô Sinh tại tùy thân mang theo ra dê bản đồ bên trên tiêu ký ra cái này địa phương. Hắn lại trở lại, nhất định sẽ. Hai ngày sau đó, hắn đi tới một mảnh màu hồng sơn mạch dưới chân. Mảnh này núi hết sức kỳ lạ, sơn thể là màu nâu đỏ, liên miên chập trùng, xa xa nhìn lại tựa như một mảnh thiêu đốt lửa, một luồng nóng dực khí tức tốc thẳng vào mặt, sơn thể bên trên không có một ngọn cỏ, không phi điểu tẩu thú. Tựa như là trong truyền thuyết hỏa diễm sơn. Đến rồi. Vô Sinh nhìn xem trong tay địa đồ, hắn muốn tìm đến thần hỏa chính là tại một ngọn núi lửa bên trong, cái kia núi lửa liền tại cái này mảnh dãy núi bên trong. Đạp không mà lên, một bước đến trên núi, đưa mắt nhìn bốn phía, bọn này núi hoàn toàn mờ mịt, nhìn không thấy cuối. Bước ra một bước, ngoài 10 dặm. Trước mắt vẫn là liên miên núi đỏ, như vậy cũng tốt so tại vô tận sa mạc, mênh mông trong thảo nguyên, bốn phía đều là một dạng bộ dáng, không có gì khác biệt. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thái dương, trên đại thể phân biệt một cái phương hướng, tiếp tục tìm kiếm. Tại mảnh này dãy núi bên trong, hắn trọn vẹn chuyển một ngày thời gian, cũng không có tìm được tòa kia thai nghén thần hỏa núi lửa, chỉ là đến ban đêm, cái này trong núi cũng không phải giống như ban ngày nóng như vậy. Nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa cực lớn. Sáng sớm hôm sau, thái dương mới lên, tử khí đông lai. Vô Sinh đứng tại trên một ngọn núi cao, mặt hướng phương đông, trước người nổi một kiện pháp bảo. Đem cái kia đạo tựa như phi hồng một dạng tử khí hấp dẫn tới, hút vào một nửa khác rơi trên người Vô Sinh, dung nhập trong thân thể của hắn. Đại nhật mọc lên ở phương đông, cái này liên miên không cảm giác đến sơn phong lại bắt đầu nóng rực lên. Vô Sinh phát hiện, ở chỗ này tu hành tốc độ tựa hồ so cái khác địa phương càng nhanh một chút. Qua giữa trưa, hắn cảm thấy trong ngoài thân thể bắt đầu trở nên phát nhiệt, liền tu hành ước gá hơn nửa canh giờ, cảm giác được thân thể trở nên nóng hổi, hắn liền ngừng lại. Mà sau đó tiếp tục tìm kiếm ngọn núi kia. Hôm qua một ngày thời gian, hắn chằn chọc mấy trăm dặm, nhưng chưa nhìn tới mảnh này núi lầu cùng, đủ thấy hắn rộng rãi. Lần này, Vô Sinh lưu lại chút tâm tư, những nơi đi qua đều lưu lại chính mình có thể nhận biết tiêu ký, miễn cho khôi phục tìm kiếm, dù sao nơi này quần sơn nhìn qua đều là không sai biệt lắm bộ dáng, rất dễ dàng liền lạc đường. Lại là một ngày trôi qua, hắn lại tới đây ngày thứ ba buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Hắn xa xa thấy được một chút màu xám đen hơi khói, thế là vội vàng chạy tới. Toàn bộ quần sơn vây quanh bên trong, một ngọn núi lửa xuất hiện tại hắn trước mắt, cùng bốn phía sơn phong so sánh, ngọn núi này cũng không tỏ ra cao lớn bao nhiêu, tương phản, nó còn muốn so bốn phía sơn phong hơi thấp bé một chút, nếu như không phải hiện ra hơi khói, khả năng hắn còn phát hiện không được. Tòa này núi lửa cho dù không cao, thế nhưng rất lớn, để chân bốc khói lên miệng núi lửa liền có mấy trăm trượng rộng, phảng phất một cái há to miệng muốn phải thôn thiên cự thú. Đứng tại sơn khẩu bên cạnh, có thể nghe được gây mũi mùi lưu hình. Xuyên thấu qua tung bay sương mù có thể nhìn tới phía dưới, núi lửa chỗ sâu có một mảnh quần quần dung nham. Đi xuống xem một chút. Vô Sinh cẩn thận từng ly từng tí xuống dưới, cái kia trong núi thế nhưng là có thể dung hóa sắt thép dung nham. Lấy hắn hiện tại tu vi, Phật quang tới người, miễn cưỡng có thể làm được thủy hỏa bất xâm, nhưng cái này dung nham khẳng định là ngăn không được. Đến trong lòng núi, sau khi rơi xuống đất, đập vào mắt chính là một mảnh quần quận hồ dung nham, bên trong đều là hỏa hồng trướng mắt nham tương, chạy xuôi, vẩy ra, nhiệt khí lửa đốt người, đứng ở chỗ này, hô hấp thời điểm cảm thấy hút đi vào tựa như lưu hỏa, nhập ngực bụng sau đó chỉ cảm thấy một mảnh nóng rực. Cái kia địa hỏa chi tinh bộ dáng gì, tại cái gì địa phương? Vô Sinh nhẫn thụ lấy ở khắp mọi nơi nóng rực, tại hồ dung nham bốn phía tìm kiếm lấy, vây quanh chuyển hai vòng, kết quả đồng thời không có phát hiện cái gọi là địa hỏa chi tinh. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đang tại Vô Sinh mặt ủ mày trao thời khắc, sơn khẩu bên ngoài, hai đạo nhân ảnh bày tới. Có người. Vô Sinh thấy thế vội vàng lần cận trốn vào sơn thể một chỗ trong khe hở, bí mật quan sát. Đến lại là hai người mặc tăng bào hòa thượng. Hòa thượng. Hòa thượng kia sau khi rơi xuống đất, váy dài vung lên, tiếp lấy bảy cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại hồ dung nham bên cạnh, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể phát run. Đây là muốn làm cái gì? Vô Sinh thấy thế trong lòng sinh ra một cái thật không tốt dự cảm. Trong đó một cái hòa thượng trong miệng lẩm bẩm không biết cái gì đồ vật, tại cái này trong lòng núi tiếng vọng, Vô Sinh lắng nghe tựa như là kinh văn, chú ngữ. Ung ngô cục, hồ dung nham bên trong bắt đầu nổi lên, tiếp theo từ cái kia nóng hổi có thể dung hóa thép thiết nham tương phía dưới hiện ra một viên đầu đến, hiện đầy hỏa hồng lân giáp, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn. Cái này là cái gì? Vô Sinh thấy thế giật nảy cả mình ngẩn người tại đó. Thế giới này cũng thật là thần kỳ, lại có thể còn có đồ vật sinh hoạt tại trong nham tương. Hỏa long sao? Quái vật kia ló đầu ra, lộ ra cái cổ, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, cùng sông ngòi hồ nước bên trong giao long giống nhau đến bảy phần. Nó tại trong nham tương du tẩu, mười phần nhẹ nhõm, liền tựa như con cá trong nước ngao du, khoảng cách mấy cái kia quỳ rạp xuống đất nữ tử còn có mấy trượng xa thời điểm ngừng lại, yên tĩnh nhìn qua các nàng. Vừa rồi niệm kinh tăng nhân lại bắt đầu nói chuyện, nhìn dạng như vậy đối cái quái vật này mười phần cung kính. Quái vật mở cái miệng rộng, mấy cái quỳ xuống nữ tử trên người có máu tươi bay ra, tụ hợp vào quái vật kia trong miệng, tiếp lấy thân thể bắt đầu xé rách, cơ bắp, tạng phủ toàn bộ ly thể, bị hút vào quái vật kia trong miệng, sau cùng chỉ còn lại có một bộ cỗ bạch cốt. Núp trong bóng tối vô sinh thấy thế nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng. Từ đầu đến cuối, cái kia hai cái hòa thượng yên tĩnh đứng ở đó, trên mặt không nửa phần áy náy cùng không nỡ, phảng phất đây không phải là bảy người, là bảy khối tảng đá, bảy con sâu kiến. Thân là người xuất gia, sát sinh nuôi yêu ma, nên giết. Hút xong cái này bảy nữ tử sau đó, cái kia dung nham bên trong quái vật từ từ chìm vào trong nham tương, cái kia hai cái hòa thượng thôi động pháp bảo, phi thân rời đi. Trên mặt đất bảy cỗ bạch cốt, tản mát trên mặt đất. Vô sinh từ chỗ tối ra tới, nhìn chằm chằm cái kia sôi trào dung nham, mày nhăn lại. Nơi đây nếu có địa hỏa chi tinh, nó như xuất hiện, muốn phải mang đi, chỉ sợ phải trước qua yêu vật kia cửa này. Cái này dung nham bên trong quái vật, ngẫm lại liền biết rõ có bao nhiêu khó đối phó, chỉ sợ ít không được còn phải dùng cái kia thần phụ chi phong. Tại trong lòng núi tìm tòi một ngày, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, vô sinh liền từ cái kia miệng núi lửa rời đi, đi tới bên ngoài. Muốn tìm cái địa phương tìm uống chút nước, cái này bốn phía lại là một mảnh khô cạn, không có nửa điểm thủy nguyên. Rời đi trước, chỉnh đốn một cái, trở lại, vẫn là chờ một chút nhìn. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định vẫn là chờ một chút nhìn, vạn nhất tại hắn lúc rời đi sau đó xuất hiện biến hóa gì nữa nha. Lại đợi một ngày, nhập lòng núi hồ dung nham chuyển không biết bao nhiêu vòng, kết quả vẫn là không có tìm được cái kia địa hỏa chi tinh. Chương 264, Hỏa Long. Quên đi, vẫn là trước nghỉ ngơi một phen đi. Hắn rời đi tòa này núi lửa, lấy thần túc thông chi thần thông, tiếp tục hướng tây đi hơn phân nửa ngày vừa mới tìm được thủy nguyên, từ như ý đại bên trong xuất ra mấy khối thịt khô, lương khô lấp đầy bụng, sau đó trở lại tòa kia núi lửa, tiếp tục nghĩ biện pháp tìm cái kia địa hỏa chi tinh. Rốt cuộc ở nơi nào đâu này? Vô sinh ở chỗ này liên tiếp ngây người 5 ngày, mỗi ngày đều nhìn cái kia quần quận không chỉ dung nham, kết quả là không có chút nào thu hoạch. Đến ngày thứ 6 thời điểm, trong đêm, hồ dung nham đột nhiên quần quận lợi hại, liền tựa như nguyên bản yên lặng trên mặt sông lên rồi gió lớn đồng dạng. Vô sinh chăm chú nhìn cái kia hồ dung nham, hồ trung tâm vị trí nham tương đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, sau đó trong đó có một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm bay ra, cứ như vậy một đạo, tương tự hoa hồng một đóa, nó vừa xuất hiện, bốn phía nham tương lập tức quần quận không thôi. Kia liền địa hỏa chi tinh, dung nham thai nghén thần hỏa. Vô sinh cảm thấy mình cái kia khối pháp bảo đột nhiên rung động lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn đem pháp bảo triệu hoán đi ra. Xoát lập tức, cái kia pháp bảo thẳng đến hồ dung nham trung tâm cái kia đạo địa hỏa chi tinh đi. Đói hổ phát ăn đồng dạng. Khác giới. Vô sinh thấy thế thầm nghĩ không tốt, có hai lần trước tình huống, hắn mơ hồ đoán được, chính mình cái này pháp bảo có thể hấp thu những cái kia thần dị hỏa diễm, từ ban đầu lưu ly tịnh hỏa tàng diễm, đến cái kia từ trên trời giáng xuống thiên hỏa, đều là như thế, lần này thần hỏa thấy thế nào đều so hai lần trước mạnh hơn một chút. Cái này không được, ngươi cho ta thu chút. Ta còn muốn dùng để hủy đi cái kia La Sắt Vương nhục thân đâu. Cái kia pháp bảo căn bản không nghe vô sinh sai sử, đi lên liền đem cái kia địa hỏa chi tinh dính trụ, rất là quỷ dị, cái kia địa hỏa chi tinh há lại người hiền lành, theo ngọn lửa màu đỏ đại thịnh, lập tức đem cái kia khối pháp bảo bao khỏa ở trong đó, nhìn tư thế kia tựa hồ là muốn phải trực tiếp tan chảy nó. Phía dưới dung nham cũng đi theo sôi trào, nhấc lên cao một trượng, đây cũng không phải là nước, dính ở trên người thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Vô sinh không dám đạp không đến cái kia quần cuộn nham tương bên trên, nội tâm mười phần giao tập, cũng may cảm giác cùng pháp bảo liên hệ đồng thời không có yếu bớt, chỉ là hiện tại nó ở vào một loại nào đó tương đối đặc thù trạng thái, giống như thật cao hứng, cực kỳ hưng phấn. Giống như một cái chơi này hài tử, không nghe phụ mẫu lời nói. Soạt, hồ dung nham bên trong, cái kia tương tự giao long quái vật lần thứ hai nhô đầu ra, thấy được giữa không trung địa hỏa chi tinh cùng cái kia khối pháp bảo, sau đó liền bơi đi. Hoàng bét. Nó cũng không phải là muốn đi kiếm một chén canh sao. Vô sinh bắt đầu thôi động thần phủ chi phong, giống như thường ngày không có phản ứng, không nghe sai khiến, không chịu nể mặt. Quái vật kia tới gần sau đó, mở cái miệng rộng, hơi hơi khẽ hấp, có từng tia nhiệt lưu tụ hợp vào trong miệng nó, nhìn dạng như vậy cũng không dám áp quá gần, tựa hồ đối với cái kia địa hỏa chi tinh cũng có chút kiên kỵ. Chẳng biết tại sao, quái vật kia hỏa hồng trước mắt, thành kiến vô sinh, trong nháy mắt liền đi tới bên bờ, há miệng liền hút. Thật mạnh uy áp. Vô sinh một bước né tránh, thần phong không được, hắn vô ý thức đưa tay khoác lên phía sau thanh kiếm kia bên trên, lạch cạch một thanh âm vang lên, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm dài 3 thước có thừa, thân kiếm nặng nề, phong mang tất lộ, lóe trắng kim sắc quang mang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, từ trên xuống dưới chém xuống, quang hoa một đạo, tựa như thác nước, rơi vào quái vật kia trên thân, cắt ra nó lân giáp, hỏa hồng sắc máu tươi chảy ra. Nó thụ thương, cũng vì thế giận dữ, há mồm phun một cái, liệt diễm hừng hử. Đây không phải bình thường hỏa diễm, vô sinh một bước né tránh. Một tiếng ầm vang, ngọn lửa kia rơi vào cái kia trên thạch bích, trực tiếp đem cái kia vách đá đốt lên một cái động lớn, trong nháy mắt liền đem cái kia cứng rắn nham thạch đốt thành mảnh vỡ. Sau đó một đường hướng về phía trước, cuối cùng tại trên vách đá lưu lại một cái sâu không biết mấy phần, khói đen bốc lên lô lớn. Vô sinh giơ lên kiếm trong tay, thân hình giữa không trung bên trong thoáng hiện, kiếm quang không ngừng, tựa như từng đạo bạch kim sắc hà lưu, không ngừng chạm tại quái vật kia trên thân, trên người nó mở ra từng đạo lỗ hổng, cũng không chí mạng, lại trêu đến nó cùng nộ. Cho dù thanh kiếm này uy lực vượt ra khỏi vô sinh tưởng tượng, hắn vẫn là không có hy vọng xa về dựa vào thanh kiếm này chém quái vật kia, chỉ là muốn vì chính mình pháp bảo tranh thủ một chút thời gian, để nó thuận lợi hấp thu cái kia địa hỏa chi tinh. Dù sao nhìn hiện tại tình huống này, muốn phải thuận lợi mang đi nó là không thể nào, vậy liền để chính mình pháp bảo đem hấp thu. Quái vật giận dữ, nham tương cuồn cuộn, đột nhiên vỡ ra, nham tương như mưa từ trong hồ kia bay lên trời tới. Đi! Vô sinh chuyển thân, một bước đến sân khẩu. Những cái kia bay lên nham tương có phần rơi vào trên vách đá, có phần trở xuống hồ dung nham bên trong. Hồ dung nham bên trong quái vật kia lại không có đuổi theo, mà là chui vào trong nham tương. Rụt về lại, chuẩn bị nín đại chiêu sao. Vô sinh đột nhiên cảm giác được vô cùng bất an. Không tốt, đi mau. Thần túc thông. Hắn bước ra một bước, người tại ngoài 10 dặm. Phía sau miệng núi lửa, giữa không trung, đột nhiên bạo tạc, nổi lơ lửng một mảnh hỏa diễm, tựa như miệng núi lửa bên trên che kín một cái đỏ khăn cô dâu. Ngọn lửa kia bên trong một đạo dài dài thân ảnh, tựa như dao long. Tại cái này đen nhánh trong bóng đêm là như thế chói sáng. Cũng thật là dị chủng dao long. Cái kia dao long giữa không trung bên trong xoay vài vòng, sau đó hét dài một tiếng, liền về tới trong lòng núi. Vô sinh cẩn thận từng ly từng tí đi tới miệng núi lửa bên cạnh, không khí vẫn là 10 phần nóng rực, tung bay điểm điểm tinh hỏa, từng tia ngọn lửa. Từ bên trên nhìn xuống dưới, trong lòng núi, dung nham quần quận không ngừng, liền tựa như sôi trào trào dầu, nhưng không thấy cái kia dao long thân ảnh. Vô sinh một bước đi tới dung nham bên cạnh, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung pháp bảo cùng bao khỏa tại nó bên ngoài ngọn lửa màu đỏ sậm, dung nham bên trong nhiệt lực đang không ngừng hướng về bọn chúng hội tụ, mắt trần có thể thấy từng sợi hỏa quang từ dung nham bên trong phiêu tán ra tới, hội tụ đến cái kia giữa không trung chi ngọn lửa màu đỏ sậm bên trong. Vừa rồi kém chút lập tức đem vô sinh một kích mất mạng quái vật không biết đi nơi nào, tiêm ẩn chỗ tối, chờ đợi lấy cơ hội. Vô sinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cái kia dung nham mặt hồ. Sau đó lấy thần thức cùng cái kia pháp bảo câu thông, cái kia pháp bảo giữa không trung bên trong nâng ngọn lửa màu đỏ sậm chậm chạp hướng bên bờ di chuyển, đợi tới gần đến đầy đủ khoảng cách sau đó, vô sinh phân đi ra một đạo pháp lực dung nhập trong đó. Hồ dung nham bên trong tỏa khắp ra tới hỏa diễm càng ngày càng nhiều, vây quanh cái kia khối pháp bảo xoay tròn. Vô sinh phía sau xuất hiện nhàn nhạt 3 thước linh quang, ẩn ẩn có một cái cao hơn 1 trượng hư ảnh, chỉ trời đạp đất. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên muốn độ pháp lực tại cái kia pháp bảo bên trong, trợ nó hấp thu thần hỏa, một bên muốn phòng bị có thể sẽ đột nhiên bạo khởi giao long. Cảm giác bất an cảm giác xuất hiện lần nữa, vô sinh không chút do dự, một bước ra khỏi núi, đi tới trên trời. Cơ hồ là đồng thời, một đạo hỏa diễm xé mở dung nham, đem một khối vách đá phá vỡ một cái động lớn. Vô sinh chuyển thân quay đầu, nhìn đến sơn khẩu nơi đứng đấy một người, một thân hỏa hồng áo choàng, cả người liền tựa như một đám lửa. Hóa hình. Hỏa quang lóe lên, người kia biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng run lên, vô sinh một bước 10 dặm, nhảy lên rồi mấy vòng, tay áo thiêu đốt lên hỏa diễm. Đợi trong lòng bất an tiêu tán, vô sinh xuống tới, tay áo còn đang thiêu đốt, ngọn lửa này không phải phàm hỏa. Xoẹt một tiếng, hắn đem tay áo kéo xuống đến, ngọn lửa kia đem tàn bào hóa thành cho tàn, một điểm hỏa quang lấp lánh tại trước mắt. Đi. Vô sinh một bước biến mất không thấy gì nữa, một đạo hỏa quang rơi vào hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, một thân hỏa hồng sắc trường bào. Quần sơn bên trên, một điểm hỏa quang, bay tới bay lui. Vô sinh lui tới lặp đi lặp lại, hắn chưa từng như cái này phạm vi lớn, liên tục vận dụng thần túc thông, cái kia đạo lửa liền cùng sau lưng hắn. Nhanh chút, lại nhanh chút. Hắn vừa xài bước qua khoảng cách càng ngày càng dài. Một bước 10 dặm, một bước 20 dặm. Nhìn đến, niệm đến, pháp đến, thân đến. Truy đuổi ngừng lại. Cái kia đạo hỏa quang gấp ngược quay về. Vô sinh do dự một chút, cũng đi theo quay về, tại khoảng cách tòa kia núi lửa khoảng cách nhất định thời điểm ngừng lại, sau đó từ từ tới gần. Trong lòng núi, bờ hồ dung nham. Cái kia một thân hỏa hồng sắc trường bào nam tử nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng ở dung nham bên trên hỏa diễm cùng pháp bảo, giơ tay lên, một đạo hỏa hồng sắc quang hoa, tựa như trường hồng một dạng bay đến cái kia pháp bảo cùng thần hỏa bên cạnh, pháp bảo kim quang lấp lánh, thần hỏa liệt diễm hưng hực, lại có thể đồng loạt chống cự cái kia đạo như lửa phi hồng. Hồng bào nam tử gia tăng pháp lực, lưu hỏa tựa như sông lớn một dạng đổ xuống mà ra, vẫn là bị ngăn lại. Chương 265, Tôn giả ngạo kiều. Vì cái gì? Vì cái gì? Nam tử lớn tiếng gầm thét, nham tương nhấc lên sóng cả. Đột nhiên một đạo kim quang xuất hiện sau lưng hắn, đầu hắn cũng không trở về, đống nhiên một quyền. Một tiếng ầm vang, sau lưng của hắn trên vách đá xuất hiện một cái sâu không biết mấy phần lỗ lớn, sau lưng của hắn trường bào bị cắt mở một đường vết rách. Miệng núi lửa bên trên, vô sinh từng ngụm ăn mặc khí thô, khỏe miệng có tơ máu chỗ sâu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vừa rồi hắn phát hiện cái kia hóa hình giao long tựa hồ muốn phải mưu đoạt cái kia thần hỏa cùng mình pháp bảo, lập tức liền lo lắng. Hắn thả nhiều máu như vậy, ngày đêm đem cái kia pháp bảo mang theo trên người, còn hao hết tinh lực luyện hóa, cái này nếu như bị người khác cướp đi, vậy chẳng phải là muốn hối hận cả một đời, liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không, tại thần phủ chi phong vẫn là ngạo kiều không phối hợp tình huống dưới, chỉ có thể mạo hiểm đâm lưng. Thần túc thông không hổ là Phật môn thần thông, trong nháy mắt liền đến, thế nhưng là hắn xuất kiếm nắm bắt thời cơ hơi kém một chút, cái kia giao long tu vi dù sao cao hắn quá nhiều. Một kích này để hắn phân thần, lại không có đối với hắn tạo thành cái gì trọng đại tổn thương, hắn tiếp tục ý đồ mưu đoạt cái kia pháp bảo cùng thần hỏa. Ngược lại là cái kia trở mình một quyền, suýt chút nữa thì vô sinh mạng nhỏ. Cũng thật là tặc tâm bất tử a. Vô sinh vận chuyển thần thông, không ngừng điều động trong cơ thể thần phủ chi phong. Một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, dù là thành công một lần cũng tốt. Lần này, thần phong là không có một chút phối hợp dấu hiệu. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem phía dưới hóa hình giao long đang không ngừng ý đồ luyện hóa chính mình thật vất vả đạt được bảo bối, hắn là thật lo lắng chính mình thật không cho đạt được bảo bối bị đoạt đi, hết lần này tới lần khác cái này tu vi cảnh giới kém quá lớn. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, một ý kiến bật đi ra. Rất nguy hiểm. Thử một chút, dù sao cũng so không hề làm gì làm chờ lấy mạnh mẽ. Vô sinh lấy thần niệm câu thông pháp bảo, đi theo xa như thế khoảng cách còn có thể cảm ứng được nó tồn tại. Cái này cũng nói rõ đoạn này thời gian vô sinh sở hạ công phu không có uổng phí. Vận pháp nhìn lại, xuyên thấu qua cái kia khói đặc, bước lên chính đau nhiệt khí, vô sinh cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia hóa hình giao long. Úng! Vẫn đủ pháp lực hướng xuống giống to một tiếng. Sơn khẩu này liền tựa như một cái lớn loa một dạng, Phật âm lập tức làm lớn ra rất nhiều, sau đó tại trong lòng núi tiếng vọng. Cái kia khối bảo vật bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt quan mang, tựa như một cái tiểu thái dương đồng dạng. Cái kia hóa hình giao long sững sờ, vô ý thức nhắm mắt lại. Vô sinh một bước từ bên trên mà đến, một cái lóng lánh bạch kim sắc quang mang kiếm xuất hiện ở phía sau hắn, cắt ra hồng bào, đâm vào đến thân thể của hắn bên trong, cực kỳ cứng rắn, giống như là đâm vào một khối sắt thép bên trên. Tim đập rộn lên, giống như muốn từ cổ họng đụng tới đồng dạng. Thu kiếm, một bước xuất sơn. Ầm ầm, trong lòng núi phát sinh mãnh liệt bạo tạc, cháy bùng nóng rực hỏa diễm thời gian ngắn ngủi nhét đầy lòng núi. Sau đó dọc theo vách đá cuồn cuộn lấy phóng lên tận trời, từ sơn khẩu phun ra. Sơn thể lay động, nham tương sôi trào, ầm ầm, có nham tương từ sơn khẩu bay vụt ra tới. To lớn lực trùng kích từ sơn khẩu bên trên dâng trào lên, vô sinh giữa không trung bên trong đảo lộn không biết bao nhiêu vòng, dừng lại sau đó lập tức trốn xa. Không qua thời gian ngắn ngủi, vô sinh đã tại bên ngoài mấy chục dặm, nhìn qua còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm, phun tung tóe lấy nham tương núi lửa, trên không hỏa hồng một mảnh, khói đặc cuồn cuộn. Lần này phiền phức lớn rồi. Vô sinh cắn răng, liền lặng lẽ quay về. Hắn biết rõ bây giờ đi về rất nguy hiểm, thế nhưng liền để hắn như thế từ bỏ cái kia thật vất vả đạt được pháp bảo hắn thật không nỡ. Cách xa như vậy, hắn đã không cảm ứng được cái kia pháp bảo. Đang nghĩ ngợi lại đến sơn khẩu bên trên mạo hiểm một lần, một tiếng ầm vang, ngọn núi kia bên trên phá vỡ một cái lỗ, một đoàn ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy một mảnh kim quang bay ra. Vô sinh thấy thế, mừng rỡ trong lòng, một bước đi qua, tiếp trong tay kim sắc Phật quang che lại thủ trưởng, nắm ở trong tay còn có thể cảm giác được nóng rực, cái kia thần hỏa rất nhanh liền đem Phật quang đốt ấu, đem hắn thủ trưởng bị phỏng. Hắn thậm chí đến không vội xử lý, cấp tốc rời đi, bởi vì hắn cảm giác được đáng sợ nguy hiểm đang đến gần, một đạo hỏa quang từ cái kia phá khai sơn trong động theo tới. Vô sinh một bước mấy chục dặm, cấp tốc bỏ chạy. Cái kia đạo hỏa quang lại là chặt chẽ cùng tại sau lưng. Vô sinh không đi thẳng tắp, chật trái chật phải, một hồi lên trời, một hồi chui vào trong núi. Phía sau chính là cái kia giao long, vẫn là thịnh nộ trạng thái phía dưới, vô sinh là sợ muốn chết. Chính mình lại thần túc thông, đối phương tu vi cao hắn quá nhiều, lần này vẫn là thịnh nộ, toàn lực đuổi theo. Cảm giác được phía sau tương lai càng long trọng. Vô Sinh một bước từ phía trên đi tới dưới đất, sau đó chui vào lòng đất không thấy. Thổ độn chi pháp. Cái kia đạo hỏa quang theo thật sát phía sau rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung một cái động lớn, mặt đất đốt cháy khét, khói đen bốc lên. Vô Sinh dọc theo dưới đất bỏ chạy, không biết thoát ra đi bao xa, sau đó xem xét cái một cái cơ hội, từ dưới đất chui ra ngoài, lấy thần túc thông đi nhanh, không nghĩ tới vẫn là bị cái kia giao long phát hiện, liền đuổi đi theo. Hắn là một hồi lên trời, một hồi xuống đất, có thể sử dụng bản sự toàn bộ dùng tới. Cái kia hỏa long tại liền một mạch hủy mấy chục tòa núi sau đó vừa mới dừng lại, quay trở lại tòa kia trong núi lửa. Thật vất vả tránh thoát đi, Vô Sinh hai tay đều cháy rủi. Chịu đựng kịch liệt đau nhức xuất ra cái kia lưu ly đang chản, đem pháp bảo đặt ở phía trên, sau đó nhất trực tiến lên, rời đi mảnh này mênh mông quần sơn, trước mắt lại là một mảnh hoang nguyên, nơi xa lại là liên miên sơn mạch. Vô Sinh trốn vào cái kia mảnh liên miên bên trong dãy núi, mới ngừng lại, thở dốc một hơi. Lần này có thể tránh thoát cái kia giao long truy kích, thật sự là may mắn. Cây đèn bên trên, cái kia địa hỏa chi tinh bao vây lấy pháp bảo, còn đang thiêu đốt. Vô Sinh nhìn xem chính mình vết phòng thủ trưởng, đem còn sót lại hai viên sinh cơ đan lấy ra, bóp nát, vẩy vào phía trên, sau đó lấy ra hoa nguyên cho mình thanh long đan, bóp nát vẩy vào trên tay, không có uống thuốc. Tựa ở khô giáo trên vách đá, ngẩng đầu thông qua vách núi khe hở nhìn qua chật hẹp bầu trời. Hẳn là bỏ rơi. Thê, hô, hít một hơi thật sâu, vừa dài thở phào một cái. Ngươi thật đúng là không cho người ta bớt lo, chỉ toàn cho ta gây chuyện. Vô Sinh cười khổ đối cái kia pháp bảo nói. Lần trước cái kia lưu ly tịnh hỏa tàn diễm kem chút không có đem hắn thiêu chết, lần này lại đến rồi một màn như thế, đây cũng chính là chính mình vận khí hơi tốt, có thể phạm là hơi chút xui xẻo mà nói, kia liền trực tiếp chết cái kia, đồ vật không có cướp được, không có người, bảo bối cũng thành người khác. Cái này thần hỏa ta thế nhưng là có tác dụng lớn, hai người các ngươi à, một cái ngạo kiều, không phải đến liều mạng thời điểm mới bằng lòng nể mặt, một cái tham ăn, gặp gỡ lành miệng vị, không quan tâm, không có một cái để cho người ta bớt lo. Đến, nếu đến một bước này, giúp ngươi hấp thu. Vô Sinh thôi động pháp lực, thụ thương trên bàn tay kim quang lấp lánh, tụ hợp vào cái kia cây đèn bên trên trong ngọn lửa, cái kia địa hỏa chi tinh đối cái này pháp lực lại là tuyệt không bài xích. Liên tục buôn ba, đấu pháp, trong cơ thể pháp lực còn thừa không nhiều, Vô Sinh pháp lực khoảng cách sinh sôi không ngừng còn kém rất xa, chỉ có thể chậm chậm tính toán. Nơi xa, tòa kia núi lửa bên trên, người mặc hồng bào nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, xoạch. Máu tươi theo hỏa hồng sắc trường bào nhỏ giọt xuống, rời đi thân thể của hắn, rơi xuống mặt đất đem đất đá rung ra một cái lỗ nhỏ, giống như không phải máu, mà là nóng hổi dung nham. Tại trước người hắn đứng đấy hai người mặc tăng bào tăng nhân, một cái cao hơn một trượng, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một cái thai to mặt lớn, mặt mỉm cười. Cái này hóa hình giao long mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tại cùng hai cái này hòa thượng lúc nói chuyện, có liệt hỏa trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Xin tôn giả bất giận. Chúng ta nhất định tìm tới cái này người, đem hắn bắt giữ lấy tôn giả trước mặt, mặc cho xử trí. Hai to mặt lớn hòa thượng mỉm cười nói. Ta muốn các ngươi Phật môn thần thông. Trong chùa tàng kinh các, tôn giả tùy thời có thể lấy đi. Cái kia mập hòa thượng cười nói. Cái kia hóa hình dao long vung tay áo, chuyển thân hóa thành một đạo hỏa quang, trốn vào cái kia trong núi lửa. Sư huynh, hắn thụ thương. Khôi ngô cương nghị hòa thượng nhìn chằm chằm trên mặt đất vết máu. Ừm. Sư tôn nói trên người hắn có thượng cổ hỏa long huyết mạch, muốn đả thương hắn cũng không dễ dàng, hoặc là thần thông quảng đại, nhưng là từ hắn vừa rồi nói đến xem cũng không phải là như thế, người kia là dựa vào đánh lén đạt được, đó chính là trên thân mang theo trọng bảo. Sau khi trở về lập tức sắp xếp người lục soát kề bên này, địa hỏa chi tinh, cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Vạn nhất hắn có lưu ly chẳng đâu, chúng ta sớm nên lấy đi. Muốn lấy đi địa hỏa chi tinh, tôn giả khẳng định là sẽ không đồng ý, về trước trong chùa đi. Hai cái hỏa thượng đạp không đi. Vô Sinh trốn ở trong núi, lấy pháp lực trợ pháp bảo hấp thu cái kia địa hỏa chi tinh. Cái kia ngọn lửa màu đỏ sầm một mực tại thiêu đốt, dần dần, cái kia khối bảo vật trong mặt gương xuất hiện một ngọn lửa, cùng cái kia thần hỏa mười phần tương tự, tựa như ngay tại cái gương bên trong thiêu đốt lên. Vô Sinh pháp lực tựa như một đầu cành liễu mảnh, không vội không chậm độ nhập trong đó, mặc niệm chân kinh. Trên trời một vòng trăng sáng, tựa như khay ngọc. Trong núi một ngọn lửa, tựa như cánh hoa. Giữa không trung tựa hồ có chim hót thanh âm. Vô Sinh ngẩng đầu vận pháp nhìn lại, nhìn đến một con chim lớn bay lượn tại không trung, kia là một cái đại điêu, lông chim làm nhạt kim sắc, trên đó còn đứng lấy một người. Hòa thượng, không tốt. Vô Sinh tâm niệm vừa động, cái kia pháp bảo lập tức rút nhỏ rất nhiều, tiếp lấy hắn đem cái kia lưu ly đang chản chụp đèn đắp lên, thần hỏa còn tại tản ra quang mang, nhưng lại nhu hòa rất nhiều, không tại giống như vừa rồi như vậy nóng rực. Tiếp lấy Vô Sinh nuốt ở chỗ tối. Giữa không trung, hòa thượng kia tựa như đã nhận ra cái gì, một đôi mắt lóng lánh tia sáng màu vàng, thôi động dưới chân kim điêu từ từ rơi xuống, ngay tại Vô Sinh nhận nút cái kia mảnh trên đỉnh núi xoay quanh. Trong tay một vật bay ra, chính là một hạt châu, phiêu lạc đến sơn phong ở giữa, tản ra nhu hòa quang mang, ngay tại sơn cốc kia, hẹp khe hở ở giữa phiêu động, gặp được sơn động liền nhẹ nhàng đi vào. Vô Sinh xem xét tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức lấy thổ độn chi pháp, chui xuống đất. Viên kia phát sáng bảo châu từ hắn ẩn nút khe núi nơi bay qua, không có dừng lại, đi tới khe hở chỗ sâu. Khỏa này bảo châu như là tìm kiếm con mồi linh quyển, tại mảnh này trong núi dạo qua một vòng, sau đó liền nhẹ nhàng về tới giữa không trung, về tới cái kia tăng nhân trong tay. Tăng nhân mắt vận thần quang, lần thứ hai quét mắt một lần, lúc này mới thôi động dưới chân kim điêu bay đến giữa không trung, sau đó đi xa, một lát sau, Vô Sinh từ dưới đất ra tới, ngẩng đầu quan sát bầu trời, xác nhận vô sự sau đó, liền tìm một cái tĩnh lặng sơn động, trực tiếp dùng một khối núi đá đem cái kia cửa động phá hỏng. Chương 266, Sơn Thần. Đợi phong tốt cửa động sau đó, hắn liền lấy ra cái kia lưu ly đăng trản, lấy ra chụp đèn, tiếp tục lấy pháp lực trợ giúp cái này pháp bảo hấp thu cái này thần hỏa. Hắn vừa rồi cũng muốn thừa cơ rời đi, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, hòa thượng kia điều tra địa phương so ra mà nói ngược lại là càng thêm an toàn một chút, dứt khoát ngay ở chỗ này đem cái này thần hỏa triệt để luyện hóa lại rời đi. Trong động đen tối, cùng ngoại giới ngăn cách, cũng không tốt phán đoán canh giờ, như thế ngược lại là để hắn càng thêm chuyên chú. Chỉ là, lật về phía trước tiêu hao quá nhiều pháp lực, hắn đã có phần không chịu nổi. Hắn cảm thấy mình thân thể càng ngày càng mệt mỏi, đầu ẩn ẩn làm đau, mí mắt rất nặng, liền muốn ngã xuống ngủ mở giấc, độ nhập pháp bảo bên trong pháp lực cũng tới càng ít, chỉ có tinh tế một kia, tựa như một cái kim sắc dây nhỏ, nhìn xem bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất. Chống đỡ một hồi, lại chống đỡ một hồi, liền một hồi. Vô Sinh cảm thấy giờ phút này mình tựa như là chịu ưng người, luyện bảo như chịu ưng, thời gian cảnh vây khốn, không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhất lúc đầu, Vô Sinh cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, thể xác tinh thần mệt mỏi, cảm thấy mình liền phải không chịu nổi, vượt qua cái kia đoạn thời kỳ sau đó, hắn ngược lại là nhập định, tiến vào không có gì, không ta trạng thái. Người ngồi như chuông, toàn thân lóng lánh nhàn nhạt Phật quang, Phật trưởng lửa đèn một tuyến, treo ở người cùng pháp bảo ở giữa. Núi không, người tĩnh, lửa sáng. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa màu đỏ sẫm rốt cục bị cái kia khối bảo vật triệt để hấp thu đi vào. Rắc rắc, pháp bảo mặt sau vết dỉ toàn bộ lui đi. Trong mặt gương, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm đang thiêu đốt. Đến đây, pháp bảo hiển lộ ra nó chân dung. Vô Sinh cũng không chịu hoán, nó xác thực chính mình trở lại Vô Sinh bên cạnh, lơ lửng tại trước người hắn, tản ra nhu hòa quan mang. Nhập định Vô Sinh cũng không đi theo tỉnh lại, ngồi ở chỗ đó tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Ngoài núi, trời xanh không mây, trời cao mây nhạt. Cách, một chim đen từ đằng xa bay tới, đến quần sơn bên trên, lao xuống, có ở trên núi xoay quanh, có bay vào sơn cốc ở giữa. Tựa như đang tìm kiếm cái gì, lại là một đám ngốc ưng, giữa không trung bên trên, chính giữa lớn nhất một cái trên lưng đứng đấy một cái hòa thượng. Bọn này ngốc ưng trong núi tìm tòi gần tới một cái canh giờ, không thu hoạch, sau đó vô cánh bay đến nửa không trung, hội tụ vào một chỗ, bay mất. Ở ngoài mấy ngàn dặm, tòa kia hình như bảo tháp trên núi cao, một tòa Phật điện bên trong, một vị lao tăng, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hở, hai tay vê động Phật châu, trong miệng nói lẩm bẩm. Bên cạnh đứng thẳng một cái tăng nhân, gần cao một trượng, khôi ngô cương nghị. Lao tăng khô cạn ngón tay đột nhiên dừng lại, mở to mắt, há miệng nói mấy chữ. Sau đó dặn dò mấy câu, đứng ở bên cạnh hòa thượng nghe xong lập tức chuyển thân rời đi, ra cửa điện sau đó, đàng không mà lên, hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Trong sơn động, Vô Sinh còn ngồi ở chỗ đó, giống như biến thành một khối tảng đá, toàn thân hào quang cũng là ảm đạm đến nhỏ bé không thể nhận ra. Ngoài núi, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào chân núi. Lại là cái kia khôi ngô cương nghị tăng nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn qua trước mắt cái này núi non trùng điệp. Trong miệng niệm động kinh văn, đột nhiên nhấc chân, đạp ba lần, đại địa lắc lư một cái. Thời gian ngắn ngủi sau đó, đại địa đột nhiên vỡ ra một cái khe, từ dưới đất hiện ra một đạo thân ảnh, cao hơn một trượng, thân thể bên ngoài còn có chút núi đá, tựa như giáp trụ, đầu tựa như tảng đá một dạng, ngũ quan có thể thấy được. Tôn giả gọi ta chuyện gì? Cái kia toàn thân đất đá quái nhân nói ngột ngạt vô cùng. Cái này trong núi có thể có người lạ. Xin chờ một chút. Quái nhân kia nhắm mắt lại, một cơn chấn động, trong nháy mắt liền quét khắp quần sơn. Trong núi cỏ dại lay động, lao thụ cành lá lắc lư, như có trận gió thổi qua. Ân. Trong sơn động, Vô Sinh mở mắt, mắt ánh sáng sáng, sâu xa, trên thân vẻ mệt mỏi quét sạch sành sanh. Lần này nhập định, tựa như một giấc mộng dài, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy trên thân trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, giống như tháo bỏ xuống cái gì, lại hình như ngộ đến cái gì. Ăn no rồi. Hắn cười nhìn qua lơ lửng ở trước người pháp bảo. Pháp bảo hơi hơi rung động, dường như đáp lại. Túi đầu nhìn xem hai tay, đốt cháy khét vết thương sớm đã biến mất, thủ trưởng hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngẩng đầu nhìn sang núi đá phong tỏa cửa động, vừa rồi, giống như có cái gì đảo qua. Cất kỹ pháp bảo, sau đó đem lưu ly đăng chản thu hồi như ý đại bên trong. Ngoài động, bên cạnh ngọn núi. Hồi bẩm tôn giả, trong núi có một người. Mang ta đi. Cái kia tăng người nói. Vâng. Toàn thân đất đá quái nhân tái khởi trên mặt đường, tăng nhân theo sau lưng, quái nhân kia tựa hồ xúc địa thành thốn, tại quần sơn ở giữa tựa như bay, hòa thượng liền vững vàng theo sau lưng, không qua vài thước khoảng cách. Không qua thời gian ngắn ngủi, hai người đi tới vô sinh ẩn tàng bên ngoài sơn động. Liên tại cái này trong sơn động. Cái kia núi đá quái nhân chỉ vào bị phong kín sơn động. Mở ra. Hòa thượng nói. Cái kia núi đá quái nhân bỗng nhiên dậm chân một cái kia núi lắc lư vài cái. Sơn thể đột nhiên vỡ ra một đạo hơn một trượng rộng nứt ra, lộ ra bên trong sơn động đến. Trong sơn động có một quần áo tả tơi người, đầu bù phát ra, một đôi mắt lại là sáng tỏ có thần. Quang tuyến hơi có chút sáng tỏ, vô sinh hơi hơi hí mắt, nhìn qua đứng tại bên ngoài sơn động hai người. Một cái hòa thượng, một cái khác tựa như núi đá hợp lại mà thành là cái gì? Làm phiền, hôm nay ngày gì? Vô sinh cười, rất là chân thành. Cái kia tăng nhân cũng không nói, lạnh lùng nhìn qua vô sinh. Bây giờ, trời không sai. Ngẩng đầu xuyên thấu qua sân phòng, nhìn xem cao xa bầu trời, có các đóa mây trắng tại nhàn nhã tung bay. Hôm nay coi như không tệ. Cái kia tăng nhân cũng không nói, tăng bào hơi hơi phiêu động, phía sau đột nhiên hiện ra một tôn pháp tướng kim thân, cao hơn 2 trượng. Hòa thượng giơ tay lên, phía sau pháp tướng kim thân giơ tay lên, bỗng nhiên vung hướng vô sinh, nhấc lên bụi đất một đạo quét sạch đi. Một trường vô không, trong sân động, người đã không thấy. Ân. Cái kia núi đá quái nhân nhìn chung quanh. Hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp bên trên bầu trời một đạo nhân ảnh, dường như muốn lên trời hái đám mây. Nhíu mày, một đạo kim quang vụt lên từ mặt đất, hướng lên trời bay đi, đợi hắn đổ rồi không bên trong, rồi lại không gặp người, đảo mắt bốn phía, vắng vẻ một mảnh, ngẩng đầu nhìn lại, mây trắng ung dung các đóa. Túi đầu, dưới núi, một người đứng tại cái kia núi đá quái nhân trước người. Ngươi là cái gì? Sơ tinh, thạch đầu nhân. Vô sinh đánh giá cái này toàn thân núi đá quái nhân. Ta là nơi đây sơn thần. Quái nhân này ồm ồm nói. Ừm, sơn thần. Ai sắc phong? Vô sinh nghe xong hiếu kỳ hỏi. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu có tiếng gió, trên trời một đạo thân ảnh bay tới, một trưởng từ trên trời giáng xuống, đập xuống trên mặt đất nhoáng lên, bùi đất bạo khởi, dưới đất hãm xuống dưới một cái hố to, 5 ngón tay rõ ràng. Tốt một vẩy từ trên trời giáng xuống trường pháp. Vô sinh đứng tại ngọn núi bên trên tán thán nói. Hòa thượng kia ngẩng đầu nhìn vô sinh. Phật môn, thần túc thông. Cái kia tăng nhân mở miệng, lạnh lùng mấy chữ, không thích chút nào tình cảm. Biết do không ít. Hòa thượng kia không nói nữa, vung tay lên một cái, một đạo kim quang từ trong tay háo bay ra, đánh tới hướng vô sinh một bước né tránh. Quanh một tiếng, ngọn núi kia bị nện đi một khối, kim quang bay trở về hòa thượng kia trong tay, lại là một thành kim cương sử. Khá lắm hòa thượng, một thân sắc cơ, không một tia lòng từ bi. Vô sinh đứng tại trên núi, giơ tay lên cách xa một chỉ. Dưới núi cái kia tăng nhân phía sau pháp tướng kim thân thượng đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, tiếp lấy hắn người liền ngã bay ra ngoài, phía sau lưng phá tan núi đá, thân thể nện vào trong lòng núi. Uy, cái kia sơn thần. Ân. Sơn thần sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Gặp lại. Vô sinh cười hướng hắn khoát khoát tay. Cái kia sơn thần giơ lên đại thủ vừa định huy động, đột nhiên ý thức được cái gì, liền để xuống. Vô sinh chuyển thân. Một bước đến giữa không trung. Một tiếng ầm vang, cái kia tăng nhân từ trong lòng núi bay ra, hóa thành kim quang một đạo, độn hành tại không trung, đuổi sát vô sinh không bỏ. Hắn vung tay lên một cái, một đạo hồng quang bay lên không trung, sau đó tràn ra, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa, tại dạng này sắc trời hạ, cách thật xa liền có thể nhìn đến. Cái này là cái gì? Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Vô sinh nhìn thoáng qua. Được nhanh chút ít. Hắn vô ý thức bước nhanh hơn. Một bước kế một bước. Mắt chỗ thấy, trong nháy mắt chờ đến. Cách, một tiếng kêu to, đột nhiên một người điều khiển ưng ngăn ở phía trước. Hòa thượng cưỡi ngốc ưng, thú vị. Hòa thượng phía sau một tôn cao 5 trượng pháp tướng, kim cương nộ mục, song trưởng chắn ngang. Chỉ là cái này bầu trời rộng lớn như vậy, chớ nói cao 5 trượng, chính là 100 trượng, lại như thế nào ngăn qua được đến. Vô Sinh đang muốn trực tiếp rời đi, đột nhiên cảm giác thân hình dừng lại, bị một luồng thật lớn sức lực lập tức vây khốn, liền tựa như có một cái vô hình cự thủ, lập tức bắt lấy hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hòa thượng kia hai tay hợp lại cùng nhau, lòng bàn tay đối diện nhau, kết thành thủ ấn, sau người kim cương pháp tướng cũng như là Phật môn thủ ấn. Vô Sinh ngón trỏ tay phải kim quang lấp lánh, hơi động một chút, Phật chỉ một điểm, rơi vào bên cạnh hư không. Bên ngoài trăm trượng hòa thượng kia thân thể nhoáng lên, hai tay bỗng nhiên bắn ra, thủ trưởng khẽ run, mặt lộ vẻ kinh nghi, cái kia kim cương pháp như bản thân hắn, Phật môn pháp ấn cư nhiên như thế tùy tiện liền bị phá hết. Phật chỉ phá Phật môn thủ ấn. Vô Sinh một bước đạp không đi, lưu lại cái kia tăng nhân ngây người không trung. Sau một lát, một đạo kim quang đi tới trước người hắn, chính là tại đám kia chân núi, bị Vô Sinh chỉ điểm một chút vào trong núi cái kia hòa thượng. Chương 267, Hằng Hà Chi Sa. Sư đệ có thể từng gặp một người trải qua. Gặp, ngăn cản, chưa hề ngăn cản. Lái ngốc gương hòa thượng nói. Hắn là người phương nào, như thế nào Phật chỉ. Ta cũng không biết, đợi cầm xuống sau đó, tự nhiên sẽ biết. Sau đó cái kia khôi ngô tăng người nói. Sau khi nói xong, sư huynh này để hai người một người kim quang bỏ chạy, một người điều khiển ứng phi hành, dần dần hắn bên cạnh hội tụ lên trên trăm con ngốc gương, nhìn về nơi xa tựa như một mảnh mây đen phiêu đãng tại không trung. Vô Sinh tại không trung đi nhanh, giữa không trung lại gặp một tăng, trong tay bưng một cái đen kim sắc bình bát. Trông thấy Vô Sinh sau đó, giơ tay vung lên, cái kia ô kim bình bát bay giữa không trung, tiếp lấy rơi xuống một đạo cắt vàng, hợp thành một đạo sa hà, ngăn ở giữa không trung. Vô Sinh muốn phải trực tiếp lấy thần túc thông tiến lên, lại phát hiện chẳng biết lúc nào đã ở cắt vàng bên trong, đưa mắt nhìn lại, bốn phía đều là cắt vàng, trên đầu dưới chân toàn thân, hắn đã bị cắt vàng vây khốn. Thần túc thông khẽ động, lại phát hiện người còn tại cắt vàng bên trong, liên tục vận pháp, lại là càng lún càng sâu. Bốn phía bao cắt quét sạch, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một trận mê muội. Giữa không trung, ô kim bình bắt kim quang lóe lên, đầy trời cắt vàng biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng xuất hiện qua một dạng, sau đó bay trở về cái kia tăng nhân trong tay. Tăng nhân hướng cái kia vàng bắt bên trong nhìn lại, chỉ gặp bên trong đều là cắt vàng bên trong có một tiểu nhân, hãm sâu trong đó, ra sức dây rủa. Dù như thế nào thi triển, lại là chỉ ở cắt vàng bên trong đảo quanh, liền tựa như bị vây ở trong hồ cá cá nhỏ đồng dạng. Cắt vàng bên trong, Vô Sinh rút kiếm, kiếm quang như sông lớn chảy về đông, lập tức đem những cái kia cắt vàng tách ra, nhưng mà bất quá thời gian ngắn ngủi, tách ra cắt vàng lại tiếp tục khép lại. Liên tục vài kiếm, đều là như thế. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, a, trời kia lại là tròn. Lên, đạp không mà lên, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách bay lên không, bị dưới chân cắt vàng gắt gao ngăn chặn. Đây là có chuyện gì, huyễn cảnh sao? Vô Sinh có phần lo lắng, tỉ mỉ nghĩ lại, trường kiếm vào vỏ, sau đó lấy ra cái kia khối bảo vật, quan chú pháp lực, hư không chiếu một cái. Một đạo kim quang từ cái kia khối bảo vật bên trong bay ra, một tiếng ầm vang, cắt đùi đầy trời. Lên, Vô Sinh cảm giác được bốn phía cái kia cố ở khắp mọi nơi trói buộc lực lượng buông lỏng, lập tức nhìn lên trời mà đi, bốn phía cắt vàng không thấy. Cái kia tăng nhân chỉ cảm thấy trong tay ô kim bình bắt nhoáng lên, có phần phòng tay, vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ gặp kim quang lóe lên, có phần trướng mắt, bình bắt bên trong cắt vàng phiêu đãng. Hắn thôi động pháp lực, cắt vàng tan mất, mới vừa rồi còn khốn nhập trong đó người kia không thấy tung tích. Bên tai đột nhiên một tiếng nổ vang, tựa như kinh lôi, đem hắn lập tức chấn động mông lung, tiếp lấy một đạo kiếm quang, từ trước ngực hắn cắt qua, trên người hắn đã hiển hiện là hắn pháp tướng cũng bị một kiếm cắt qua. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ tăng bảo. Vô Sinh giơ kiếm, thẳng chạm đầu tóc của hắn. Trợ thủ. Một tiếng quát lớn, một đạo kim quang từ giữa không trung bay tới, Vô Sinh giơ kiếm tương ứng, trường hà treo ngược, giữa không trung sóng khí cuồn cuộn. Một tăng đi về đồng, trong tay nắm lấy một kiện kim cương sử, trợn mắt nhìn, chính là trước đây không lâu, tại cái kia dưới núi Triệu Hoán Sơn thần tìm được chính mình cái kia hòa thượng. Hai cái. Chạm, hay là đi? Đi. Bất quá trong nháy mắt suy tư, Vô Sinh xoay người rời đi. Đến rồi hai cái liền có thể sẽ có ba cái bốn cái, những này tăng nhân đến từ cái gì địa phương, hắn đại thể cũng có thể đoán được, 89 phần 10 là đến từ chính mình đã từng đi ngang qua tòa kia xây ở hình như bảo tháp bên trên chùa miếu. Lớn như vậy một tòa chùa miếu, bên trong còn không biết có bao nhiêu tăng nhân, nói không chừng còn có nhân tiên cảnh đại tu hành giả, lưu lại quá lâu, liền sợ đi không nổi. Cẩn thận đề phòng hai cái tăng nhân gặp hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa, hơi nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh, thương thế có nặng không? Cái kia tăng nhân cũng không nói, vén lên tăng bảo, chỉ gặp được thân một đạo vết máu, từ phía bên phải ngực mãi cho đến bên trái dưới xương sườn, phía sau đồng dạng một đạo vết máu, đem hắn thân thể một phân thành hai. Trên người hắn La Hán pháp tướng từ đầu đến cuối chưa hề triệt hồi, pháp tướng bên trên tương đồng vị trí cũng có một vết thương, nhìn thật kỹ đang chậm rãi tu phục. Tăng nhân nhìn nhìn trên thân vết thương, lại nhìn một chút trong tay bình bát. Hắn là ai, lại có thể từ hàng hà chi xa bên trong trốn tới? Ta trước đưa ngươi trở về chùa bên trong chữa thương đi. Bên cạnh tăng người nói, nghĩ biện pháp thông chi những sư huynh đệ khác, không thể khinh thường, trên người hắn có cực kỳ lợi hại pháp bảo. Vâng, sư huynh. Vô sinh đầu tiên là tây hành một khoảng cách, sau đó đi vòng mà đi, trọn vẹn đuổi đến một ngày một đêm đường vừa mới dừng lại. Lần này hẳn là không đuổi kịp sao. Vô sinh xuất ra địa đồ nhìn nhìn, chính mình hiện tại hẳn là sắp ra tây vực, lại hướng đi về trước bên trên một khoảng cách hẳn là liền đến Côn Luân Hư, trong truyền thuyết tiên nhân trụ sở. Hơi nhẹ nhàng thở ra, vô sinh tiếp tục lên phía bắc, nào còn trong nghĩ đến vừa mới chuyện phát sinh, có một chút hắn cực kỳ nghi hoặc, những cái kia tăng nhân vì sao phải bắt chính mình. Giống như một dạng theo đuổi không bỏ, giống như cùng mình có thâm cựu đại hận đồng dạng. Liền xem như ta muốn đem tòa kia chùa miếu làm hỏng, cũng cho tới bây giờ không nói ra qua, không có người sẽ biết ta. Chẳng lẽ là bởi vì đầu kia giao long? Vô sinh nhớ tới cái kia hai cái hòa thượng lấy sống sờ sờ cô gái trẻ tuổi cho ăn giao long sự tình. Cái kia dung nham bên trong giao long sẽ không phải là cái kia trong chùa hòa thượng nuôi thả sao? Một bên nghĩ, một bên đi đường, bất chi bất giác, bốn phía nhiệt độ không khí thấp xuống rất nhiều. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một đạo sông lớn đưa ngang trước người, cái này sông ngòi không biết từ đâu mà đến, phía trên còn tung bay chưa hòa tan băng tuyết. Tại cái này lẻ loi trơ trọi trên hoang dã, rất là chói sáng. Vô sinh vừa tới bờ sông liền thấy trên mặt nước đứng đấy một cái hòa thượng, hai to mặt lớn, mập mạp đánh mặt bên trên treo mỉm cười. A-di-đà Phật, tiểu tăng xem như đổi kịp. Nhìn thấy vô sinh sau đó, hắn song trưởng vừa vặn. Lại tới một cái. Vô sinh không nghĩ tới đều chạy xa như vậy. Lại có thể còn có thể bị đuổi kịp, mà lại lần này tim đập có phần lợi hại, trước mắt cái này hòa thượng so trước kia đụng phải những cái kia đều muốn khó đối phó. Đi! Không muốn tranh đấu, nhìn xem núi xa, một bước phóng ra, kết quả vô sinh ngoại ý muốn phát hiện chính mình còn tại bờ sông, trước người hay là cái kia cười tủm tỉm mập hòa thượng. Liền gặp được loại tình huống này rồi. Vô sinh liền một mạch thử hai lần, kết quả đều là về tới nguyên địa, thẳng tựa như nguyên địa hắn không tầm thường. Ảo giác! Bí pháp! Thần Túc Thông, nguyên lai cũng là người trong Phật môn, không biết tôn giả đến ở chỗ nào miếu thờ tu hành. Cái kia mập hòa thượng cười nói. Đại Lôi Âm Tự. Vô sinh trả lời. A-di-đà Phật, tôn giả nói đùa. Hòa thượng vì cái gì ngăn ta? Muốn xin tôn giả đi trong chùa một lần. Không muốn đi. Vô sinh vừa cùng cái này hòa thượng nói chuyện, một bên suy nghĩ rời đi phương pháp, hắn đã chuẩn bị lại dùng cái kia khối bảo vật thử một chút. Chẳng phải trước đó bị vây ở cái kia vô tận cắt vàng bên trong chính là sát lại cái kia bảo vật phá vỡ móc ra đi. Vậy liền đắc tội. Nói chuyện, hòa thượng kia trong tay một đạo kim quang xung ra, tựa như sóng nước, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh, vô sinh vội vàng né tránh, lại vẫn như cũ là tại nguyên chỗ. Bị kim quang quét trúng bên trong, vô sinh lập tức cảm giác trước mắt một mảnh kim sắc, hoàn toàn mờ mịt, lại không vật khác, chỉ có kim quang. Toàn thân vạn vật im tiếng, nghe không được một tia thanh âm. Nhìn không tới. Nghe không thấy, không biết nên làm cái gì. Vô sinh cái này là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, hắn cố gắng muốn phải để cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền không cách nào tỉnh táo, hoảng hốt vô cùng. Yên tĩnh, trước hết yên tĩnh. Trước người hắn, cái kia mập hòa thượng yên tĩnh nhìn qua hắn. Giơ tay trong tay háo bay ra một đạo mũi nhọn có gai xiềng xích, trực đâm vô sinh, tại ở gần hắn sau đó, đột nhiên kim quang lóe lên, đem cái kia xiềng xích lập tức bắn ra. Ừm. Còn mang theo hộ chủ bảo bối. Mập hòa thượng suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một vật, tựa như một khối đá xanh, cách không đưa đến vô sinh khuôn mặt, tiếp lấy vô sinh liền ngã xuống dưới, không có té ngã, mà là ngã ngồi, ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại, hay là một mảnh kim quang, cũng nghe không đến thanh âm, không khỏi cảm giác mệt mỏi quá, rất muốn ngã xuống ngủ một giấc, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không muốn. Loại cảm giác này liền tựa như trước đây không lâu, tại trong sơn động kia, luyện hóa pháp bảo thời điểm. Không thể ngủ, chống đỡ một hồi, lại chống đỡ một hồi. Kim quang bên trong, hắn lờ mờ thấy được một thân ảnh, đứng yên hư không, cao không biết mấy phần. Đó là ai? Thân ảnh rất mơ hồ, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhớ tới, kia là Kim thân pháp tướng, Đại Nhật Như Lai. Chương 268, Kim cương quyết thất bảo châu. Hắn chìm vào trong thức hải của chính mình, kim quang chói mắt, thế nhưng không tại trước mắt, hắn thấy rõ ràng. Đứng tại pháp tướng trước người, vô sinh ngước đầu nhìn lên. Kinh văn hiện hiện. Hắn là hắn, cao cao tại thượng. Ta là ta, một giới phàm tu. Không sai. Pháp là ta tu, chính là ta dùng. Hắn tại ta thân, hắn chính là ta, ta chính là hắn. Một điểm minh ngộ, vô sinh phiêu khởi, dung nhập vào cái kia kim thân pháp tướng bên trong. Mở mắt, kim quang không thấy, vẫn là gương mặt mập kia, mập hòa thượng gần ở trước người. Ao ao tiếng nước, sông lớn hướng đông, chạy không dứt. Hòa thượng thoát ý làm gì, xin tự trọng. Mập hòa thượng mở ra cả sa động tác dừng một chút, ngẩng đầu nhìn vô sinh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn vốn định lấy trên thân cái này cả sa bao lấy trước mắt cái này lai lịch không rõ Phật tu, đem hắn mang về trong chùa, lại không nghĩ đối phương lại có thể tỉnh lại. Làm sao có thể? Vô sinh một trường, pháp tướng tới người, cũng là một trường. Mập hòa thượng trên thân cả sa bảo quang lấp lánh, ngã lật ra hơn 20 cái cút, đi tới trên mặt sông. Cái kia cả sa là kiện bảo bối. Mập hòa thượng đứng tại trên mặt nước, nhìn qua vô sinh, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Vô sinh nhìn chằm chằm cái kia hòa thượng, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đứng thẳng địa phương giống như vẫn là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy vị trí hắn, cái này là trùng hợp sao? Hắn đứng dậy, âm thầm hít vào một hơi. Niệm cùng thân hợp, thân cùng pháp hợp. Một bước, đi tới bờ sông. Một bước này, hắn tựa hồ thấy được một cái cảnh giới mới. Thần túc thông, hắn hiện tại hẳn là mới là miễn cưỡng nhập môn, trước kia bất quá là đứng ở ngoài cửa mà thôi. Hòa thượng, cảm ơn. Vô sinh đối cái kia mập hòa thượng cười một tiếng. Chúc mừng, tôn giả tuệ căn độ cao, để cho người ta sợ hãi thán phục. Mập hòa thượng nói. Vô sinh quan sát mập hòa thượng, nhìn nhìn dưới chân hắn sông lớn, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa hai tòa thổ sơn. Thần thông, pháp bảo, vẫn là trận pháp. Đều có. Mập hòa thượng nói, chỉ là không biết nói tới thật hay giả. Rất tốt. Vô sinh giơ tay lên chính là một chỉ, không có phong lôi thanh thanh, không lừng lây tư thế. Trước mắt mập hòa thượng khẽ mỉm cười, ầm ầm, phía sau hắn một tòa đất núi xuất hiện một cái động lớn, bùi đất bay lên. Trận pháp. Vô sinh nhìn ra được, cái này Phật chỉ bị rời đi. Đối với pháp trận, vô sinh lý giải cực ít, biết rất ít, tự nhiên là rất khó phá giải. Vô sinh nhìn chằm chằm cái kia mập hòa thượng, suy nghĩ một chút, một bước đi tới trên mặt sông, còn có một kiếm, tựa như sông lớn, thẳng chạm cái kia tăng nhân. Tăng nhân tăng bảo phiêu động, chấp tay hành lễ, kiếm quang tại trước người hắn ba thước bên ngoài đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xoạt một thanh âm vang lên, phía sau hắn nửa bên sông chạy bị kiếm quang cắt đứt. Trước kia một chỉ, vừa rồi một kiếm, đều bị chuyển tới khác địa phương. Vô sinh đã đi tới cái kia tăng nhân ngoài một trượng. Một trường, án càn khôn. Một trường này bổ xuống, hắn cảm giác được không thích hợp địa phương. Một trường này rơi vào khoảng không, hắn đè lại không phải người mà là lưu động nước sông. Trên mặt sông, một đoạn nước chảy dừng lại, không tại chảy xuôi. Trước mắt cái này hòa thượng nhìn xem ở chỗ này, ngay tại trước người mình cách đó không xa, trên thực tế khả năng không ở nơi này, mà là tại khác địa phương. Đây cũng là pháp trận diệu dụng sao? Không, không đúng, không đúng. Vô sinh chậm rãi chuyển động thủ trưởng, tựa như vớt ve cái này dưới chân đầu kia sông ngòi, hắn cảm nhận được chảy xuôi nước sông, cảm nhận được, loại này biến hóa rất nhỏ, còn có. Ngươi, kỳ thật một mực tại nơi này. Vô sinh một trưởng, hàng ma. Chỗ gần sông ngòi, nơi xa sườn đất, đồng loạt lắc lư một cái. Vô sinh cảm giác được, toàn thân giống như có cái gì đồ vật loạn, tản, vẫn là đầu kia sông, vẫn là những cái kia núi, nhưng nhìn tựa hồ có chút không qua mở dạng. Vù vù. Một đạo kim quang tựa như nước gợn sóng từ hư không bên trong đổ xuống mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Vô sinh nhắm mắt lại, hoành chuyển một bước. Một đạo kim cương sử đi tới trước người hắn, một phương ấn bay ngược mà lên, nên đón tiếp lấy, kim quang lóe lên, vừa chạm liền tách ra, cái kia kim cương sử xoay tròn bay ngược quay về, cái kia phương ấn nhưng lại yên tĩnh treo tại vô sinh trước người. Làm đẹp đẽ. Vô sinh tán thưởng một câu, cất kỹ pháp bảo. Không chút do dự, chuyển thân chính là một kiếm. Tăng nhân né tránh, giang hà vắt ngang. Trận này nên đã phá. Vô sinh thu kiếm trở vào bao, một bước đã ở bên ngoài mấy dặm. Còn có chút hạn chế tác dụng, lại không có gì đáng ngại. Hắn liền một bước, gây rồi quay lại. Một trường quét ngang. Cái kia tăng nhân trước người quang mang lập lòe, phía sau một tôn pháp tướng, toàn thân tản ra như lửa quang hoa, cũng là giơ tay lên một trường. Phật trường đối lập. Kim quang, hỏa quang. Sông ngòi dừng lại, tiếp lấy sôi trào, nhấc lên ba trượng sóng nước. Bước lên thủy khí, tựa như đun sôi đồng dạng. Quang mang tán đi, vô sinh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cái kia mập hòa thượng đứng ở nơi đó, trên mặt ý cười vẫn còn, ánh mắt cũng rất là ngưng trọng. Hắn vung tay lên, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, hai tòa đất núi, vô sinh lúc tới đi đường cái kia đạo sườn núi chỉ bên trong bay ra bốn cái hẹp dài tựa như giản pháp khí bình thường, đây là Phật môn pháp khí Kim Cương Quyết. Vừa mới hắn lấy bốn kiện Kim Cương Quyết thiết hạ trận pháp kết giới, lấy trong tay Phật tháp là trận nhãn, đem một phương này thiên địa khóa lại, cái kia không biết nơi nào mà tới tu sĩ cho dù biết được Phật môn thần túc thông thần thông, thế nhưng nếu như tu vi không đủ, vẫn là không phá nổi tầng này pháp trận, hắn vào trận sau đó, quả nhiên không cách nào phá trận, thành công mà hạn chế chủ hắn. Mà lại vừa thấy mặt, hắn liền dùng một món khác pháp bảo cùng Phật môn thần thông, hẳn là làm hắn bị thương nặng, không nghĩ tới, hắn lại có thể nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại, mà lại đoán được trung tâm trận pháp. Phật chỉ, Phật trưởng, cái này là Phật môn thần thông, đối phương còn chưa ngộ ra, đã có thể mơ hồ cảm giác được trong đó siêu phàm ý cảnh, tuyệt không tại trong chùa những cái kia thần thông phía dưới, thậm chí càng cao hơn. Một kiếm kia lại không là Phật môn chi kiếm. Bên trong Phật môn tu sĩ, hắn là đến từ tòa kia chùa miếu. Lại theo đuổi đến một lần chưa hẳn đuổi được, thứ hai liền tính đuổi kịp cũng ngăn không được hắn, vẫn là lại trong chùa cùng sư tôn báo cáo đi. Hắn nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo hỏa quang bỏ chạy. Tại nửa đường bên trên lại có hai cái điều khiển đại điều tăng nhân. Sư huynh, có thể đã bắt lấy người kia? Không có. Chẳng lẽ là sư bá suy tính có sai, hắn không có theo cái hướng kia đi. Người kia lại là đi tới cái hướng kia, bất quá bị hắn chạy. Sư huynh cũng không có bắt được hắn. Về trong chùa lại nói. Không đuổi sao? Không đuổi, trừ phi trong chùa sư thúc, các sư bá đến đây, nếu không bắt không được hắn. Mập Hòa Thượng nói. Đã là như thế, vậy bọn ta theo sư huynh cùng một chỗ quay về. Mấy cái tăng nhân cùng nhau về tới trong chùa, cái kia Mập Hòa Thượng đi tới trong đó một tòa Phật điện, một vị lao tăng tại thật tượng phía trước ngồi ngay ngắn, tụng kinh. Sư tôn, đệ tử quay lại, cái kia ngoại lai tu sĩ, đệ tử không thể bắt được, còn xin sư tôn trách phạt. Ngươi đem sự tình kỹ càng trải qua nói cùng ta nghe. Lao chọc đầu cũng không khiếm nói. Vâng. Mập Hòa Thượng đem cùng Vô Sinh gặp mặt, đấu pháp trải qua tỉ mỉ cùng lao tăng kia nói một lần. Kim Cương Quyết cùng Phật Tháp pháp trận kết giới như là vẽ đất thành lao, tự thành một khối tiểu thiên địa, thất bảo Phật Châu có thể đoạt người cảm giác, ngươi theo tu vi không đủ, cũng có thể nắm lấy hắn nhìn cùng nghe, dạng này đều cái kia hắn không ở, chẳng lẽ lại hắn đã nhập tham thiên cảnh. Theo đệ tử thấy, không giống, chỉ là hắn sở tu thần thông thần diệu dị thường. Hắn đi phương hướng nào đi tới? Côn Lôn. Mà thôi, để bọn hắn đều trở về đi. Vâng, cái kia Hỏa Long Tôn giả bên kia. Ngươi lấy hai viên kim cương quả cho hắn. Vâng, sư tôn. Bọn hắn đã bỏ đi đuổi bắt Vô Sinh lúc này đã thấy nơi xà quần sơn bao la. Nhất trùng nhất điệp, cao ngất vạn trượng, vốn lượn liên miên, hất lên tố ngọc giống như tuyết trắng, dựa trời mà ngồi. Đây cũng là danh xưng đại địa gốc rễ, vạn sơn chi tổ, mênh mông Côn Lôn. Trong đó có ẩn thế phương ngoại tu hành người. Nhìn qua trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ quần sơn, ngước đầu nhìn lên, càng xem liền càng cảm thấy núi này chi nguy nga. Tự thân chi nhỏ bé. Vô Sinh lòng có cảm giác. Phật trường bên trong có một thức tên là Kim Cương Thôi Sơn, cái này liên miên không cảm giác đến quần sơn làm sao đẩy, đẩy đến động đậy sao. Vô Sinh hướng về phía cái này quần sơn đưa tay ra, lại không biết vì cái gì không có đẩy đi ra, tâm có mê hoặc. Hắn liền nhìn chằm chằm cái kia mảnh núi, đứng ở nơi đó, xa xa nhìn qua. Gió lớn gào thét, trên trời rơi ra bông tuyết, từng đóa, từng mảnh, gió xoáy bông tuyết, bay múa đầy trời. Vô Sinh thần thức trước nay chưa từng có không minh, hắn cảm giác chính mình giống như bay lên, đến bầu trời, quan sát quần sơn cùng đại địa, núi vẫn là cái kia mảnh núi, lại không giống như vậy cao không thể chạm. Núi cao vạn trượng, ta cũng có thể cao vạn trượng. Phía sau hắn pháp tướng kim thân thoáng hiện, một trượng, ba trượng, mười trượng, càng ngày càng cao, càng lúc càng mở nhạt. Xa xa nhìn lại, trong gió tuyết, một mảnh nhàn nhạt kim quang, giữa thiên địa tựa như đứng thẳng cái gì. Chương 269, Địa Tạng. Vô Sinh thân thể đột nhiên lắc lư một cái, pháp tướng kim thân lập tức rụt trở về, thu nhập trong thân thể của hắn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Bành trướng. Tâm có chí khí, lực có không đến. Dù chưa thành công, thế nhưng lần này đếm thử lại làm cho hắn nhiều hơn một phần minh ngộ. Nhìn xem quần sơn, Vô Sinh đưa tay đẩy, gió tuyết quét sạch hướng đám kia núi đi. Hư không nhấn một cái, một khối thiên địa, gió xoáy bông tuyết, dừng ở giữa không trung. Một mảnh, một tia, hai tia. Vô Sinh tinh tế cảm giác, cái kia gió tuyết ngay tại chính mình thủ trưởng bên trong. Thu hồi thủ trưởng, gió tuyết bay múa. Vô Sinh chuyển thân, một bước đi. Gặp lại, Côn Lôn. Hắn muốn về Lan Nhược Tự, xuống núi trước đó, sư phụ hắn không hư hòa thượng nhiều lần căn dặn nói rõ. Hai tháng sau đó, không quản sự tình tiến triển đến một bước nào, vô cùng chạy về Lan Nhược Tự. Địa hỏa chi tinh đã bị chính mình pháp bảo hấp thu, cái này thời gian cũng đã qua hơn nữa, lại đi nghĩ biện pháp lấy cái khắc thần hỏa. Trên cơ bản là không thể, chỉ có thể về trước đi. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhất định để chính mình chạy trở về. Ra tới chuyến này, thu hoạch rất nhiều, Vô Sinh vốn còn muốn lại đi cái khác địa phương nhìn xem, về thời gian đã chẳng phải dư giả. Từ tây hướng đông mà đi, một ngày này, tà dương đem rơi. Ô ô, hắn nghe được tiếng kèn. Lại gần một chút, bây giờ, chiến mã tê minh, tiêu dên, có làng yên phát lên. Bên kia có chiến tranh, Vô Sinh bước nhanh hơn. Đi tới một ngọn núi bên trên, cực xa nhìn lại, hắn toàn thân run lên, cả người ngốc tại đó. Hạ phương hoang dã bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, hai đội giao phong nhân mã đã riêng phần mình chết hồi, chỉ có một đội người mặc màu đen giáp trụ binh sĩ đang tìm kiếm còn có thể may mắn còn sống sót binh sĩ. Vô Sinh một bước, đi tới trung tâm chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy bờ, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy người chết. Nhuốm máu giáp trụ, đứt gãy trường thương, vỡ tan chiến đao, cụt tay cụt chân, trận trường không cam lòng ánh mắt. Đây chính là chiến tranh, cái này là cối xay, cái này là cối xay thịt, ném vào là từng cái tươi sống tuyên bố, đi ra ngoài là máu tươi, là tử vong. Những này chết đi chiến sĩ đổi lấy có thể là quốc thái dân an, tuế nguyệt tinh tốt, cũng có thể là chỉ là quân vương cười một tiếng, oanh ca hiến hót, tiểu trì nhục lâm. Tại xa xôi địa phương còn có tóc trắng xóa lão nhân trở lấy nhi tử về nhà, còn có nữ tử ngày đêm trông mong chờ đợi hy vọng nhà mình nam nhân bình an trở về, còn có bi bô tập nói hải tử chờ lấy kêu ba ba, kết quả bọn hắn đợi đến là trí thân bỏ mình tin tức, sấm sét giữa trời quang. Anh hùng cũng thế, vô danh cũng thế, nhiệt huyết chảy hết, chôn xương tha hương, ngoại trừ thân nhân, có mấy người lại nhớ kỹ bọn hắn danh tự, lại có mấy người sẽ vì bọn hắn gào khóc. Người nào? Một cái vũ tiễn bay tới, Vô Sinh phất tay đẩy ra. Một đội giáp sĩ vây lên đến đây. A-di-đà Phật, liền để bần tăng, đưa tiễn những này chết đi tướng sĩ đi. Vô Sinh đối cái kia giáo úy nói. Cái kia giáo úy nghe vậy sững sờ. Vô Sinh gỡ xuống chẳng hạn, niệm tụng Phật Kinh. Phản âm tại trên phiến chiến trường này vang lên, Vô Sinh niệm phải là điệu tạng kinh, siêu độ những này mất đi tướng sĩ. Cái kia đội giáp sĩ nhìn qua giáo úy, chỉ gặp hắn phất phất tay, ra hiệu bộ hạ rời đi, sau đó đối cái này Vô Sinh ôm quyền, không người. Vô Sinh hành tẩu tại trên phiến chiến trường này, bỏ mình tướng sĩ ở giữa, hắn đi rất chậm, trên thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang, phản âm tựa như thủy triều, một đợt chồng chất một đợt, tuôn hướng bốn phía. Những cái kia chết không nhắm mắt tướng sĩ nhắm mắt lại, giữ tợn diện mục trở nên buông lỏng, trên mặt giữ tợn, sợ hai thần sắc trở nên yên lặng. Kinh âm thanh tựa như thanh lưu, tẩy đi trên phiến chiến trường này kêu rên, không cam lòng, sợ hãi. Cái kia giáo úy từ từ cùng sau lưng Vô Sinh, nhất trực chưa hề rời đi, hắn tâm còn nghi vấn suy nghĩ, lo lắng cái này đột nhiên xuất hiện là cái làm sằng làm bậy ta tu. Khi hắn nhìn đến Vô Sinh lướt qua, cái kia chết đi người thần tình sau đó, liền khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính mình đồng đội huynh đệ, bọn hắn, nghỉ ngơi. Chân trời, như máu tà dương hạ xuống, từ từ, bóng đêm bao phủ phiến đại địa này. Tại cái này tràn đầy bỏ mình tướng sĩ trên chiến trường, chỉ có Vô Sinh lẻ loi trơ trọi một người sống, cái kia giáo úy đã rút lui. Kinh âm thanh lướt qua, từng cái hồn phách, trên thân vết máu, vết thương, thống khổ, không cam lòng, từ từ không thấy. Vô Sinh chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy vong hồn. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, lại là một cái hắc bào người, trong tay vác lên một cái cờ đen, vung tay một vẩy, mắt thấy liền phải có đại lượng hồn phách bị hút đi vào. Một đạo hỏa quang từ trên trời bay tới, trực tiếp chạm tại cái kia cờ đen bên trên, một tiếng ầm vang, hắc bào rút lui vài dặm, khẩn cấp bỏ chạy, một người một kiếm đi tới trước người hắn. Kiếm kia bay tới thời điểm thoạt đầu bất quá bốn thước, rơi xuống đất thời điểm lại thành mười trượng, tựa như thiên hỏa hàng thế, cầm kiếm người người mặc đạo bào, lại là một cái đạo sĩ. Hắc bào trong tay cờ đen bên trên quỷ khí bừng bừng, đụng phải cầm tới hỏa kiếm lập tức liền bị thiêu khô. Hắc bào nhìn sự tình không tốt, trong tay cờ đen cuốn một cái, bao lấy thân thể, hóa thành một đạo hắc khí, bay lên không liền đi. Một đạo hỏa kiếm, lăng không chém xuống, trực tiếp đem cái kia đạo hắc khí chẳng tán, hắc bào bị chém ra tới, rất là chật vật. Cờ đen đồng dạng, trong đó hắc khí sôi trào, bay múa ra tới mấy trăm cái bộ xương màu đen đầu, gào thét lên phóng tới đạo sĩ, kiếm ra như hỏa long gặp phàm trần, trong nháy mắt liền đem cái kia đầu lâu hóa thành cho tàn, cặn bã đều không còn dư một chút. Hắc bào lại đi. Lần thứ hai bị hỏa kiếm cản lại. Miệng lớn thở phi phò, trên thân hắc bảo bị đốt ra mấy cái lỗ thủng lớn, hiện lộ ra khuôn mặt, có phần phát xanh trên mặt hiện đầy màu đen hình xăm, liền tựa như đem một cái mặt quỷ hoa văn tại mặt người bên trên, tỏ ra rất là dữ tợn. Ngươi là người phương nào? Hắn giận dữ hét. Đạo sĩ kia cũng không cùng hắn nhiều lời, phi kiếm chém tới, mặc cho cái kia hắc bảo thủ đoạn xuất tẫn, hắn chính là một đạo hỏa kiếm, toàn bộ phá đi. Hắc bảo nổ đom đóm mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên thân trường bảo khuấy động, có máu tươi từ trên thân bay ra, hóa thành huyết vụ giữa không trung hóa thành một tôn ác quỷ, nam, 6 trượng cao, mặt xanh nanh vàng, chỉ hướng đạo sĩ kia phóng đi. Đạo sĩ trong tay tam xích kiếm hướng lên trời mà lên, hóa thành một đạo hỏa long, ý muốn bay lên không, đâm vào cái kia ác quỷ trên thân. Bất quá 10 hơi công phu, cái kia ác quỷ liền ngăn cản không nổi hỏa long thần uy, lập tức tán loạn, giữa không trung bên trong hóa thành huyết vụ, sau đó bị nướng đến không còn một mảnh. Cái kia hắc bảo mượn cơ hội này dùng cờ đen bao lấy thân thể, hóa thành một đạo hắc khí trốn xa. Không lâu sau, 4 đạo thân ảnh từ phía đông mà đến, sau khi rơi xuống đất, là 4 vị võ tướng, người cầm đầu người mặc màu vàng xanh chiến giáp, bên cạnh 3 vị đều là ngân khôi ngân giáp, khí thế bất phàm. Trường sinh quán, thủ hằng, gặp qua hạ tướng quân. Đạo sĩ kia hướng về phía tướng quân hành lễ nói. Vừa mới, ta tại trong doanh trướng, phát giác được bên này có kinh người khí tức, vừa mới còn đang suy nghĩ là nơi nào đến đại tu sĩ, nguyên lai là thủ hàng đạo trưởng, lại xin trong doanh trướng một lần. Người mặc màu vàng xanh chiến giáp tướng quân nói. Đa tạ tướng quân hảo ý, vân đạo muốn trước lưu ở nơi đây, để tránh có phần tà tu, kẻ xấu chi đổ lại thừa cơ làm ác. Thủ hàng nói. Hắn quay đầu quan sát vô sinh, không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể còn có thể đụng phải vị này cố nhân, thật là ngoài ý muốn. Không muốn ở chỗ này lại có thể đụng phải Phật môn chân tu. Cái kia hạ tướng quân nhìn qua vô sinh tán thán nói. Vừa mới đại chiến qua đi, trong quân sự vụ phức tạp, nơi đây làm phiền đạo trưởng. Vị kia hạ tướng quân lưu lại một vị phó tướng thủ tại chỗ này, nếu như là thủ hàng có gì cần, hắn liền có thể thay hỗ trợ, cũng là nhìn chằm chằm vị kia đang siêu độ vong hồn Phật tu. Chính hắn cùng mặt khác 2 cái phó tướng liền chuyển thân về tới trong thành. Vừa rồi tranh đấu vô sinh tự nhiên là chú ý tới, cũng làm chuẩn bị, nhưng hắn nghe được thủ hàng danh tự sau đó liền yên tâm rất nhiều. Bọn hắn xem như cố nhân, mà lại vô sinh đã từng đã cứu hắn một mạng, hôm đó khi đó chính là hôm nay lúc này bộ này ăn mặc, thủ hàng hẳn là có thể nhận ra được. Tức là như thế, hắn liền chuyên tâm tụng kinh, từ từ đắm chìm trong kinh văn bên trong. Toàn thân Phật quang bất quá một xích, nhưng cũng có thể theo một khối chỗ. Hắn từng bước một, đi khắp toàn bộ chiến trường. Thủ hàng còn có cái kia phó tướng liền đứng bình tĩnh ở một bên. Dưới bóng đêm, mảnh này bày khắp thi thể, dính đầy máu tươi đất đai phá lệ yên tĩnh. Trên chiến trường, đột nhiên gió nổi lên, gió mang đến sương mù, bao phủ toàn bộ chiến trường. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo nặng nề cửa đồng lớn, trên đó có phức tạp chú văn. Cách, đại môn mở ra, một cao lớn thân ảnh từ trong đó đi ra, người mặc màu xanh thiết giáp, tay cầm một cái đen nhánh đại đao, đi theo phía sau một đội quỷ xoa, phân loại 2 hàng. Trong đó một tên quỷ xoa trên thân lưng có một cái trống lớn, một tên quỷ xoa cầm trong tay 2 cái rủi trống. Gặp qua đại sư, cái kia quỷ tướng vừa chắp tay, cao giọng đối vô sinh nói, tiếng như hồng trùng, chữ chữ rõ ràng. Chương 270, đẹp trai. A-di-đà Phật. Vô sinh chắp tay hành lễ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một dạng quỷ tướng. Cái kia quỷ tướng vung tay lên, phía sau quỷ xoa dương truy nổi trống. Đông, đông, đông đông, nhịp trống từng trợ, tựa như trống hành quân. Theo có tiết tấu tiếng trống vang lên, bỏ mình tướng sĩ bắt đầu tập hợp, hợp thành từng đội, từng nhóm, hướng cái kia cửa đồng thiết đi đến. Vô sinh như cũ đứng ở nơi đó tụng kinh. Dần dần trên chiến trường vong hồn càng ngày càng ít, theo cái cuối cùng tiến vào cái kia cửa đồng thiết bên trong, tiếng trống cũng ngừng lại. Vô sinh ngẩng đầu hướng cái kia cửa đồng thiết miệng nhìn lại, chỉ gặp một mảnh đen kịt, như vô tận vực sâu, làm cho người đầu choáng váng hoa mắt, tựa như muốn đem người hồn phách hút đi vào. Đại sư, cáo tử. Cái kia quỷ tướng chắp tay, sau đó chuyển thân tiến nhập cửa đồng thiết bên trong, 2 đội quỷ xoa sau đó đi vào, cửa đồng thiết đóng lại, trống giống một vết nước, biến mất không thấy gì nữa. Tràn ngập trên chiến trường sương mù cũng chậm chậm mà tiêu tán. Vô sinh liền niệm tụng 21 lần vãng sinh chú, lúc này mới dừng lại. Đột nhiên trên trời rơi xuống quang hoa, rơi trên người vô sinh, pháp bảo treo ở trước người, hấp thu gần nửa, còn có một kia, rơi vào một bên thủ hàng trên thân. Hắn đi đến đạo sĩ bên cạnh. Bần tăng vô sinh, đa tạ đạo hữu, đã lâu không gặp. Lần này, vô sinh nói ra chính mình thân phận chân thật. Đã lâu không gặp. Thủ hằng nghe vậy cười một tiếng. Ân, là cái đẹp trai. Vô sinh thầm nghĩ. 2 người nhìn qua phiên chiến trường này, bất chi bất giác, phía đông chân trời đã trắng bệnh. Đại sư, chúng ta thay cái địa phương tâm sự. Tốt. Thủ hằng đạo trưởng chuyển thân cùng cái kia phó tướng nói mấy câu, sau đó cùng vô sinh một đạo biến mất không thấy gì nữa. 2 người tới khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy chục dặm biên thành, đợi sắc trời sáng tỏ, bọn hắn tìm một chỗ tiểu điếm, yêu cầu một ít ăn. Vô sinh buông ra ăn, ăn mặn không kỵ, đoạn đường này mà đến, không biết ngày đêm, thế nhưng là đem hắn mệt muốn chết rồi, cũng đói chết. Làm sao ngươi tới biên quan rồi? Biên quan có chiến sự, dị tộc khởi binh đông tiến, trong đó tự nhiên cũng có tu sĩ, dựa theo lệ cũ, trường sinh quán là muốn tham chiến. Thủ hằng nói, hắn cũng là vừa tới không bao lâu. Thì ra là thế, vấn đề này vô sinh ngược lại là lần đầu nghe nói, hắn vốn cho là, trường sinh quán chỉ là ở các nơi xây đạo quán tu hành, ngẫu nhiên bảo hộ một khối bình an, không nghĩ tới thế mà còn biết tham gia chiến tranh. Xem ra, làm đạo sĩ cũng không dễ dàng a. Làm cái gì đều không dễ, đại sư lần này xuất quan là vì tu hành. Chủ yếu là tầm bảo. Vô sinh nhấp một hớp canh nói. Tầm bảo, tìm được sao? Tìm được, đáng tiếc không còn. Vô sinh thở dài, gãi gãi tóc giả, cảm giác cái này đồ vật mang lâu dài có phần ngưỡng ấy. Bảo vật gì, thuận tiện lại nói tới nghe một chút, có lẽ ta còn có thể giúp được một tay. Ừm, thần hỏa. Vô sinh suy nghĩ một chút nói với thủ hàng lời nói thật. Thần hỏa. Thủ hàng nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi xuất quan sẽ không phải là đi cái kia Tây vực tìm kiếm địa hỏa chi tinh sao? A, ngươi đây cũng có thể đoán được. Lần này đến phiên vô sinh chấn kinh. Ngẫu nhiên nghe người ta nhắc qua, thần hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được đến, cho dù tìm được, cũng rất khó thu phục. Ngươi có lưu ly đăng chẳng sao? Có. Vô sinh gật gật đầu. Ngươi tìm thần hỏa là vì cái gì tự thân tu hành? Không, vì hàng ma. Hàng ma, cái gì yêu ma nhất định phải thần hỏa đến hàng phục. Ừm, cũng không phải nhất định phải thần hỏa mới được, cái này là trước mắt ta có thể nghĩ đến khả thi tối cao biện pháp. Vô sinh đem trong tô nước canh uống một hơi cạn sạch, sau đó lại muốn một bát. Thần ma yêu ma, thuận tiện nói sao? Ta có thể giúp ngươi. Thủ hằng hai mắt cực kỳ rõ ràng, rất sáng, cực kỳ chân thành. Vô sinh cúi đầu nhìn xem vừa bưng lên nước canh, canh thịt, rất thơm, uống rất ngon. Thật không tiện lắm lộ ra. Nếu có như thế một cái cường viện, tự nhiên là vô cùng tốt, có thể lan nhược tự tình huống thật sự là đặc thù. Ta ngược lại là còn biết rõ một cái địa phương có thể sẽ có thần hỏa sinh ra. Ở đâu? Vô sinh nghe xong vội vàng hỏi. Nam Hải Lôi Châu, kia là một tòa cô huyền hải ngoại đại đảo. Tin đồn ở trên đảo có một chỗ địa phương cả ngày sấm sét vang dội không ngừng. Kinh thành trong nội cùng cái kia đạo cửu thiên lôi hỏa chính là lấy từ trong đó. Cả ngày sấm sét vang dội không ngừng. Đó chính là đi tới có gặp xét đánh phong hiểm đi. Đa tạ. Vô sinh vụng trộm bên trong đem cái này địa phương nhớ rồi, vô luận nguy hiểm hay không, chung quy là có thêm một cái địa phương, nhiều hơn một phần khả năng. Hai người chính trò chuyện, đêm qua vị kia người mặc áo giáp phó tướng tìm được bọn hắn, nói tới biên quan tướng thủ hạ tướng quân muốn phải mời bọn họ đi quân doanh một lần hơi bày tỏ cảm tạ. Vô sinh nghe xong không trả lời ngay, hắn không muốn đi, thân phận của hắn có phần đặc thù, còn mang theo trọng bảo, đi tới có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đa tạ tướng quân hảo ý, đêm qua ngươi cũng nhìn thấy, ta tu là Phật môn thần thông, vẫn là không đi cho tướng quân thêm phiền toái. Vô sinh từ chối nói. Chuyện này đại sư quá lo lắng, cái này là biên quan, không phải kinh thành, tướng quân chính là hiếu khách người, còn xin đại sư nhất định đến đến dự. Vị này phó tướng nhiều lần mời. Xin phiền tướng quân về trước đi phục mệnh, để cho ta cùng vị này đại sư nhiều phiếm vài câu. Thủ hằng nói. Tốt, ta tại doanh môn bên ngoài xin đợi hai vị đại giá quang lâm. Sau khi nói xong, vị kia phó tướng liền xoay người rời đi. Vị kia hạ tướng quân thật thủ biên quan 10 năm gần đây, cũng tính là cái quang minh lỗi lạc người, danh tiếng không tệ, nếu như lo lắng mời ngươi như đại doanh có trá mà nói, ngược lại là rất không cần phải. Thủ hàng đạo sĩ nói, dường như đoán được vô sinh trong lòng lo lắng sự tình. Ta là Phật tu, hắn liền không sợ có phần tiểu nhân phía sau vạch tội hắn một bản. Phật tu làm sao, ta vẫn là trường sinh quán đạo sĩ đâu. Thủ hàng nghe xong cười một tiếng. Đương kim thánh thượng không thích Phật môn là không giả, đã từng diệt Phật, nhưng bây giờ không phải từ phía trước. A, đúng rồi, nói đến Phật tu đến, ta còn có một việc muốn phải nghĩ ngươi thỉnh giáo đâu. Vô sinh lập tức đem chính mình tại quan ngoại Tây vực đụng phải tòa kia chùa miếu lớn sự tình cùng thủ hằng nói một lần. Đó là cái gì chùa A? Theo như lời ngươi nói, hẳn là Tây vực thứ nhất đại Phật tự, Bảo Tháp Sơn, đại quang minh tự. Nhìn về nơi xa nhìn xem là kim quang chói mắt, giống như cực kỳ ánh sáng hình dạng. Nội tâm sao, thật sự là không ra thế nào điện. Vô sinh nghe xong nói. Người đi qua chỗ nào? Đi ngang qua. Bản chiêu ước Phật tôn đạo, tại Tây vực lại là vạn dặm Phật thổ. Năm đó diệt Phật thời điểm có không ít tăng nhân chạy ra ngoài, mang đi không ít Phật môn điện tịch cùng thần thông. Cái này đại quang minh tự bên trong liền có không ít năm đó từ tấn triều chạy đi tăng nhân. Mà ngươi nhìn thấy những cái kia khổ dịch có thể là nhiều lần chiến tranh bên trong bị Tây vực bắt được tù binh. Có phần tăng nhân đã từng nhận qua bản chiêu quân đội vây quét. Tự nhiên ghi hận trong lòng. Người xuất gia, coi là lòng dạ từ bi, tị thế tinh tu, xuất thế độ người. Bọn hắn cũng không giống như người xuất gia. Vô sinh nói, bản triều vì cái gì ước Phật tôn đạo? Vấn đề này vô sinh đã từng hỏi qua không hư hòa thượng, lúc đó hắn chỉ nói dính líu trong đó rất rộng, khoát khoát tay liền hồ lộ qua, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, hôm nay đụng phải cái này thủ hàng, vừa vặn hỏi một chút. Vấn đề này liên lụy rất rộng, trọng yếu nhất một điểm là năm đó liên lụy đến hoàng vị tranh đoạt. Đoạt chính, cung đấu. Phật môn cùng đạo môn các ủng hộ một phái, kết quả Phật môn bại. Lấy Thiên Thiền tự cầm đầu Phật môn nhất mạch rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ một vị hoàng tử, kết quả vị kia hoàng tử cuối cùng không thể toàn nguyện, bọn hắn bại. Lấy Trường Thanh Quán làm đại biểu đạo môn không có rõ ràng tỏ thái độ, thời khắc mấu chốt là cho cùng thánh thượng ủng hộ. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân một trong, nhưng lại là mấu chốt nhất nguyên nhân dẫn đến. Minh Bạch. Vô Sinh gật gật đầu. Một đám người xuất ra, không hảo hảo niệm kinh tham thiền, tính tư ngẫm lại lỗi lầm, lẫn vào cái gì cùng đấu. Kỳ thật cũng là vì tranh khí vận. Thủ Hằng cười nói. Nếu như năm đó thắng là Phật môn, vậy bây giờ các nơi to to nhỏ nhỏ nên là Phật tự. Thật là có bao nhiêu tín đồ, có thể thu thập bao nhiêu tín ngưỡng. Từ xưa đến nay loại chuyện này còn ít ta. Nghĩ lại cũng là như thế cái lý, tựa như trong tiểu thuyết nói, phong thần tranh đấu, nói cho cùng là lý niệm tranh đấu, cũng là khí vận tranh đoạt. Vô Sinh ngược lại là cùng cái này Thủ Hằng đạo trưởng trò chuyện vui vẻ, hơi có chút gặp nhau hận tối cảm giác. Đi thôi, cùng đi gặp gặp vị kia hạ tướng quân. Hay là không đi? Vô Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tiến nhập trong quân đại doanh. Thân tại trong thiên quân văn mã, quá mức mạo hiểm. Liền như vậy, vậy liền được rồi. Thủ Hằng nghe xong nói. Đạo hữu ngươi đi trước đi. Không nổi, không nổi, hạ tướng quân sớm ngày chậm một ngày cũng có thể thấy, đại sư lại là khó gặp. Vậy liền để vị kia phó tướng nhất trực chờ lấy. Cái này dễ dàng, tìm người truyền một lời là đủ. Thủ Hằng từ trong tay háo lấy ra một cái hạt giấy, nhẹ nhàng điểm một cái, hạt giấy này liền bay lên không. Chỉ chốc lát công phu sau đó đến rồi một cái hơn 20 tuổi đạo sĩ, nhìn thấy Thủ Hằng sau đó kêu một tiếng sư bá, Thủ Hằng nói rõ mấy câu sau đó hắn liền chuyển thân rời đi. Chương 271, Minh Sứ. Vậy chúng ta hay là thay cái địa phương đi. Thủ Hằng dẫn đường, hai người đi tới trong thành một ngọn núi bên trên, nơi này có một tòa đình nghỉ mát, rất là cũ kỹ, lên cao có thể nhìn xa, quan nội, quan ngoại, sơn hà, hoa nguyên. Lần này Tây Vực vì cái gì khấu quan? Đại hạ, thiếu lương. Thủ Hằng vô cùng đơn giản bốn chữ đem nguyên nhân nói rất rõ ràng. Mà lại Tây Vực vị kia Hán Vương, đối tấn triều đất màu mỡ thèm nhỏ dãi đã lâu. Loạn trong giặc ngoài, cái này bực mình sự tình thật đúng là không ít. Vô Sinh nhìn qua quan nội nói. Đạo hữu chuyến này đi về hướng đông, là vì hàng ma. Cũng không hoàn toàn là, về núi sau đó, nên tĩnh tu một đoạn thời gian. Vô Sinh nói. Cái này mấy lần xuống núi, nhiều lần có kỳ ngộ. Trên tu hành cũng là được ích lợi không nhỏ, cần yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ, ngộ ngộ. Ừm, dưới núi ngốc thời gian lâu dài, nên lên núi yên tĩnh. Ta trong núi ngộ đạo 10 năm, một đạo cửa trước từ đầu đến cuối chưa thể ngộ ra, liền xuống núi nhìn xem, bất quá 3 tháng có thừa, một lúc ngộ ra. Trong núi ngốc lâu dài, cũng muốn xuống tới đi dạo. Đây cũng là tu hành cảm ngộ. Nói đến đây, Vô Sinh liền hướng hắn thỉnh giáo một chút tu hành vấn đề, hắn trước kia vận nghị không thông địa phương. Trải qua Thủ Hằng một chút liền bừng tỉnh đại ngộ. Hai người trò chuyện vui vẻ, bất chi bất giác, Thái Dương ngã về Tây, đã qua đã hơn nửa ngày. Lần này nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, đa tạ. Vô Sinh chấp tay hành lễ nói. Đạo hưu khách khí. Thủ Hằng nói. Tà Dương dư huy phía dưới, Vô Sinh cùng hắn tạm biệt, bước lên đường về. Hắn cảm thấy này cũng Thủ Hằng đạo sĩ tu vi so với lần trước gặp mặt thời điểm tiến hơn một bước, lần trước gặp hắn, phong mang tất lộ. Như một cái sắc bén kiếm, lần này gặp mặt, lại như gió xuân ôn hòa, thế nhưng hôm qua cái kia đạo kiếm chi huy, rất là để cho người ta sợ hãi thán phục. Vô Sinh rời đi ước chừng nửa cái canh giờ sau đó, Thủ Hằng đi tới đại doanh viên môn bên ngoài, vị kia phó tướng lại có thể còn chờ ở nơi đó. Xin lỗi, để tướng quân đợi lâu. Không lâu, đạo trưởng đến rồi thuận tiện. Cái kia phó tướng chắp tay nói. Vị kia đại sư lâu này. Hắn còn có việc, nên rời đi trước. Đạo trưởng xin mời. Phó tướng ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu Thủ Hằng tiến vào đánh trận bên trong. Người mặc màu vàng xanh chiến giáp hạ tướng quân chờ tại lều lớn bên trong. Đạo trưởng ngươi xem như đến rồi, vị kia đại sư đâu này? Hắn còn có việc liền nên rời đi trước, nắm ta nói với tướng quân một tiếng, còn xin tướng quân thứ lỗi. Không có gì đáng ngại, đạo trưởng xin mời ngồi, người tới, dâng trà. Hạ tướng quân khoát khoát tay. Trà chưa tới, hương trước nghe, cực kỳ tươi mát hương trà. Như tuyết chén trà. Bên trong là mềm liêu giống như sắc thái nước trà. Thủ Hằng bưng lên đến đầu tiên là vừa nghe, sau đó tiểu uống một ngụm, vào miệng hương thuần, vào bụng ôn nhuận, còn có một loại đặc biệt cảm giác. Linh trà. Đạo trưởng cao minh. Hạ tướng quân nhếch lên ngón tay cái. Nam Nham đạo quán linh trà, trà là cao cấp, ta phí hết đại sự sai người mới muốn đến, chính là bên này quan nước chất kém một chút chút, ta không có vào tay núi tuyết tán nước. Trà ngon, tướng quân mời ta đến không đơn thuần là vì uống trà sao. Thủ hăng đặt chén trà xuống, nhìn qua ngồi ở vị trí đầu vị trí võ tướng. Lần này quan ngoại dị tộc khấu quan, không cùng đi năm, ta phải tin tức, thân mang ma huyết người cũng đã đến bọn hắn trong quân. Hạ tướng quân nói, ma huyết người, lần này bọn hắn toan tính không nhỏ a. Ta đã thượng tấu, xin triều đình mau chóng xếp hàng đại tu sĩ đến đây tương trợ, hôm qua gặp cái kia Phật tu có tu vi tại người, vốn muốn mời hắn lưu lại tương trợ, không muốn hắn trước kia một bước rời đi, đáng tiếc. Vô sinh rời biên quan sau đó một đường đi về phía đông, dùng đến hay là thần túc thông, chỉ là lần này lại có khác biệt, trải qua lần trước bị pháp trận trói lại, không thể thấy, không thể nghe, phá trận sau đó, hắn lại có minh ngộ, minh ngộ là cái này thần túc thông, cũng là đại nhật Như Lai chân kinh pháp môn. Thân pháp hợp nhất, niệm pháp hợp nhất. Mắt thấy, thân đến. Cái này là trước mắt hắn vị trí cảnh giới, từ một bước vài dặm, đến một bước mười dặm, lại đến một bước hơn mười dặm. Hắn không chỉ nhìn đến, cũng nghe đến, cảm giác được. Gió đang thổi, chim đang bay, lá cây lay động, cắt đá cuồn cuộn, đã có thể nhìn đến viễn sơn lên cây gỗ, cũng có thể nhìn đến dưới chân hạt bụi nhỏ, đã có thể nghe được chân trời cỏ xanh kêu to, cũng có thể nghe được trong cỏ sâu bọ đang phi hành. Lúc trước ánh mắt của hắn chỉ có thấy được phía trước, không để mắt đến đi đường chỗ động tĩnh, hiện tại hắn không chỉ nhìn, cũng nghe. Hắn đối khối này thiên địa có một cái hoàn toàn mới nhận biết, đây là một loại mười phần cảm giác kỳ diệu. Giống con cá trong nước ngao du, chim chóc bay trên trời, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Đi lần này chính là một ngày, không dừng ngủ đêm. Khi hắn dừng lại thời điểm, đập vào mắt là cây xanh hoa hồng, cầu nhỏ nước chảy, khói bếp nhân ra. Đi lần này cũng không biết bao nhiêu khoảng cách. Quan ngoại là hoang vu, là rộng lớn. Nơi này là màu xanh biếc, là huyền ước. Cái này là một cái thôn trang nhỏ, thôn bên ngoài là đồng ruộng, là hồ nước, có khói bếp dâng lên, nhìn qua yên tĩnh tường hòa. Tìm một hộ nhân ra đến, muốn một bát nước mát, thuận tiện hỏi thăm một chút cái này là cái gì địa phương, trên đại thể nhận ra một cái phương hướng, liền đi gần nửa ngày thời gian, gặp được Trừng Giang, tính toán một chút thời gian, vô sinh không dám chế mãi, trong đêm cũng chưa từng nghỉ ngơi, theo bờ sông mà xuống. Đạo hữu, xin dừng bước. Đột nhiên nghe được một tiếng ồn ào, mấy chữ này thế nhưng là để vô sinh trong lòng giật mình, dừng bước lại, ngừng chân bờ sông, theo âm thanh nhìn lại. Cách, cách, trên mặt sông truyền đến chua xót tiếng vang, trong đêm tối, tràn đầy sương mù trên mặt sông, một cái ô đồng thuyền đi ngược dòng nước, trên thuyền đứng đấy một người mặc đấu đồng màu đen người cầm lái, đong đưa mái chèo. Trong nước một cánh tay duỗi ra, bới ra trên thuyền, lộ ra nửa cái đầu, gian nan hướng trên thuyền leo. Minh sứ, người đưa đỏ. Vận pháp nhãn nhìn lại, chỉ gặp thuyền kia bốn phía sương mù tầng tầng, cái kia người cầm lái toàn thân có xanh vàng hào quang. Gặp qua minh sứ. Vô sinh chấp tay hành lễ nói. Cái này minh sứ xưng hào hay là lúc trước nghe cái kia áo tím đạo nhân nói, chính là âm ti tại dương gian thu nạp vong hồn sứ giả, tu vi cao thâm, không biết gọi lại chính mình vì chuyện gì. Cái kia minh sứ yên tĩnh nhìn qua vô sinh, đen đồng thuyền nhỏ dừng ở sông ngòi bên trên. Mấy ngày trước đây đường đi động đỉnh, mưa gió khá lớn, ta cái này thuyền nhỏ phá một lỗ. Cần tu phục, chỉ là thiếu chút vật liệu, ta cả ngày tại cái này giang hà bên trên đưa đỏ vong hồn, hoàn mỹ tìm kiếm, hy vọng đạo hữu có thể giúp đỡ. Vô sinh không có trả lời, vừa rồi hắn bị câu kia đạo hữu xin dừng bước giật mình kêu lên, tỉ mỉ nghĩ lại, còn tốt đây không phải cái kia phong thần thời đại, trước mắt cũng không phải vị kia thân đạo trưởng. Bất quá cái này minh sứ hành vi cũng có chút quái, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền ngăn đón chính mình đâu, là trùng hợp, hay là nguyên nhân khác. Và lại nói, hắn cũng không phải vị kia phổ độ chúng sinh hữu cầu tất ứng Bồ Tát, dựa vào cái gì nói liền phải rút. Tại sao là ta? Vô sinh hỏi. Ta một đường theo bờ sông mà lên, trước kia gặp được ba cái tu sĩ, hai cái trên thân khí diệm hung hăng, nhìn xem liền không phải người lương thiện, một cái khác tu vi kém chút, trên người đạo hữu có tưởng hòa quan mang, coi là chân tu. Cái kia minh sứ nói. Đạo hữu như chịu hỗ trợ, ngày sau nếu như muốn đi U Minh, ta có thể chở ngươi. Không đi. Ta còn muốn sống thêm mấy ngàn năm đâu. Vô sinh nghe xong lập tức nói. Ta ý là, nhục thân đi U Minh, không phải vào luân hồi. Cái kia minh sứ nghe xong nói. Nhàn rồi không chuyện gì làm, nhục thân đi U Minh làm cái gì. Vô sinh nghe xong thầm nghĩ. Minh sứ lại nói, thuyền này tu bổ cần tài liệu gì. Vô sinh nhìn xem cái kia nhìn qua không thế nào đánh ô đồng thuyền. Sinh động che phủ cái này sương mù bên trong. Cái này có thể đưa đỏ vong hồn thuyền, tuyệt không phải vật tầm thường. Liền là phải tu phục chỉ sợ dùng khẳng định không phải bình thường vật liệu. Hỏa lân giáp, bách luyện thanh kim hoặc là ngàn năm hàn thiết, ngàn năm cổ hoại mục. Đến, nghe xong liền biết rõ đều là chút hiếm thấy đồ vật, ngoại trừ ngàn năm cổ hoại mục vô sinh đại thể có thể phán đoán ra là cái gì đồ vật, cái kia hai loại hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Xin phiền minh sứ nói rõ chi tiết nói, mấy dạng này đồ vật. Hỏa lân giáp chính là hỏa kỳ lân trên thân lân giáp. Không cần nghe khác, riêng này một dạng vô sinh đầu liền lớn hơn, kỳ lân A, trong truyền thuyết long, quy, phượng, lân tứ đại thần thú một trong, muốn từ trên người nó lột lân phiến, vậy nhân gia có thể nguyện ý không? Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào, còn là hỏa kỳ lân, nuốt vàng phun lửa, không đợi tới gần, trực tiếp hóa thành tạt bã. Chương 272, Bái Phật. Minh Sứ, không phải ta không muốn giúp bận điệu, kỳ thực là độ khó quá lớn, ngoài ra ta còn gấp về núi có chuyện quan trọng, phân thân thiếu phương pháp. Loại chuyện này, nên chối từ liền chối từ, dù sao lẫn nhau ở giữa liền không biết, không có gì giao tình. Cái này hỏa kỳ lân xác thực khó tìm, bất quá tin đồn tại hỏa vân trong núi có một cái. Minh Sứ nghe vậy nói, cái này là khó tìm sự tình sao, tìm được tiếp xuống mới khó làm, ngươi muốn lột trên người nó lân, như vậy cũng tốt giống như tìm người muốn cắt trên người hắn một miếng thịt một dạng, là người liền không biết đồng ý, hoặc là dở trò, hoặc là tới cứng, cái kia có thể làm. Và lại vô sinh là thật không có cái kia không, hắn phải gấp lấy về núi, không biết không hư hòa thượng có chuyện gì an bài, mà lại lần này về núi sau đó, hắn dự định tĩnh tu một đoạn thời gian ngắn bên trong đoán chừng không xuống nói. Cho nên đám này hắn là thật không thể rút. Thật sự là xin lỗi. Ta có thể đợi trên một năm nửa năm, hỏa kỳ lân tìm không thấy, hỏa long lân giáp cũng có thể. Minh Sứ nói. Hỏa long lân giáp. Vô sinh nghe xong sững sờ, đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như liền nhặt được một mảnh, sau đó lấy ra tới. Ngươi nhìn cái này được không? Cái kia Minh Sứ sững sờ. Ngươi còn sẽ có hỏa long lân giáp. Trên đường nhặt, được hay không? Ta có thể nhìn kỹ nhìn sao? Vô sinh nghe xong thuận tay liền ném tới, tựa như ném khôi ven đường nhặt phá tảng đá. Cái kia Minh Sứ tiếp nhận đi sau đó nhìn kỹ một chút. Thật là hỏa long lân giáp, cái này có thể. Sự tình chính là trùng hợp như vậy, vô sinh thuận tay nhặt được một mảnh vảy rồng không nghĩ tới tại có thể dùng tại nơi này. Duyên phận đâu? Thành, kia liền cho ngươi. Vô sinh nói, dù sao cái này đồ vật đặt ở hắn nơi này lâm thời cũng không có tác dụng gì, coi như là kết một thiện duyên. Cái này Minh Sứ tại cái này trong nước đưa đỏ vong hồn, trợ giúp bọn hắn vào luân hồi, có thể giúp hắn cũng xem như làm kiện việc thiện. Thanh kim chính là luyện chế pháp bảo vật liệu, bách luyện thanh kim tự nhiên là thiên truy bách luyện mà thành thanh kim, ngàn năm hàn thiết là tại Bắc Hải phía dưới thân thiết, hai cái này lấy thứ nhất là được, ngàn năm hỏe mục là chỉ ngàn năm cây hỏe mục tâm. Cái kia ngàn năm hỏe mục vô sinh trong lòng ngược lại là nắm chắc, lan nhược tự phía sau gốc kia dương nhanh múa vớt, cành lá đầy trời không phải liền là ngàn năm cổ hỏe sao? Còn không chỉ ngàn năm, còn như một tâm, bẻ gãy nhánh cây là được đi, cũng không thể đi lên móc nhân ra thân cây sao. Vô sinh cẩn thận hỏi, cái kia hỏe một nhánh cây là được. Bách luyện thanh kim tạm thời không có manh mối. Ta cũng không dám đáp ứng ngươi, có cơ hội ta sẽ hỗ trợ. Vô sinh nói, không thể nói lời như chết. Đa tạ đạo hữu. Cái kia Minh Sứ vung tay lên, bay ra một kiện nho nhỏ pháp linh, đồng thiết màu sắc, vô sinh đưa tay tiếp lấy. Minh Sứ nói cho vô sinh cái này pháp linh công dụng. Tại đặc biệt thời gian, địa điểm, lay động pháp linh liền có thể đem hắn đưa tới. Đa tạ đạo hữu. Minh Sứ khẽ không người. Vô sinh chấp tay hành lễ đáp lễ. Cách, cách, Minh Sứ đong đưa mái chèo, ô đồng thuyền từ từ đi xa, tiêu thất tại sương mù bên trong. Đây coi là chuyện gì, vô duyên vô cớ lại nhiều một công việc, bất quá từ đầu đến cuối vô sinh cũng không đáp ứng cái kia Minh Sứ nhất định có thể hoàn thành, cho một mảnh vảy rồng, đã coi như là hỗ trợ. Dừng lại này nháy mắt công phu. Vô sinh tiếp tục đi đường, qua hai ngày sau đó, vô sinh về tới trên núi. Núi xanh chùa cổ vẫn như cũ. Một thân một mình đi, lẻ loi trơ trọi một người về. Trong chùa vẫn là vô cùng yên tĩnh. Vô sinh tới trước đại điện bên trong, cho Phật tổ lên ba nén hương. Phật tổ ở trên cao, lần xuống núi này, đệ tử nhìn đến một đám hòa thượng, tâm không một chút từ bi, tuyệt đối thích ăn đòn. Lao nhân ra ngài có thời gian mà nói đi xem một chút, thuận đường thu lại bọn hắn, ngài nếu là bận điệu, cái kia hôm khác ta đi. Ngài phù hộ, cung cung kính kính dâng hương. Bái xong Phật, chuyển thân quay đầu ra đại điện, chuẩn bị đi sư phụ thiền phòng xem hắn đang làm cái gì, đột nhiên nghe được có người đang nói chuyện. Người muốn thế nào? Cái này là... Không không phương trượng thanh âm. Vô sinh nghe vậy dừng bước. Lần theo thanh âm đi đến, tại chùa chiến bên tường bên trên phát hiện rồi không không phương trượng, hắn đang tại hướng về phía một tôn tàn phá tượng đá nói chuyện. Hắc hắc hắc, đột nhiên liền nở nụ cười, nghe lấy để cho người ta dùng mình. Phương trượng sư bá. Vô sinh thử thăm dò kêu một tiếng. Ai? Không không hòa thượng đống nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh giống như đao, thình lình nhìn chằm chằm Vô Sinh, cảm giác mười phần khiếp người. Người là ai? Vừa rồi nhìn không không phương trượng nói một mình, Vô Sinh cũng có chút lo lắng, nghe xong câu nói này, xác định phương trượng sư bá khẳng định là liền mắc bệnh. Ta là Vô Sinh A, sư bá. A, Vô Sinh A, ăn cơm chưa? Không không phương trượng nghe vậy sắc mặt trở nên hiền lành một chút, giống như nhớ lại cái gì, nhưng là ánh mắt hay là có chút dọa người. Ừm, vừa mới quay lại, còn không ăn đâu. Vô Sinh thành thật trả lời, gấp quay lại, trên đường đi đi nhanh, chưa kịp ăn đổ vật. Sư huynh ngươi hầm gà, đi phòng bếp chính mình hầm nóng. Ôi, sư bá, ngài không có việc gì sao? Lao hòa thượng cũng không nói chuyện, khoát khoát tay, Vô Sinh nhìn đến ánh mắt hắn bên trong tràn đầy tơ máu. Sư bá bệnh này là càng ngày càng nặng, Vô Sinh thầm nghĩ. Vô Sinh không có đi phòng bếp, mà là lặng lẽ đi tới không hư hòa thượng gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ vào trong nhìn lại, phát hiện một cái mập mạp thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn xem trên bàn một quyển sách, nhíu mày. Sư phụ, ta trở về. Vô Sinh đẩy cửa vào, không hư hòa thượng vội vã đem một quyển sách nhét vào ống tay áo bên trong. Làm gì chứ? Nhìn hoàng sách cũng có thể nhìn cao mày, ngươi cũng là đủ có thể a, sư phụ. Vô Sinh lấy xuống tóc giả, sờ sờ chính mình đầu trọc. Lúc nào quay lại? Không hư đứng dậy cho Vô Sinh rót một chén nước. Vừa trở về, đi cho Phật tổ dâng một nén nhang, cầu rồi cái nguyện. Thắp hương cầu nguyện, ngươi, ha ha. Sư phụ, ngươi cái này ha ha là cái gì ý tứ? Vô Sinh nghe xong không vui. Chỉ cho phép ngươi coi lấy Phật tổ mặt nhìn chút không thích hợp thiếu nhi sách, đi ngủ, mù nói nhảm, ta đi thành tâm thành ý dâng hương ngươi còn ha ha. Chớ cùng ta bẩn, sự tình xử lý thế nào? Làm hư hại, thần hỏa tìm được, thế nhưng không còn, bị cướp. Vô Sinh nói, bị cướp, bị ai đoạt, còn có những người khác đánh cái này thần hỏa chủ ý. Không hư hỏa thượng nghe vậy nói, bị nó đoạt. Vô Sinh xuất ra pháp bảo đặt ở trên bàn. Không hư sững sờ, vô ý thức đưa tay đi lấy, lại bị lập tức bắn ra. Cái này pháp bảo chạm đều không cho chạm. Sư phụ ngươi nhìn, lần này đã hoàn toàn hiện ra chân hình, ngươi xem thật kỹ một chút, có phải hay không hạo dương kính. Vô Sinh cầm lấy cái kia pháp bảo tại không hư trước mặt nhoáng lên, sợ đến không hư vội vàng né tránh. Vung xuống, đừng lấy nó hướng về phía ta. Sợ cái gì? Cái này pháp bảo có thể đánh ra một vệ thần quang đúng không? Ừm, ngươi đây cũng biết rõ, đúng, có thể chiếu sáng, có thể định yêu tà, còn có thể tan dã quỷ khí, chính là tiêu hao pháp lực quá lợi hại, ta không cách nào dài lâu sử dụng. Ngươi coi như nó đúng không? Không hư hỏa thượng nghe xong nói. Cái gì gọi là coi như a? Rốt cuộc là có còn hay không là? Vi sư cũng không biết, lại không thấy qua, chỉ có thể dựa vào đoán, nhìn xem giống, vẫn là câu nói kia, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn ngay trước ngoại nhân mặt sử dụng. Biết rõ. Vô Sinh gật gật đầu. Nói một chút ngươi phía dưới núi sau đó kinh lịch đi. Vô Sinh lập tức đem xuống núi kinh lịch cùng không hư hòa thượng chậm rãi kể lại, làm nghe nói đến cái kia hùng yêu cùng cựu chuyển thần đan thời điểm, bị không hư hòa thượng đánh gãy. Đây không phải là Thái Thương thư viện người, hẳn là cửu ưu giáo. Cửu ưu giáo, tại sao lại là nhóm người này, cướp đoạt vũ vương trí bảo có bọn hắn, đụng phải cái kia quỷ tướng thời điểm cũng có bọn hắn, còn ý đồ khống chế tu hành mấy trăm năm đại yêu, bọn hắn muốn làm gì à? Ngươi nói cái kia tà đan rất giống cửu ưu giáo ưu thần đan, đặc biệt khống chế người thần hồn, nếu là không cẩn thận nói, nhân tiên đều phải phí chút khí lực đem cái kia đan dược bước đi ra. Vô Sinh tiếp lấy lại đem chỗ kia mê vụ che phủ sơn cốc nói cùng không hư hòa thượng nghe. Sơn cốc kia là ưu minh thông hướng nhân gian thông đạo, chỉ là bị phong ấn, dạng này thông đạo dưới trời này còn có mấy nơi, mỗi cái địa phương đều có phong ấn, còn có một số tu hành môn phái trông coi, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, họa loạn nhân gian. Còn không chỉ một chỗ. Vô Sinh tiếp tục, nói đến tây vực bên ngoài cũng phát hiện La Sát thi thể thời điểm, không hư hòa thượng cũng vì nói gì nhiều, khi hắn nói đến cái kia chùa miếu cùng tăng nhân thời điểm, hắn cau mày. Bảo Tháp Sơn, Đại Quang Minh tự chính là Tây vực thứ nhất đại Phật tự, có mấy trăm tăng chúng, trong đó không thiếu tu vi tu sĩ cao thâm, ta cũng là từng nghe nói, không muốn bọn hắn lại có thể làm ra cấp độ kia sự tình đến, không có nửa điểm người xuất ra từ bi. Ta vừa rồi tại đại điện bên trong dâng hương cầu nguyện chính là hy vọng Phật tổ hắn lao nhân ra có rảnh từ cái kia đi một chuyến, đem những cái này biết độc tử đồ chơi toàn diện mang đi. Chương 273, Trảm nghiệp độ ma. Phật tổ bể bộn nhiều việc a. Không hư trầm mặc chốc lát nói. Vậy liền ta đi. Ta xem trọng ngươi. Đi thôi đừng chém gió, nói chính sự, xuống núi thời điểm không phải để cho ta 2 tháng sau đó quay lại, vì cái gì à? Vô Sinh khoát tay áo. Ta muốn bê quan, cần phải có người hộ pháp. Phúc, vô sinh một cái nước phun ra ngoài. Sư phụ ngươi đừng đùa, ngươi bế quan làm cái gì, ngủ hay là nhìn hoàn sách? Bế quan tự nhiên là tu hành. Không Hư chân thành nói. Vô sinh nghe xong sắc mặt có phần ngưng trọng, cẩn thận nhìn chằm chằm Không Hư hòa thượng. Ngươi là ai? Chật vỗ bàn một cái. Lời này vừa nói ra, Không Hư hòa thượng sửng sốt. Ta là sư phụ ngươi a. Nói càn, sư phụ ta cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua tu hành sự tình, ngươi là cái gì yêu quái? Dám can đảm giả mạo sư phụ ta, còn không mau cho ta hiện hình. Vô sinh thuận tay một vẩy, cái kia hạo dương kính rơi vào trong tay. Không Hư khuôn mặt đen có chút dọa người. Ta thật là ngươi sư phụ. Trong chùa mấy người, đều có cái gì yêu thích, lai lịch ra sao, nói một chút. Bốn cái hòa thượng, phương trượng thích ăn gà, lên núi trước đó chính là dưới núi giang hồ hảo hán, đại bàng chi chủ. Sư phụ ngươi ta thích đọc sách, đi ngủ, sư huynh ngươi vô nào ưa thích nấu cơm tu luyện, ngươi sao, giống như cũng ưa thích tu luyện, còn ưa thích cô nương xinh đẹp, lần đầu tiên cùng ngươi xuống núi nhìn thấy vị kia cô nương, miệng ngươi nước đều chảy ra. Ôi, cũng thật là. Vô sinh liền ngồi xuống. Sư phụ, ta vừa mới nhìn đến sư bá, hắn bệnh giống như lại nghiêm trọng. Ừm, là, đây cũng là ta phải gấp lấy bế quan nguyên nhân. Sư bá bệnh sẽ hay không truyền nhiễm? Sẽ không. Ngươi sư ba chính là lấy thân chấn ma, thụ cái kia huyết vụ ảnh hưởng, thần hồn bị hao tổn, vi sư tắc thì rất bình thường, không bị đến ảnh hưởng, ngươi không cần lo lắng. Không Hư hòa thượng tức giận nói. Tốt, ngươi muốn bê quan, muốn tu hành, nói một chút, sư phụ ngươi luyện được công pháp gì, học cái gì thần thông, để đệ tử ta mở mắt một chút. Ta tu chính là nhập mộng chi pháp, đại la tâm kinh. Không Hư hòa thượng do dự một hồi nói. Vô sinh nghe xong sờ lên cằm, suy tư một hồi lâu. Đùa cái gì, có thể cho giải thích một chút đi, chút ngay thẳng. Chính là trong giấc ngộng tu hành pháp môn. Không Hư hòa thượng nói. Trong ngộng tu hành, chính là ngủ rồi cảm giác cũng có thể tu hành thôi. Còn có cái này chuyện tốt. Ngươi dạy một chút ta. Vô sinh nghe xong vội vàng nói. Ngươi đã tu hành đại nhật Như Lai chân kinh, kia là thiên hạ đệ nhất đẳng tu hành pháp môn, còn chưa biết thế nào là đủ. Huống hồ ta tu hành cái này nhập ngộng chi pháp, trong đó có đại hung hiểm, trong lúc ngủ mơ. Nếu như phân biệt không rõ hư cùng thực, có thể sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trong mơ, rốt cuộc vẫn không tỉnh lại. Đạo mộng không gian. Vô sinh há miệng hô lên bốn chữ tới. Cái gì? Không có gì, hung hiểm như thế, còn muốn luyện. Cái này đại la tâm pháp, có thể một giấc chiêm bao 10 năm, thậm chí một đời, vừa nhất rèn luyện tâm cảnh, cần biết bên trong Phật môn có một lúc đốn ngộ có thể thành Phật nói chuyện, vi sư tại ngộ. Không Hư lời nói này nói rất tiến tĩnh, thế nhưng hủ vô sinh sửng sốt một chút. Sư phụ ngươi chuẩn bị ngủ bao lâu, không phải ngươi chuẩn bị bế quan bao lâu. Cái này khó mà nói, muốn khai cụ thể tình huống. Không Hư nói, có lẽ 2 ngày, có lẽ 10 ngày, có lẽ mấy tháng. Lập tức ngủ ngon mấy tháng, cái kia không thành ngủ đông sao. Không Hư nghe vậy cười cười. Không thể dùng ngoại lực kích thích làm tỉnh lại trong lúc ngủ mơ người sao. Nhập mộng sâu, đao khảm búa chặt, trưng sông lửa cháy đều không thể đánh thức. Không Hư nói, tựa như tầng thứ 3 mộng cảnh. Cái gì tầng thứ 3? Ngươi cũng luyện qua. Không Hư nghe xong hiếu kỳ nhìn xem vô sinh. Không, nghe nói qua, theo như lời ngươi nói, cái kia tiến hành tu hành chẳng phải là rất nguy hiểm. Tu hành sao, cho tới bây giờ cũng sẽ không có thuận buồm xuôi gió nói đến, một cảnh một tầng, phá cảnh cũng phá mệnh. Không Hư nói. Được a sư phụ, cảm ngộ rất sâu, trước kia luyện qua. Vô sinh nghe xong giật mình nói. Tại hắn trong ấn tượng, cái này giống như giải rác mấy lần Không Hư cùng mình đàm luận tu hành phương diện sự tình. Mà lại lần này nói vẫn rất có cảm xúc hình dạng, rất muốn hắn thật cũng từng tu hành qua. Sư phụ, nói một chút ngươi trước kia sự tình thôi. Có cái gì tốt nói? Ngươi liền chơi xấu, trước kia cũng không phải như thế cùng ta nói a. Vi sư trước kia đọc qua sách, làm qua một chút nhỏ quan, cảm thấy không có ý gì, liền từ quan lưu lạc thiên ngai, nhân duyên tế hội đụng phải phương trượng sư huynh, liền đến nơi này làm hòa thượng. Không Hư hòa thượng vô cùng đơn giản một câu nói, khái quát chính mình đã từng quá khứ. Cái này xong rồi. Cái kia còn muốn nghe cái gì a? Đọc cái gì sách, biết rõ nhiều như vậy, ở nơi nào làm quan, làm cái gì quan? Lưu lạc thiên ngai đi qua cái gì địa phương, làm sao cùng phương trượng sư bá gặp nhau, ngươi cái này quá qua loa rồi. Vô sinh nghe xong không vui, đây quả thực quá ứng phó, một chút thành ý đều không có. Cái kia nói đến coi như mà nói dài quá. Không Hư hòa thượng nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần tinh mịch. Không có việc gì, ta có là thời gian. Vi sư không có thời gian. Không Hư hòa thượng bình tĩnh nói. Vì cái gì? Vi sư muốn bế quan, trước khi bế quan muốn tĩnh tâm, nói quá khứ, dễ dàng nhớ tới một ít chuyện, nỗi lòng dễ dàng loạn. Không hư hòa thượng chân thành nói. Ừm, dạng này a, quên đi. Cho dù nói vô sinh rất muốn biết mình vị sư phụ này quá khứ đủ loại, thế nhưng càng để ý hắn an toàn, vạn nhất để hắn nhớ tới trước kia chuyện thương tâm, tâm thần không yên, bế quan thời điểm lại xuất nhiều loạn vậy coi như không xong. Nha, cái này cái nào làm ra kiếm, chuẩn bị làm kiếm tiên a. Không hư chỉ vô sinh trên lưng cái thanh kia Phật kiếm. Chính là cái kia bộ lạc bên trong người đưa, bọn hắn nói tới một vị Phật sống dùng qua luyện ma đồ vật, ngươi cho trưởng trưởng nhãn. Vô sinh cầm đến kiếm lấy xuống, để lên bàn. Không hư cầm tại trong tay, hiện thực nhìn bên ngoài pháp chú. Là Phật môn đồ vật. Nói chuyện một tay khoác lên trên chuôi kiếm, dùng sức vừa gãy, không có rút ra. Ân. Liên một cái nhận chủ chi bảo vật, không hư sững sờ. Thêm chút sức sư phụ, ngươi đi. Không hư hỏa thượng lần thứ hai dùng sức, kết quả còn là không có rút ra. Vô sinh a, ngươi thanh kiếm này sẽ không phải là giả sao? Cái gì giả, không nổ ra được liền nói giả, không thể giả được tốt đồ vật, ta còn lấy nó đâm lưng qua cái kia ác long đầu, cứng như vậy long giáp, trực tiếp phá phòng, tuyệt đối bảo bối. Vô sinh một tay lấy kiếm kia đoạt tới, hơi hơi dùng sức, loảng xoảng một tiếng, Phật kiếm ra khỏi vỏ, lóe bạch kim sắc quang mang, thấy không rõ lắm thân kiếm. Không hư cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút. T, cái này là trảm nghiệp độ ma. Cái gì? Sư phụ, ngươi nói cái gì? Vô sinh nghe xong hơi hướng về phía trước bát bát. Không biết. Không hư ngẩng đầu nhìn vô sinh, vẻ mặt thành thật. Ta làm nhảm. Sư phụ, ngươi có thể sống đến hiện tại cũng là xem như cái kỳ tích. Nhìn bộ dạng này, là thanh hảo kiếm. Không hư tưởng tận xem xét sau một hồi lâu nói. Cái kia còn cần ngươi nói. Vô sinh tiếp nhận kiếm đến, thu kiếm vào vỏ. Lại cùng không hư hòa thượng nói chuyện phiếm vài câu sau đó, vô sinh liền ra rồi không hư thiền phòng, về tới gian phòng của mình bên trong, xuất ra chính mình tiểu bản bản, đem chuyến này gặp được quái sự, yêu ma ghi xuống, nhìn kỹ một chút, sau đó cất kỹ. Cùng ngày cơm tối làm cực kỳ phong phú, có đồ ăn, có gà, có cá, có thịt, vì cho vô sinh bày tiệc mời khách, hoan nghênh hắn bình an trở về, cái này làm hắn cũng không quá có ý tốt, dù sao lần xuống núi này là vì cái gì lấy cái kia thần hỏa. Kết quả bị Hạo Dương kính cho ăn. Không sao, không có tiện nghi ngoại nhân. Không hòa thượng nghe xong tăng bảo vung lên. Thần trí thanh tỉnh thời điểm, giống như thường ngày uy vũ. Trong đêm, vô sinh cùng không hư hòa thượng hai người ở trong đại điện tán gẫu. Sư phụ, ngươi lần bế quan này liền là ngủ. Là tu hành, đi ngủ chỉ là biểu tượng. Biết rõ, kia cái gì đại la tâm kinh, dựa vào không đáng tin cậy a. Ta cảm thấy ngươi còn phải nói cho ta cái phương pháp. Vạn nhất ngươi nếu là vẫn không tỉnh lại nên làm cái gì, như thế đem ngươi làm tỉnh lại. Cái này thật đúng là không có cái gì tốt biện pháp, ngươi muốn đối vi sư có lòng tin. Không hư hòa thượng cười nói. Vô sinh nhìn xem không hư hòa thượng, cái này mập hòa thượng đủ loại quá khứ biểu hiện, rất khó để cho người ta đối với hắn có cái gì lòng tin. Sư phụ, Lan Nhược Tự hiện tại tình huống này ngươi cũng biết rõ, loạn trong giặc ngoài, phương trượng sư bá lại là cái dạng kia, khi thì thanh tỉnh, khi thì doan người. Ngươi cái này nếu là lại có cái ngoài ý muốn, cái này chùa miếu liền ta cùng sư huynh hai người, hai cái chủ tâm cốt đều không, nên đi nơi nào? Chương 274, Thiên Ma. Cái kia các ngươi nên xuống núi, nên hoàn tục, ngươi không phải còn băn khoăn mấy cái kia cô nương xinh đẹp sao? Không hư hòa thượng trêu ghẹo nói. Sư phụ ta cái này cùng ngươi thực tình chân ý nói chuyện, ngươi như thế có nói nhảm rồi. Vô sinh hít một hơi thật sâu. Ngươi muốn đối vi sư có lòng tin. Không hư hòa thượng trầm mặc chốc lát sau nói. Ta cũng là sợ vật nhất. Không hư hòa thượng cười vỗ vỗ vô sinh bả vai, sau đó một mình rời đi, mập mạp bóng lưng có phần cô đơn. Sáng sớm ngày thứ hai, vô sinh tại chùa chiền bên trong tu hành, mai cho đến giữa trưa, buổi chiều nhưng là trở lại chính mình trong thiền phòng nghiên cứu pháp trận, bộ kia hòa quyển, liên tiếp ba ngày đều là như thế. Ba ngày này, không hư hòa thượng hơn nửa thời gian đều trong đại điện, ngồi tại Phật tượng trước mặt, không phải niệm kinh, mà là tại ngây người. Không phương trượng bệnh tình còn là lúc tốt lúc xấu, thời điểm tốt nhiều, xấu thời điểm ít, hơn nửa đêm thời điểm sẽ còn lên một người trốn ở chân tường bên trong hắc hắc cười quái dị, cực kỳ khiếp người loại kia. Vô não hòa thượng tu hành tựa hồ càng gần một bước, tảng đá lớn trụ gỗ khua lên cùng đùa một dạng. Một ngày này, tà dương rơi xuống, không hư cùng không hai cái hòa thượng liền ngồi tại bồ đề thụ phía dưới đánh cờ. Sư đệ chuẩn bị xong. Nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không dám bước ra một bước kia, cũng nên thử một chút. Không hư hòa thượng nói, chỉ là sư đệ một bước này có phần hung hiểm. Lại hung hiểm cũng so ra kém sư huynh lấy thân chấn ma. Không hư hòa thượng mã xuất liên doanh. Huống hồ lần này có linh lung Phật tháp hộ thân, tỷ lệ thành công lớn hơn mấy phần. Đáng tiếc ta hiện tại là như thế này một cái tình huống, nếu không. Sư huynh, cái kia Phật cốt cùng ta mà nói, có chút ít còn hơn không, đồng thời không nhiều đại tác dụng, cùng sư huynh mà nói, lại là một trận tạo hóa. Lời nói ở giữa, Không Hư Hòa Thượng đã bị ăn hai con cờ. Sự tình nếu không thành, nên như thế nào đánh thức ngươi? Trước kia Vô Sinh cũng hỏi qua ta đồng dạng vấn đề, ta cùng hắn nói không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính ta. Thật không có biện pháp? Có, quá mức hung hiểm, không bằng không cần. Cái gì biện pháp? Không Hòa Thượng hỏi tiếp. Không Hư túi đầu nhìn xem tung hoành bàn cờ. Cũng là nhập ngộng, nhập ta trong ngộng đánh thức ta, chỉ là chính ta đều vẫn chưa tỉnh lại, ngoại nhân tiến đến, càng khó. Không Hư Hòa Thượng nói. Hai cái hòa thượng tại dưới tảng cây nhất trực ngốc đến trạng vào tối. Ăn xong cơm tối sau đó, Vô Sinh chạy tới Không Hòa Thượng bên cạnh. Sư bá. Có việc. Ta nhìn hai ngày này sư phụ có phần khắc thường, có phải hay không lần bế quan này có phần hung hiểm. Vô Sinh phát hiện ba ngày này, Không Hư Hòa Thượng hành vi rõ ràng khắc thường, tựa như trước kia Không Hòa Thượng trước khi bế quan một dạng, điều này làm cho hắn trong lòng mười phần bất an, cũng đừng bế một lần quan sau khi đi ra cùng Không Phương Trượng một dạng. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Là có chút hung hiểm, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, vi sư trong lòng hiểu rõ. Không Hòa Thượng trấn an Vô Sinh. Hy vọng đi, Vô Sinh thầm nghĩ. Không Hư Hòa Thượng chuẩn bị bế quan đầu một ngày đêm tối, đặc biệt đem Vô Sinh gọi vào chính mình trong thiền phòng, cùng hắn hàn huyên thật dài một đoạn thời gian, nói rõ một chút sự tình, mãi cho đến đêm khuya mới để cho Vô Sinh rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, không có đốt hương cầu nguyện, không có tẩy rửa thay y phục. Không Hư Hòa Thượng tại chính mình thiền phòng trong mật thất bế quan. Lúc này Vô Sinh vừa mới biết rõ, nguyên lai nhà mình sư phụ trong thiền phòng lại có thể cũng có một gian mật thất. Sư huynh, ngươi thiền phòng bên trong có phải hay không cũng có mật thất ta? Vô Sinh quay đầu hỏi một bên Vô Não Hòa Thượng. Có. Vô Não gật gật đầu. Vô Sinh nghe xong mặt trầm xuống, vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn ở giữa không có mật thất. Không Hư Hòa Thượng bế quan, khác ba cái Hòa Thượng riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Vô Sinh xế chiều mỗi ngày thời điểm đều sẽ đi chùa miếu bên ngoài tháp lâm bên trong, nhìn những cái kia Phật tháp bên trên chú văn, sau đó cái kia gậy gỗ trên mặt đất miêu tả, mãi cho đến trời tối thấy không rõ lắm vừa mới về tới Lan Nhược Tự. Thời gian chậm rãi qua đi, một ngày, hai ngày, rất nhanh, 10 ngày liền đi qua. Không Hư Hòa Thượng còn là ở tại chính mình trong thiền phòng, chưa hề đi ra. Nhiều như vậy ngày, nên đói chết đi. Vô Sinh đứng tại Không Hư Hòa Thượng bên ngoài thiền phòng tự nhủ. Đêm hôm ấy, trong núi yên tĩnh, cô, lúc nửa đêm, Vô Sinh nghe được tiếng chim hót, còn có hầu tử tiếng kêu. Là đại thánh bầy khỉ, có người lên núi. Vô Sinh từ trong thiền phòng ra tới, đi tới chùa chiền bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện bầu trời đen kịt, hiện đầy mây đen, khẽ hấp một trống, tựa như khí con có bụng. Vô Sinh tim đập lợi hại. Gặp nguy hiểm. Đột nhiên mây đen đã nứt ra một đạo khe hở, một mảnh màu đỏ thấm đồ vật từ cái kia trong cái khe chui ra. Huyền hóa thành một cái hai đầu tám tay quái vật thân rắn quái vật, hướng chùa chiền mà tới. Cái gì đồ vật? Vô Sinh sắc mặt ngưng trọng. Vượt ngoại thiên ma. Không cùng hòa thượng không biết lúc nào đi tới trong viện, nhìn chằm chằm bên trên bầu trời cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật, sắc mặt ngưng trọng nói. Vượt ngoại thiên ma. Cái này đồ vật Vô Sinh gặp qua, lần trước xuống núi tại Giang Lăng thành bên ngoài đoạt bảo thời điểm, đã từng thấy qua, kia là chỉ là một mảnh màu đen vân khí, trong đó có huyết quang lấp lánh, đồng thời không cụ thể hình thái. Một lần kia, cái kia thiên ma vừa xuất hiện, thế nhưng là để tại người như lâm đại địch. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là vì La Sát Vương nhục thân mà đến đây đi. Vài chục năm nay, cái này là lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Lan Nhược Tự. Không Hòa Thượng sắc mặt ngưng trọng nói. Vô Sinh nghe xong quay đầu quan sát Không Hư Hòa Thượng tiền phòng. Sẽ không phải là bởi vì sư phụ sao? Những này về sau tại tinh tế nghiên cứu, hiện tại hàng đầu vấn đề là làm sao đối phó cái này thiên ma. Sư bá ngài biết rõ như thế đối phó nó sao? Trong chùa có đại trận, nhưng chưa hẳn có thể ngăn được hắn, người Vũ Vương Chí bảo hẳn là có thể. Không Hòa Thượng nói. Nó ngạo kiều cực kỳ, không thế nào nghe sai sự. Vô Sinh nói chuyện, bắt đầu không ngừng triệu hoán cái kia Vũ Vương thần phủ chi phong, vẫn là trước sau như một tùy hứng, căn bản không nghe sai khiến. Cái kia thiên ma hiện hình sau đó, thời gian ngắn ngủi tiêu thất liền không thấy, không biết đi nơi nào, tiếp lấy trên đại điện Phật tượng sáng lên một cái. Chùa miếu bên ngoài Phật tháp tản mát ra mông mông ánh sáng nhạt. Một tiếng vang trầm, chùa miếu phía trên một mảnh màu đen xâm nhiễm xuống dưới, tựa như một vũng lớn mực từ phía trên rội cho xuống tới. Vô Sinh trong tay hạo dương kính bắn ra một đạo kim sắc quang hoa, gắn vào cái kia mảnh màu đen bên trên. Ngao, một tiếng quái khiếu, đâm người lỗ thai đau nhức. Tiếp lấy cái kia mảnh màu đen lập tức thu nạp, trong nháy mắt đến vô sinh bên cạnh, hắn tăng lớn pháp lực quán chú. Hạo Thiên kính lập tức biến lớn mấy lần, một mảnh kim quang ngăn tại trước người. Vượt ngoại thiên ma, vô tướng vô hình, một mảnh thôn phệ thần hồn màu đen bên trong lấp lánh này huyết sắc, tựa như mực nước bên trong lây dính máu tươi. Quang hoa chỗ theo, vượt ngoại thiên ma bị càng không ngừng xé rách, sau đó lại sinh. Vô sinh cảm giác trong thân thể pháp lực tựa như sông lớn vỡ đê giống như đổ xuống mà ra. Tiếp tục như vậy, treo chống không được bao nhiêu. Ân, vô sinh bên cạnh không không hòa thượng đột nhiên một con mắt trở nên đỏ như máu, thân thể run rẩy lên. Sư phụ, vô não hòa thượng thấy thế, vội vàng đem hắn nâng đến đại điện bên trong. Vô sinh cảm giác trong tay Hạo Thiên kính run lên bần bật, hắn mắt tối sầm lại, thân thể một cái lảo đảo. Bị định trụ vực ngoại thiên ma lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu? Vô sinh vội vàng vận pháp nhìn lại, đã thấy không hư hòa thượng thiền phòng phương hướng kim quang lóe lên, ngăn trở một mảnh màu đen. Ở nơi đó, vô sinh một bước đi tới bên cạnh, rút ra phía sau Phật kiếm, chém xuống một kiếm, trắng kim sắc thân kiếm đột nhiên phóng xuất một đạo trắng kim sắc trường hồng, rơi vào cái kia vực ngoại thiên ma trên thân. Một đạo mực chảy hướng vô sinh mà đến, vô sinh hai tay cầm kiếm, thân kiếm quang mang lấp lánh, cái kia mực chảy bị một phân thành hai, từ hai bên chuyển qua, sau đó sau lưng hắn tụ hợp, biến thành một cái quái đao, đâm thẳng phía sau hắn, trên người hắn Hạo Dương kính bay ra, ngăn ở phía sau. Vô sinh chuyển thân chém ngang, trong tay Phật kiếm rơi vào khoảng không. Không còn, trước mắt thiên ma không biết đi tới nơi nào. Vô sinh tay phải cầm kiếm, tay trái cầm Hạo Dương kính, cẩn thận đề phòng, không dám tí nào chủ quan, vận pháp nhìn lại, nhưng không thấy cái kia thiên ma tung tích. Đi nơi nào? Phật điện bên trong Phật quang lóe lên. Tại cái kia, vô sinh vừa muốn đi qua, người lập tức định trụ, một đạo màu đỏ thâm khí tức, tựa như mây mù mở dạng, từ trên người hắn chợt lóe lên rồi biến mất, hắn trong tay Phật kiếm run rẩy một cái, Hạo Thiên kính hơi hơi sáng lên. Hắn người liền tựa như bị thi triển định thân thuật một dạng, đứng ngẩn ở nơi đó. Trong thức hải của hắn, đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen đỏ, tựa như giải lụa màu, tựa như sương mù, vô hình vô tướng. Kim thân pháp tướng đột nhiên kim quang đại thịnh, chiếu sáng thức hải. Thân thức dung nhập cái kia pháp tướng bên trong, chỉ một ngón tay, Phật chỉ từ phía trên hạ xuống. Lập tức đặt tại cái kia màu đỏ thâm mây mù bên trên, mây mù bị kim quang vỡ ra, tản liên tụ, hóa thành một đạo hồng quang từ hắn giữa hai hàng lông mày bay ra. Vô sinh thân thể nhoáng lên, lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Chương 275, hộ pháp Trạng Nguyên Lang. Hai mắt lại tiếp tục khôi phục thanh minh, thấy được cách đó không xa Phật điện, bên trong sư bá cùng sư huynh. Cái kia thiên ma lập tức đi tới đại điện bên trong. Ngồi dưới đất không không hòa thượng đột nhiên đứng lên, trên núi tản ra kinh người huyết khí, lập tức che khuất phía sau Phật tượng bên trên ảm đạm Phật quang, từ Phật điện bên trong bừng lên, tựa như chiều dâng, đưa tay một nắm, trong tay toàn thân huyết sắc ngưng tụ một cái huyết đao, đồng nhiên chém xuống tới, huyết khí quét sạch mà ra, đem Phật điện nền đá xanh mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Bên trên bầu trời bỗng nhiên khẽ hấp, một vết nước từ từ nhỏ dần, cái kia vực ngoại thiên ma người nhẹ nhàng đi, chui vào vết rách bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi. Vô sinh một bước đi tới đại điện bên trong, chỉ gặp không không phương trượng trên thân tản ra kinh người khí thế, phía sau ẩn ẩn có một cái hư ảnh, chính là một cái to lớn đầu lâu, trên trán có con mắt thứ ba. Là sát vương đầu lâu. Hắn đem trên thân mang theo chuỗi kia Phật châu tiếp xuống, treo ở không không hòa thượng trên cổ, vừa mới buông tay, Phật châu bỗng nhiên bị hắn mở, bay ra ngoài tiệm. Hỏng rồi. Vừa mới đi một cái thiên ma, cái này lại một cái muốn nhập ma. Trong tay Phật kiếm rung động không ngừng, ý muốn chẳng ma. Vào vỏ. Vô sinh vội vàng thu kiếm vào vỏ, miễn cho không cẩn thận đem không không phương trượng chém mất. Cái này như thế nào cho phải? Nhìn xem đã rõ ràng không cách nào khống chế bản thân không không hòa thượng. Vô sinh lấy ra trong tay Hạo Dương kính, hướng về phía không không hòa thượng trên thân huyết khí chiếu một cái, lập tức đem cái kia huyết khí quét sạch sẽ không ít. Gặp có hiệu quả, hắn cầm pháp bảo từ từ hướng không không hòa thượng đến gần, tứ tán huyết khí lại có thể bị áp chế lại. Không không hòa thượng trên ngực có nhàn nhạt ánh sáng màu vàng đang nhấp nháy. Sư bá, không việc gì, thiên ma rút lui vô sinh thử thăm dò cùng không hư hòa thượng trò chuyện, hy vọng có thể tỉnh lại hắn thần trí. Sư phụ, một mảnh vô não hòa thượng cũng rất là sốt ruột. Đi nha. Không không hòa thượng đột nhiên mở miệng. Đi, xin sư bá trở về. Vô sinh lời nói này xong, không không hòa thượng thân thể ngăn không được run rẩy lên, trên thân huyết khí nhanh chóng thu liễm, biết rõ tiêu tán không thấy, hắn còn là máu me đầy mặt sắc, một đôi mắt huyết hồng. Vô sinh đem chuỗi kia bị đẩy lùi Phật châu lấy ra, treo trên người phương trượng. Không không hòa thượng thở phào một cái, nhìn vô sinh liếc mắt, ở ngực lập tức ngồi dưới đất, tựa như xì hơi khí cầu, lập tức liền khô cát. Sư bá. Sư phụ. Vô sinh cùng vô não thấy thế vội vàng đem hắn đỡ lấy. Không có gì đáng ngại. Không không hòa thượng khoát khoát tay. Liền dựa vào trong đại điện, từ từ điều tức. Vô sinh ở một bên âm thanh nhẹ niệm tụng lấy kim cương kinh. Vô sinh, ngươi đi sư phụ ngươi bên kia nhìn xem, đừng có lại xảy ra ngoài ý muốn, nơi này có vô nào theo giúp ta là được. Vâng, sư bá. Vô sinh ra đại điện, đi tới rồi không hư hòa thượng bên ngoài thiện phòng, cẩn thận nghe ngóng, không có bất kỳ cái gì thanh âm, dù sao người là tại thiện phòng trong mật thất. Hắn ở chỗ này kỳ thật cũng nhìn không ra đến cái gì. Thôi động pháp lực nhìn lại. Còn là gian kia thiện phòng, không thấy được cái gì đặc thù khí tức. Nếu không vào xem. Vô sinh tại bên ngoài thiện phòng, lặp đi lặp lại tự định giá rất lâu mới bỏ đi ý nghĩ này. Sư phụ, ngươi nhưng phải chịu đựng. Lần thứ hai về tới Phật điện bên trong, không không phương trượng khí sắc rất kém cỏi. Sư huynh, ngươi dịu sư bá. Vô sinh cùng không không hòa thượng ngồi đối diện, thôi động Phật pháp, kim quang một mảnh độ nhập không không hòa thượng trong thân thể. Từng trận huyết vụ từ trên người hắn bốc hơi ra tới, bị Phật quang tan rã giữa không trung bên trong. Qua rất dài một đoạn thời gian, không không hòa thượng vừa mới từ từ mở mắt. Trong hai mắt vẫn như cũ tràn đầy tơ máu, nhưng thần trí lại là đã khôi phục. Sư bá, ngài cảm giác khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, sư phụ ngươi thế nào? Sẽ không có chuyện gì. Vô sinh nói. Thiên phong hắn chưa hề đi vào, không cách nào biết rõ bên trong cụ thể là tình huống như thế nào, chỉ có thể là cầu nguyện không hư hòa thượng không bị đến thiên ma ảnh hưởng. Vô não hòa thượng dịu không không phương trượng trở lại trong thiên phòng nghỉ ngơi, vô sinh nhưng là một người canh giữ ở đại điện bên trong. Thời gian thỉnh thoảng đi không hư hòa thượng bên ngoài thiện phòng mặt nhìn xem, mỗi lần đi đều là một cái hình dạng, nghe được bất luận cái gì thân ảnh. Một đêm này, vô sinh đều đang nghĩ cái kia thiên ma sự tình. Vài chục năm nay chưa hề tại Lan Nhược tự xuất hiện qua, như thế đột nhiên hôm nay liền đến đây. Là trùng hợp đâu, còn là phía sau có âm mưu gì, sẽ không phải lại là cái kia tuệ ngộ hòa thượng dở trò quỷ sao. Lần này trở về vội vàng. Cũng chưa từng đi xác nhận cái kia tiếp tờ đơn huyết lâu có phải hay không đã tìm tới cái kia tuệ ngộ, đem hắn trừ đi. Chờ sư phụ xuất quan, đến xuống núi xác nhận một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, ngày liền trắng ra. Vô sinh bắt đầu một ngày tu hành. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, lại qua năm ngày, trong núi còn là 10 phần yên tĩnh, không có cái khác ngoài ý muốn phát sinh, không không hòa thượng cũng khá một chút, dừng lại có thể ăn 3 chén canh gà, nhìn xem hồng quang đầy mặt. Điều này cũng làm cho vô sinh cùng vô não hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là vô sinh trong lòng lo lắng lại là càng ngày càng nặng, không hư hòa thượng thiền phòng bên kia còn là không có động tĩnh, đây không phải một ngày hai ngày, liền tính hắn như vậy mập, nhiều ngày như vậy không ăn không uống, cũng gặp nguy hiểm. Có phải hay không đến vào xem? Vô sinh tự mình một người không tốt quyết định, hắn đi hỏi mấy ngày nay luôn thích ngồi ở bồ đề thụ phía dưới uống trà không không phương trượng. Ngươi muốn đối sư phụ ngươi có lòng tin? Không không hòa thượng nói. Ôi, ta ngược lại là nghĩ, thế nhưng là mấu chốt hắn bình thường hết cùng ta nói nhảm, để cho ta trong lòng không chắc à. Vô sinh nghe xong đến nói, sư phụ ngươi chính là ngút trời kỳ tài. Không không hòa thượng câu nói này đem vô sinh nói sững sờ. Như bức như vậy sao, sư bá, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi nói cho ta một chút việc khác thôi. Vô sinh lòng hiếu kỳ bị một câu nói kia câu lên. Cái này, thích hợp sao? Không không hòa thượng nghe xong có phần do dự. Hắn nói ngươi huy hoàng kinh lịch, ngươi nói hắn rực rỡ nhân sinh, rất thích hợp cực kỳ đâu. Sư phụ ngươi là cái người đọc sách. Không không hòa thượng suy nghĩ một chút nói. Cái này ta từng nghe sư phụ nhắc qua. Sư phụ ngươi lúc tuổi còn trẻ đã từng tên đề bảng vàng, cao trung trạng nguyên, người khoác tử la bảo, ngự nhai đánh ngựa, quỳnh lâm dự tiệc, còn thiếu một chút làm phò mã ra. Trạng nguyên. Sư phụ châu như vậy sao? Không không hòa thượng hiếm thấy vẻ nho nhã mấy câu để vô sinh giật nảy cả mình. Cái này cổ đại Trạng Nguyên Lang cũng không bình thường, vậy cũng là bị người làm văn khúc tinh hạ phàm nhân vật, vô sinh thật sự là không cách nào tưởng tượng, cái kia mập mạp đầy mỡ trung niên nhân lại có thể đã từng là Trạng Nguyên Lang. Sau đó trong triều làm qua mấy năm quan, tên chính thức ta quên, sư phụ ngươi chính là cái kia mấy năm thời gian, trong cung quan sát quần thư. Khó trách cái gì đều biết rõ, đối triều đình sự tình còn rõ ràng, thì ra là thế. Vô sinh nghe xong giật mình. Sau đó bởi vì nhận triều đình nội bộ tranh đấu ảnh hưởng, từ quan đi, lưu lạc thiên ngai. Sư phụ, hắn vì sao lại làm hòa thượng? Bởi vì ta cứu được hắn một mạng, hắn không thể báo đáp, cũng không có chỗ có thể đi, liền đến cái này Lan Nhược tự, làm hòa thượng. A, vô sinh nhịn không được gật gật đầu, có thể luôn cảm thấy không không phương trượng khẳng định còn có một ít chuyện cất giấu không cùng chính mình nói. Sư phụ ta cũng từng tu hành qua. Tu hành qua? Đến cảnh giới gì? Sư tổng cái nào môn phái? đến cảnh giới gì ta rõ ràng, còn như môn phái sao? Sư phụ ngươi tại kinh thành đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, vô sự tự thông, cho nên không môn không phái. Cùng Không Không hòa thượng mấy câu nói, để Vô Sinh biết mình sư phụ quá khứ một chút kinh nghiệm. Nguyên lai cái kia cả ngày liền biết rõ nhìn hoàng sách, mù nói nhảm mập mạp đầy mỡ trung niên nhân lại có thể cũng có cảnh tượng như vậy quá khứ. Cho nên a, ngươi muốn đối sư phụ ngươi có lòng tin, hắn kinh lịch rất nhiều, tâm trí cực kỳ kiên định. Ân, nghe Không Không hòa thượng tiểu nói này, Vô Sinh cái này treo lấy tâm cũng hơi buông ra một chút. Tại Không Hư hòa thượng bế quan ngày thứ 22, bầu trời âm trầm lợi hại, đột nhiên rơi ra to mưa, như chút nước một dạng, từ giữa trưa bắt đầu hạ, mãi cho đến trạng vạng tối cũng không ngừng, chỉ là mưa rơi đầu hơi ít đi một chút. Thật lớn mưa a. Vô Sinh đứng tại trong đại điện nhìn qua bên ngoài to mưa, thân hình thoát một cái, đi tới rồi Không Hư hòa thượng bên ngoài thiện phòng, cẩn thận nghe ngóng, còn là không có động tĩnh. Cái này đều hơn 20 ngày, chuẩn bị bế quan tới khi nào? Thời gian trôi qua càng lâu, Vô Sinh trong lòng liền càng không chắc, tựa như lần trước Không Không hòa thượng nhập phục ma đại trận, lấy thân chấn ma đồng dạng. Chương 276, coi chừng thận. Vô Sinh quyết định tiếp qua 3 ngày thời gian, nếu như Không Hư hòa thượng còn không ra, hắn liền trực tiếp vào thiền phòng mật thất, xem hắn tại bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mưa to xuống một đêm vừa mới dừng lại, đến ngày thứ 2 buổi chiều, chân trời thái dương sắp xuống núi thời điểm, Vô Sinh nghe được két một tiếng, vội vàng đi tới rồi Không Hư hòa thượng bên ngoài thiền phòng. Thấy được thần sắc có phần ngốc trệ Không Hư hòa thượng đẩy ra thiền phòng cửa, đi ra. Sư phụ, ngươi xuất quan, cảm giác thế nào? Gặp hắn ra tới, vội vàng tiến lên hỏi. Không Hư hòa thượng ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, ánh mắt có phần ngốc trệ. Hỏng rồi, đây không phải bế quan bế ngốc hả? Sư phụ, cái này là sao? Vô Sinh rỗi ra hai đầu ngón tay, tại Không Hư hòa thượng trước mắt lung lay. Đói. Trầm mặc rất lâu, Không Hư hòa thượng mới mở miệng nói một chữ. Ừm. Nga. Muốn ăn Nga, trưng hay là nướng? Cực cực cực cực, Vô Sinh nghe được Không Hư hòa thượng bụng phát ra tiếng kêu. Ừm, đói bụng. Nửa cái canh giờ sau đó, chùa chiền trong phòng bếp. Không Hư hòa thượng ừ ngực một khẩu tức giận buồn bực rơi mất một chén lớn canh gà, bên cạnh ba cái hòa thượng ngay tại cái kia nhìn xem. Cái này là thứ năm chén, sư phụ ngươi xác định ăn như vậy không có việc gì. Không có việc gì. Không Hư hòa thượng khoát khoát tay. Hơn 20 ngày không ăn đồ vật. Vì cái gì ta không nhìn ra ngươi gầy đâu này? Sư đệ là được rồi. Một bên Không Không hòa thượng hỏi. Xong rồi. Không Hư hòa thượng buông xuống trong tay chén lớn, hướng về phía Không Không hòa thượng gật gật đầu. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Không Không hòa thượng rất là vui mừng hình dạng, sau đó cũng múc một chén canh gà, từng ngụm uống vào. Có ý tứ gì cái này là, hôm nay canh gà cứ như vậy dễ uống sao? Vô Sinh thấy thế rất là nghi hoặc. Ăn no uống đã sau đó. Không Hư hòa thượng đi một mình đến bồ đề thụ phía dưới, sau đó ngồi xuống, nhìn chằm chằm bàn cờ sững sờ. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Vô Sinh ở một bên nhìn một lúc sau tiến lên hỏi. Từ lúc Không Hư hòa thượng từ trong thiện phòng sau khi đi ra, hắn đã cảm thấy không thích hợp, giống như cùng biến thành người khác một dạng. Không có việc gì, ta một người đợi chút nữa. Vậy được, có việc ngươi gọi ta. Không Hư hòa thượng nghe xong cười phất phất tay. Vô Sinh đi ra ngoài không bao xa, liền quay đầu nhìn nhìn. Luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng. Có lẽ là vừa mới hạ xuống mưa nguyên nhân, đêm tối thời điểm, trên trời mặt trăng là nhìn xem phá lệ sáng. Vô Sinh lo lắng Không Hư hòa thượng, liền chưa đi đến phòng, mà là đứng tại trong tự viện tu hành. Đột nhiên cảm giác giữa thiên địa nguyên khí khuấy động rất lợi hại, tựa như sóng chiều một dạng, sau đó lập tức từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Chuyện gì xảy ra? Vô Sinh vội vàng đình chỉ tu hành, bốn phía xem xét. Phát hiện ngồi tại bồ đề thụ phía dưới Không Hư hòa thượng bị nồng hậu dày đặc sương mù xung quanh, cái này sương mù tựa như một cái không ngừng xoay tròn phêu lớn, trung tâm chính là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Không Hư hòa thượng. Động tĩnh lớn như vậy, không phải là bật học đi. Vô Sinh thấy thế thầm nghĩ. Trọn vẹn hai cái canh giờ sau đó, giữa thiên địa nguyên khí mới khôi phục bình tĩnh, Không Hư hòa thượng bốn phía hay là vây quanh nhàn nhạt sương mù, nhìn về nơi xa thật đúng là giống như là người cao nhân đắc đạo. Vô Sinh cũng không nói chuyện, cũng không đi động đậy. Liền yên tĩnh mà đứng ở đó, mãi cho đến chân trời trắng bệnh thời điểm. Không Hư hòa thượng giật giật, lạch cạch một tiếng, con cờ rơi vào trên bàn cờ. Tướng quân, ta thắng. Trên mặt mang nụ cười.